Bờ rủ sở tỉnh táo giải thích nói, ta hoài nghi hắn đã bị vây công mang đi, một lần cuối cùng xuất hiện tín hào nguyên ở Nga Ho Tư Bắc Bộ, một cái tên là Sóng Ngươi Vâng Phu thành thị bên trong. Ta liên lạc qua địa phương cảnh sát, phát hiện cái kia tất cả vệ tinh tín hiệu đều biến mất, tính cả ngoại giới tin tức cũng không thấy, chỉ sợ đã biến thành họa ra đệ mòn căn cứ, bên trong ít nhất còn có mấy ngàn cái dân chúng tồn, chúng ta nhất định phải tiến về đem bọn hắn cứu ra. Nói như vậy, Spenwolf đã được đến ba đại mật thờ buốt. Đi á nạ tâm giác không ổn, nói ra, chẳng lẽ, hắn muốn ở cái thành phố kia bên trong trực tiếp triệu hoàn thống nhất chi lực. Sẽ phát sinh cái gì? Cơ lạc nhữ mày hỏi. Một ngày ba đại mật thờ buốt tập hợp đủ, liền sẽ ở cái tinh cầu này mọc rễ cuốn cố, cũng hình thành cường đại thống nhất chi lực, đem tinh cầu bên trên tất cả sinh vật đều cắn nuốt tay Vương Tịnh Tịnh dùng để ôn dưỡng vốn thay, hấp thu tinh hoa, thẳng đến viên này tinh cầu khô kiệt. A Sùa giải thích nói, nhưng đây không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là cái hộp vốn liền có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nó có thể thay đổi một khu dẫn lực hàng số, đem năng lượng từ một cái địa phương chuyển rời đến một địa phương khác, cũng sáng tạo lực lượng trường, một lần nữa sắp xếp vật chất phần tử kết cấu, lấy sáng tạo điện tử lưới, khống chế trạng thái tinh thần chủ thay, thông qua chủ thay cùng cái khác sinh mệnh hình thức tiến hành tâm linh câu thông, đạt tới tiếp quản cùng khống chế vô ý thức, có ý thức tình huống, nó thậm chí có thể mở ra không gian thông đạo, đem trong vũ trụ bất luận cái gì sinh mệnh chủ thay chuyển gì. Nói cách khác, gia hỏa kia thậm chí có thể lợi dụng một thờ bột lực lượng đem chính mình quân đoàn mang đến cầu. Bờ rủ sở hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói. Không sai, ta nghĩ chúng ta nên lập tức xuất phát. Đi á nạ hai tay chấn động, mặt mũi tràn đầy chiến ý nói, nếu như trễ một bước nữa mà nói, Victor khả năng liền muốn trở thành vật hy sinh. Bên này điều tra đến bổn dạ nổ phu có một cái phi thường to lớn nhà máy năng lượng nguyên tử, chỗ ấy ở 30 năm trước hoang phế, lại là từ trường cường đại nhất địa phương. Có không ít dân chúng thèm muốn giá đất tiện nghi lựa chọn ở nơi nào định cư, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn cứu ra, mới có thể thả ra chiến đấu. Bờ rủ sở ngưng tiếng nói, ba đây là hành động khâu mấu chốt nhất, cũng là liên minh chức trách. Là thời điểm nên xuất phát, các vị. Lúc này một trận gió nhẹ hiện lên, xuyên chiến phục bạ gì từ ngoài cửa dây lắt 840 rời vào, hắn thở gấp, khí, nói ra, ta đã chờ các ngươi rất lâu. Nga Ho Tư cự ly nơi này có rất dài một khoảng cách, chúng ta nên làm sao vượt qua. Cơ lạc đột nhiên hỏi, cho dù ta có năng lực phi hành, nhưng các ngươi không có. Ta đã chuẩn bị xong máy bay trực thăng, nhưng đi qua vẫn như cũ cần thời gian. Bờ rủ sở nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao bọn hắn bây giờ đang ở Mỹ quốc cảnh nội, trừ bỏ bạ gì cùng cơ lạc có thể cấp tốc đến bên ngoài, hắn và Asua, đi á nạ đều chỉ có thể thông qua công cụ thay đi bộ. Ba lúc này xù kẽ lại lên tiếng, giao cho ta. Hắn một tay mở ra không gian thông đạo, hướng mọi người nói, tiến vào sau, chính là buồn dạ nổ đi. Đám người liếc nhau, vô cùng lo lắng hướng về không gian thông đạo bên trong tiến vào, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đi á nạ là cái cuối cùng người rời đi, nàng quay đầu nhìn Sủ Kẹ một cái, giống như là đang mong đợi thứ gì, nhưng lại chưa nói nhiều. Sủ Kẹ đương nhiên minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng về phía thân bên cạnh Bính Bính khiêu khiêu đùn đẩy nói ra, ngươi, cũng cho ta đi vào, nơi đó có rất mỹ vị đồ ăn chờ ngươi. Nghe nói như thế, Đùm đầy đôi mắt trực chuyển, ngựa không dừng vó vào không gian thông đạo bên trong, mơ hồ xen lẫn một loại chấn thiên động địa dã thú gầm thét. Chương 111, cường đại đùm đầy. Nước Nga, Bồn Dạ Nổ. Ba toàn bộ thành thị đều đã bị một thở buột tản mát ra lồng năng lượng bao vây, không có bất kỳ cái gì năng lượng có thể xuyên đầu hoặc là đột phá, nơi này triệt để trở thành một mảnh tu la chiến trường, ánh sáng đỏ tươi tràn ngập nội bộ, khắp nơi đều là tuyệt vọng khí tức. Thành phố chính giữa là một nguồn năng lượng tháp che đậy. Từ bên trên có hơn ngàn đạo kinh mạch hình dáng mạch máu, không ngừng đụng trướng, nếu như người thay bên trong trái tim đồng dạng, thu cái này trong cả thành phố tinh hoa. Ba đại mọt thớ buột vốn thay liền ở năng lượng tháp che đậy bên trong, muốn đi vào nhất định phải lợi dụng man lực phá hư tầng ngoài. Mà ở thành thị, đi á nạ đám người không ngừng chống cự vạ dạ để mòn cũng nghĩ cách cứu viện còn sống sót nhân loại, đem bọn hắn chuyển rời đến địa phương an toàn. Mà bờ rủ sơ, thì phụ trách phá hư ngay chính giữa năng lượng tháp che đậy. Hắn nhất định phải đem ba đại mọt thớ buột tách ra, mới có thể để mảnh này kinh khủng chiến trường trở về hình dáng ban đầu. Hồng sắc thiểm điện tràn ngập bốn phía, giống như tận thế một dạng tràng cảnh ở phim ảnh cũng không phổ biến, nhưng đây cũng là chân thực xảy ra, tràn đầy trong thị giác lần kích. Nhà sụp đổ tiếng vang tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phảng phất tại cử hành một trận chè chén say xưa buổi lễ long trọng đồng dạng, tất cả thổ địa cũng bắt đầu luân hãm. Từ mọt thớ buột lực lượng mọc ra từ rút tay ra trải rộng, phảng phất có hoạt tính đồng dạng, không ngừng sinh trưởng lên. Đúng lúc này, một chỉ bất quá hải nhi lớn nhỏ, dáng dấp cùng sủng vật chó một dạng sinh vật không biết từ chỗ nào lộ ra, nó đục từ trên dưới sinh vòng quanh một cô ô quang, đúng là hướng về trên bầu trời nguyên một đám bốn phía phá hư phạ dạ đệ mòn mở ra mọc đầy răng nhọn miệng. Trong phút chốc, một cỗ có cường đại tẩy lực phong bạo tụ tập, vô luận là trên đất cự thạch, hoặc là trên bầu trời phạ dạ đệ mòn, thậm chí là trải rộng năng lượng chung quanh rút tay ra, vậy mà đều bị tuyển vào, trở thành cái này sùng vật thức ăn mà bụng của nó, liền như cùng một cái động không đáy đồng dạng, căn bản không có bất kỳ xương thấy. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ hóa giải giờ Starlit mọi người tình cảnh, bọn hắn càng thêm nhẹ nhõm đem dân chúng rời đi đi. Mà những cái kia phạ dạ đệ mòn, thậm chí không cần bọn hắn động thủ, liền sẽ trực tiếp bị tẩy vào phong bạo bên trong, trở thành đủ để thức ăn đồ vật. Chơi ạ! Tiểu gia hỏa này đã vậy còn quá cường đại. Đi á nạ đám người lơ lửng ở giữa không trung, mười phần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, bốn phía sụp đổ kiến trúc đúng là đều biến mất hết không gặp, trở thành đùm đưa chắc bụng đồ vật, mà những cái kia hàng ngàn hàng vạn vạ ra đệ mòn, cũng chỉ còn lại có lắc đắc không có mấy, phiêu phủ ở thành phố tít ngoài rìa, tránh né lấy cái kia cổ gió lốc. Cuối cùng, đùm đầy giống như là ăn no một dạng, mười phần tràn đầy tổ ngậm miệng lại, phong bạo biến mất đi, cũng ở một cái, thân thay mặt ngoài hơi tăng lên một chút, thay bề ngoài đường vân cũng so bình thường càng mã hóa hơn bố trí thêm vài phần. Nó ngơ ngác nhìn qua chung quanh. Đột nhiên xoay qua chỗ khác, hướng về ngay chính giữa năng lượng tháp che đậy chạy tới, môi đạp một bước đại địa liền chấn động một cái. Đón lấy, một màn kinh người xuất hiện, nó vậy mà vươn bản thân móng vuốt, dễ như trở bàn tay xé ra năng lượng tháp che đậy một góc, đem cố kia nguồn năng lượng nắm trong tay, ném vào trong miệng của mình nhấm nuốt, tràng diện hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nó ở trợ giúp chúng ta phá mở lồng năng lượng, mau thừa dịp cơ đi vào. Cách đó không xa bờ rủ sở thấy một màn như vậy, vội vàng đối với đám người quát. Đúng đấy nuốt 10 phần tốc độ, nó móng nuốt thậm chí không cách nào dùng thịt mắt thấy rõ ràng, bóng chồng đi dạo, không chút kiêng kỵ phá hư năng lượng tháp che đậy, đem một thở bột lực lượng đặt vào mình thân. Đi á nạ đám người thấy thế, lập tức vui mừng nhướng mày, mượn cái kia phá vỡ lỗ hổng, hướng năng lượng tháp trong lồng vào. Không ngoài sở liệu là, bên trong đồng dạng có hàng ngàn con họa ra đệ mòn, bọn chúng cơ hồ đều là sật vẹn nuộc bộ hạ, gào thét liều mạng ngăn cản giờ Starlit đám người. Mà ở năng lượng tháp che đậy chính trung ương, một chiếc phi thuyền khổng lồ trôi nổi ở không trung bên trong, ba đại mọt thơ bột hội tụ tại phi thuyền đỉnh chót, dẫn dắt bốn phía thiểm điện, kéo theo thiên địa dị tượng, đúng là làm bầu trời xuất hiện không gian thật lớn vòng xoáy, phảng phất có đồ vật gì muốn từ bên trong đi ra mở dạng. Ngồi ở bên trang viên trên ghế salon sủ kẽ lợi dùng cường đại thần thức thấy cảnh ấy, hắn không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói, không gian thông đạo này, tựa hồ chỉ hướng cái nào đó đa duy vị diện, hơn nữa còn là ta không biết vị diện. Đón lấy. Hắn giống là nghĩ đến cái gì một dạng, cả người đằng một lần từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hóa thành vô hình quan mang, biến mất đi. Những cái này ra hỏa giao cho ta cùng bà gì, à xua, các ngươi đi phá hư một thở bột dung hợp. Bờ dù sở thuyền lấy dâm khí, giơ lên trong tay vũ khí hoanh bạo một chỉ vạ ra đệ mòn, quay đầu đối với đỉ ạ nạ cùng cờ lạc nói ra, phải đem Victor cứu trở về, hắn là chúng ta đồng bạn. Giao cho ta a. Cờ lạc thần sắc nghiêm túc, hắn vô vô bờ rủ sở bả vai. Cùng đi ạ nạ cùng nhau vọt lên, nhảy ở trên phi thuyền. Ba đại mọt thơ bột phía trước, một đạo trọn vẹn 10m cao điện ảnh quý sát, trên đầu của hắn mọc ra như cá mập một dạng song giác, đục trung thượng xuống đều là thâm hậu lại ở giữa cứng rắn áo giáp sát, thấu đường lấy một cỗ khí phách phong thái cùng mùi máu tanh nồng đậm, trong tay càng là nắm lấy một cây búa to, vẹn vẹn bày ở trước mặt, liền phá vỡ hư không. Từ trên bóng lưng đến xem, lưng của hắn bên trên có được vô số đạo mắt trần có thể thấy vết sẹo, tản ra đục ngầu hắc khí. Là trên chiến trường dấu vết lưu lại, rút mục kinh tâm. Serpentor. Đi á nạ thấy thế, một cái liền nhận ra được, lạnh giọng quát. Không xa, Victor cái kia máy móc thân thay lơ lửng, mặt khác hai đại mọt thờ bột cường đại dẫn lực không ngừng xé xe nó, giống như là muốn đưa nó đồng hóa đồng dạng, dĩ nhiên làm hắn mất đi ý thức. Mà nghe được tiếng kêu Serpentor, cũng chậm rãi đứng lên tờ đơn, vừa quay đầu. Cái kia một đôi coi thường thế gian vạn vật sinh linh trong mắt màu vàng óng, cái kia lấy huyết tinh phát ra băng mặt lạnh. Tựa hồ mỗi một đầu nếp nhăn đều đại biểu một đầu sinh mệnh, để cho người ta nhìn không khỏi sợ hãi. Hắn đánh giá Đi Anna, khéo léo lên khỏe miệng, cười lạnh nói, nguyên lai là Amazon tộc nhân, ta búa bên trên còn dính có ngươi các tộc nhân máu cũng thẳng. Ngươi ra hỏa này, là đang tự tìm cái chết sao? Đi Anna mặt mũi tràn đầy lửa giận, bên trong đau thương trong lòng bị cấp phát ra, nàng huy động hai tay, hướng về sật bẻn nộp túi xông đi. Không tự lượng sức ngu xuẩn, tất nhiên ngươi tự đưa tới cửa, ta sẽ không khách khí. Sơn Bèn Nộp sắc mặt đạm mạc, căn bản không có bất kỳ bối rối, giơ lên trong tay cự phủ, hung hăng hướng đạo kia xinh đẹp điện ảnh tối xuống dưới.

đúng là chậm rãi rơi ra tái nhật tuyết. Một cái ý niệm trong đầu, làm cho bốn mùa biến ảo. Đi Á Nạ nhìn qua một màn này, khiếp sợ trong lòng sớm đã thành thói quen, tính cả mặt khác giờ Starlit thành viên ở bên trong, không chỗ nào không cảm thán sủ kẻ cường đại. Tha ta, Spenwop cuối cùng là biết mình không phải là đối thủ, hắn sinh run lấy, cảm thụ được bốn bát phương túi sách mà đến hắc ám, sinh run lấy thanh âm nói, ta đầu hàng. Ngươi có phải hay không cho rằng chỉ cần cùng lần trước một dạng đầu hàng, liền có thể yên ổn không sai ly khai địa cầu? Su kẻ cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không cảm thấy, viên này tinh cầu có thể là ngươi không kiêng nể gì cả bước vào hậu hoa viên? Không. Không phải. Không phải. Sật bẹn ngộp lắc đầu liên tục, hắn đương nhiên không có thể thừa nhận trong lòng hết sức không nhìn viên này tinh cầu ý nghĩ. Ta hỏi ngươi, ngươi là từ vũ trụ cái đó cái tinh hệ dẫn độ mà đến. Su kẻ chuyện đột nhiên xoay một cái, theo dõi hắn nói ra, chi tiết báo cho ta biết, ta tạm thời có thể lưu ngươi một mạng. Nghe vậy, sật bẹn ngộp trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, hắn há to miệng, giống như là đang do dự. Khi hắn trông thấy sủ kẻ thân sau to lớn con ngươi càng ngày càng lớn thời điểm, liền hô tẩy đều dồn dập mấy phần. Vội vàng nói, ta đến từ Apocalypse, đó là tắc sát xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Một hắn còn chưa dứt lời, phía dưới to lớn bên trong thay đột nhiên biết thay, phân chia thành một khối lại một khối toái thạch, liền huyết nhục cũng chưa từng còn lại. Tâm kia kinh khủng mặt xấu xí cứ như vậy như ngừng lại một khắc cuối cùng. Spenwalk treo, nguyên nhân cái chết không rõ, đó cũng không phải sủ kẻ ra tay. Hắn còn muốn làm rõ ràng vì sao sật bẹn nộp quân đội cùng phi thuyền có thể vượt qua the bệ rôn đờ phòng tuyến, đây không phải một kiện thực tế sự tình. Chứ phi, có một cái khác muốn tại ở xuất hiện, hơn nữa là hắn không biết muốn tại ở. Có ý tứ. Su kẹ sắc mặt vô cùng băng lãnh, hắn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, lơ lửng cùng giữa không trung, hướng về đỉnh đầu dần dần bắt đầu biến mất vòng xoáy, lẩm bẩm nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từ trong tay của ta cướp con mồi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Chờ đó cho ta a. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo đỏ tươi thiểm điện, giống như là đang đáp lại hắn đồng dạng, mang theo một thờ bột tạo thành thiên địa dị tượng, triệt để thở bình thường đi. Mà xù kẻ thân sau con người, cũng hóa thành vô hình, nhiệt độ rét lạnh khôi phục như lúc đầu, bóng tối vô tận cũng tiêu tán đi. Hắn quay đầu đi, hướng về phía đám người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi theo bản thân, đi tới ba đại một thờ bột trước mặt. Thứ này các ngươi muốn làm sao xử lý? Xù kẻ nhàn nhạt hỏi. Trước cứu Victor. Đi Á Nạ lo lắng nhìn qua mấy cái kia có lẽ đã sắp biết thay máy móc thay, nhắc nhở. Su kẻ liền tùy ý giơ ngón tay lên nhẹ nhàng vô một cái, tùy tiện đem ba đại mọt thờ bột tách ra, cũng đem Victor thân thay khôi phục nguyên trạng. Mọt thờ bột nguồn năng lượng toàn bộ thu nạp nội bộ, chỉ cần không có cho phép hợp lại cùng nhau, như vậy đơn độc một cái cũng không thể đủ tạo thành cái gì uy hiếp. Chỉ có sủ kẻ mới có thể đơn giản như vậy làm đến bước này, nếu như đổi thành những người khác, dù cho nắm tay lúc kéo đứt, đều không nhất định có thể phân. Mở. Đây chính là trong vũ trụ thần vật. Bất quá mười mấy giây, Victor liền thanh tỉnh lại, hắn ý thức cũng không bị hoàn toàn hủy diệt, chỉ bất quá thân thay bởi vì một thờ bột mà lọt vào tách rời mà thôi, bây giờ gây dựng lại lên, tự nhiên cũng liền khôi phục bình thường. Chỗ này dân chúng đều cứu ra ngoài sao? Su kẽ hỏi. Đã toàn bộ mang đi ra ngoài, nhưng là có một bộ phận bị lây bệnh thành vạ dạ đệ mòn tồn tại, chúng ta chỉ có thể hạ tử thủ. Cơ lạc thuyền lấy dâm khí, bị ả sùa đánh lấy. Cửa một chỗ bị cự phủ bổ ra vết thương đang chậm rãi phục hồi như cũ. Tất nhiên như vậy, vậy liền đem những cái này rối rắm cục diện giao cho bản xứ chính phủ xử lý a. Su kẻ gật đầu một cái, khoát tay nói, đem mẫu trên hộp băng, chúng ta trở về bên trang viên bàn lại. Dứt lời, hắn mở không gian thông đạo, một mình tiến vào. Thân sau giờ Starlit đám người liếc nhau một cái, theo sát trên xuống mới. Chương 114, tham ăn đùng đầy. Gò thảm thành phố. Su kẹ cùng giờ Starlit đám người ngồi trên ghế, vẻ mặt buông lỏng. Ba chúng ta đã đem tất cả công tác đều chuyển giao cho nước Nga cảnh sát, bọn hắn trước tiên phong bế tin tức, cũng công bố ra ngoài là ở diễn tập quân sự, đằng sau liền việc không liên quan đến chúng ta ngậu. Bờ rủ sơ buông xuống trong tay điện thoại, nói ra, hành động lần này hoàn mỹ kết thúc, tuy nhiên trên đường tổn thất một chút dân chúng tính mệnh, nhưng đó cũng là không cách nào cải biến sự tình. Liên quan tới còn dư lại hai cái mọt thờ bột, chúng ta nên xử lý như thế nào? Victor mở miệng nói, vẫn là giống như trước đây, giao cho Atlantis, nhân loại, Amazon tộc quản hạt sao. Ta nghĩ, quyết định này giao cho sủ kẻ tới làm không còn gì tốt hơn. Asua nói. Đám người liền đem ánh mắt nhìn về phía sủ kẻ. Ta hoài nghi, Spenwop lần này tới địa cầu, là có những âm mưu khác. Sủ kẻ gõ bàn một cái nói ra, hắn hoàn toàn có thể đem một thơ bột mang đi, trở lại gia viên của mình, sau đó rồi rào tẩy thu nó lực lượng lại đến địa cầu, nhưng hắn cũng không có làm như thế, ngược lại không kịp chờ đợi lợi dụng một thớ bột ở trên trời mở ra không gian thông đạo, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Có thể hay không ra hỏa này nghĩ nên đón mặt khác sinh vật ngoài hành tinh quang lâm địa cầu, tỉ như minh hữu cái gì? Cơ lạc suy đoán nói, lần trước hắn lớn lên trí nhớ, lần này mang nhiều một chút người đến, hẳn là không hiếm lạ a. Rất không có khả năng. Su kẹ lắc đầu, nói ra, hắn nội tâm đối với một thờ bột lực lượng tin tưởng không nghi ngờ, cho nên cũng gián tiếp đưa đến tự đại xuất hiện, nếu như hắn thật như vậy cẩn thận một chút mà nói, chắc chắn sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc kệ nó, dù sao đều đã chết, không có cái gì nhắc lên cần thiết. Đi ả nạ nói tiếp nói ra, ta nghĩ, giống như lần trước đem một thờ bột tách ra đã là không lựa chọn sáng suốt, chẳng bằng đem hắn tập trung ở nhân loại trong tay, dạng này tính an toàn cũng có chỗ cam đoan, làm sao? Ngươi quá để mắt những cái này tham lam nhân loại. A Sùa hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu như tin tức này truyền ra ngoài mà nói, chỉ sợ vô số phần tử phạm tội đều sẽ tranh phá ra đầu, đây chính là khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, ai có được liền có thể khống chế toàn bộ thế giới, làm sao để cho người ta có thể không động tâm. Ta quyết định, đem một thở bột phá hủy. Su kẽ nhìn qua đám người, cắt đứt bọn hắn mà nói, nói thẳng, các vị, hẳn là không có ý kiến chứ. Phá hủy. Dạng này tốt nhất. Bờ dù sờ đồng ý nói, đồ chơi kia chúng ta căn bản không dám làm loạn, nếu như phá hư sau dẫn đến nội bộ lực lượng bạo phát, tuyệt đối sẽ mang đến không ngăn nổi nguồn năng lượng chấn động. Không sao, đồ vật giao cho ta là được rồi, ta tự có biện pháp ứng phó. Su kẹ khoát tay áo, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sáng, hắn đứng lên điện tử, liếc nhìn chung quanh, nói ra, sùng vật của ta cho đây. Nó, giống như chạy đến phòng thí nghiệm đi. Bờ rủ sở nghĩ nghĩ, hồi đáp. Su kẹ lông mày nhướng lên, bên trong cảm thấy không lành, cả người biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở phòng điều khiển chính thí nghiệm sư bên trong. Hắn thấy được 10 phần nguy hiểm một màn sáu, đùm đưa tiểu gia hỏa này, chẳng biết lúc nào bỏ tới cất giữ một thớ bột tinh thay vật chứa mặt ngoài, không ngừng dùng móng vuốt sắc bén sáng tạo lấy, đúng là sáng chế ra một cái lỗ nhỏ. Nó tham lam trương mở miệng, muốn tiếp rút một thớ bột. Bất quá một giây sau, hắn liền bị sủ kẹ nhấc lên cổ, cách xa một thớ bột vị trí. Hống hống hống đùm đẩy gương mặt biệt khuất, sáng ra hàm răng của mình, giống như là đang phản kháng cùng không bẩn, biểu tình 10 phần phong phú. Người tiểu gia hỏa này, nếu là thật đem vật này nuốt, không bao lâu thân thay cũng sẽ bị nguồn năng lượng no bạo a. Su kẹ chừng nó một cái, nói ra, tham ăn cũng không có kết cục tốt. Nghe nói như thế, đúng đây như mày, ô ô nha nha từ sủ kẹ thân bên trên tránh thoát, cũng trực tiếp nhảy đến nguồn năng lượng đồ chứa mặt ngoài, tham lam tắm hắn xuyên thấu qua lỗ nhỏ tản ra một chút chấn động. Một màn này đặt ở sủ kẹ trong mắt, lại làm cho hắn không khỏi có chút chấn động, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, ngươi ngay cả dạ dày đều tiến hóa. Hống hống giống như là đang đáp lại sủ kẹ, đùng đầy liên tục gật đầu, vô vô bụng của mình, một bộ cái gì đều có thể tiêu hóa bộ dáng. Nhưng sủ kẹ vẫn như cũ đưa nó nhấc lên ném vào một bên, đồng thời đưa tay đem chứa hai cái một thở bột vật chứa cầm lấy, về tới phòng khách. Ta muốn đem thứ này mang đi tiêu hủy, bắt đầu từ bây giờ ba đại một thở bột chỉ còn lại có một cái, cũng từ vít to nắm vững. Su kẹ nâng nhấc tay cổ tay, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ, nhìn qua mọi người nói, mặt khác, ta hoài nghi toàn cầu các nơi còn ẩn giấu đi còn sót lại vạ dạ để mòn, các ngươi đến tốn thời gian đem bọn hắn đều tìm ra, từng vệt trừ bỏ, vinh trừ hậu hoặc không. Địa cầu không cho phép loại này ngoại lai ngang bẩn sinh vật bước vào. Minh bạch. Tất cả mọi người gật đầu đáp lời, xét thấy Su kẹ cường đại, cho nên lời của hắn quyền cũng nhất là trọng yếu. Tốt, vậy ta liền rời đi trước. Su kẹ đối với mấy người cáo biệt, xé ra không gian liệt phùng, không có chút nào dây dưa dài dòng, cấp tốc rời đi. Chiến đấu hậu sự hắn cũng vô dụng phụ trách xử lý, cũng không có lớn lên lưu lại cần thiết, dù sao giờ Specialist mới vừa vận thành lập, yêu cầu ma hợp thời gian. Nhìn qua Su kẹ 10 phần ma huyễn ly khai, tất cả mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn nhau thảo luận tới sự tình khác. Duy chỉ có Đi Anna, ánh mắt thoáng có chút do dự cùng thất vọng, giống như là có chuyện kẹt tại hầu long bên trong một dạng. Cuối cùng lộ ra không hiểu nụ cười bất đắc dĩ, cùng mọi người lần lượt trao đổi. Bờ rủ sờ nhìn xem hắn phản ứng, lung lay cà phê trong tay, một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Mẹ tỏ bỏ lì thành phố, nào đó giải đất phồn hoa cao ốc tầng lầu. Nơi này có một nhà tư y viện, từ thầy thuốc hạ lì quỳnh xem mạch. Mấy ngày gần đây đến, việc buôn bán của nàng tốt không được, một mặt là bởi vì nàng diện mạo, một mặt là bởi vì nàng chữa bệnh tài nghệ đích sắc đáng giá tán thưởng. Có không ít đến từ xã hội thượng lưu quý tộc đến đây hỏi bệnh, chỉ vì thấy phương nhan. Làm Su kẹ khi đi tới cửa, một tên mặc áo choàng trắng, hộ thực đem hắn ngăn lại, tên này hộ thực khỏe mắt có một mai nốt ruồi, mang trên mặt một loại sấm rền gió cuốn lực chấp hành, giống như là trà trộn thượng tầng xã hội nhiều năm khí chàng đồng dạng, sắc mặt nàng lãnh đạm, phiết một cái sủ kẻ trung thượng mặc không biết tên trang phục bình thường, phát hiện liền tấm bảng đều không có, liền khẽ cười nói, không có ý tứ tiên sinh, Quỳnh thầy thuốc hôm nay tiếp xem bệnh đã đầy người, ngươi có đơn độc hẹn trước sao? Hẹn trước. Su kẻ kinh ngạc một lần, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng trong cửa nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong xác thực ngồi đầy người, đã nói, không có. Bất quá ngươi có thể cho nàng đi ra gặp ta, ta nghĩ nàng nhất định rất tưởng niệm ta. Nghe nói như thế, tên này hộ thực sắc mặt lập tức liền đen lại. Chương 115, giống như bị khinh bỉ. Xin lỗi, Quỳnh thầy thuốc cũng không chịu trách nhiệm tiếp nhận tự luyện cuồng trị liệu hướng cản tại cửa ra và hộ thực 10 phần ngay thẳng, nàng căn bản không có cho thư hữu sắc mặt tốt nhìn, nói thẳng. Giống như ngươi muốn thấy một lần mỹ mạo ông chồng trong một ngày không có 10 cái cũng có 9 cái, có ý nghĩa sao? Vừa nói, nàng dừng một chút, ánh mắt đột nhiên đặt ở đứng ở sủ kẹ bên trên đùng đầy, còn có, nơi này không cho phép mang theo sủng vật. Ba cái gì? Ngươi nói cái gì? Su kẹ lắc lắc đầu, cảm nhận được cô gái này trong lời nói ý trào phúng, trong lòng càng là không rõ ràng cho lắm, hắn đi đến một bên, đem đùng được thả trên mặt đất, nói ra, vì sao không thể thả sủng vật? Ta nhớ được nơi này không có rõ ràng quy định a. Liên phong là vô khuẩn hoàn cảnh, sùng vật sẽ mang đến rất nhiều bẩn thỉu vi khuẩn, tỉ như ngươi thân bên trên cái này, thoạt nhìn giống như thật lâu không có tắm. Hộ thực lạnh như băng nói ra, xin đừng nên để nó chạy loạn. Đúng đầy giống như là nghe hiểu nàng lời nói một dạng, hướng thẳng đến nàng nết miệng gào thét một tiếng, tiêm nha răng nhọn bạo đường không bỏ sót. Cách ta xa một chút. Hộ thực lùi về phía sau hai bước, trên mặt căm ghét càng sâu, nàng chỉ sủ kẻ, nói ra, xin ngài sủng vật của ngài cùng đi ra, nếu không thì ta liền phải gọi bảo an. Người là mới tới. Su kẻ cũng không có bao nhiêu nội ý, chỉ là tựa ở bên tường, liếc nàng một cái, nói ra, tên cứ gọi là gì. Hoài Nhi, nếu như ngươi muốn nhận biết ta liền không cần như thế. Hộ thức Hoài Nhi mời hừ một tiếng, không chút kiêng kỵ lại quét mắt sủ kẻ thân bên trên trang phục bình thường một cái, chán ghét nói, ta nghĩ ta không thích cùng không lễ phép như vậy thân sĩ cùng đi ăn tối. Nghe nói như thế. Su kẹ trong lòng không khỏi lừa một cái, cô gái này thật đúng là tự luyến, thế mà cho là mình muốn hẹn nàng, mà bản thân giống như bị khinh bỉ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, là Hạ Ly mời ngươi tới trợ giúp. Ta là Quỳnh thầy thuốc trợ lý. Vài nỉ không nhịn được nói, còn có chuyện gì sao? Ngươi đã là phụ tá của nàng, nàng kia có không có dạy qua ngươi, nên như thế nào chính xác đối đại mỗi một vị bệnh nhân? Su kẹ ngược lại là hỏi ngược lại. Mắc mớ gì tới ngươi? Vài nỉ nghe xong. Trong lòng liền có chút khó chịu, nàng híp mắt đi đến sủ kẻ thân phía trước, lạnh như băng theo dõi hắn, nói ra, ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như căn bản cũng không có chỗ nào bị bệnh. Nếu như, ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ đến gặp một lần Quỳnh thầy thuốc, thuận tiện muốn tới nàng số điện thoại mà nói, ta đề nghị ngươi đem cái này một không chính hiệu hưu nhàn trang phẫn, sau đó hoa trên một tháng tiền lương nước đi hệ mở nở gỉu đổ dệ nạ chọn một bờ UFF xong nhìn một điểm âu phục thay đổi. Vừa nói, nàng dừng một chút. Khéo léo lên khỏe miệng cười cười, không có ý tứ, ta nghĩ ngươi hẳn là không biết EMN gịu đổ dễ nạ là cái gì sao. Ta có thể hảo tâm vì ngươi giải thích một chút, đây là thế giới nổi tiếng Italia đỉnh cấp xa xỉ nam trang nhãn hiệu, chuyên môn vì xã hội thượng lưu nhân viên đặt làm âu phục, bất quá giống như ngươi vậy FA, có thể ngay cả hàng xỉ cổ tặng cũng mua không được a. Nghe vậy, su kẻ trùng không khỏi cảm thấy buồn cười, cái này gọi là hoài nghi nữ đích thật nói đúng. Thân bên trên trang phục bình thường chính là em mã để hệ mở nở gỉu đổ dệ nà người sáng lập kiêm tập đoàn chủ tịch tự mình động thủ thiết kế. Nghe nói ra hỏa kia hiện tại đã sắp xỉ 90 tuổi, nhưng vẫn là nguyện ý vì sủ kẻ đặt làm cái này công nghệ tuyệt đỉnh trang phục bình thường. Hơn nữa, một bộ này trang phục bình thường vẫn là hắn trong đời thiết kế đệ nhất khoảng, có thể xưng không xuất bản nữa. Bất quá, sủ kẻ cũng không tính trực tiếp nói cho cô nàng này, như thế liền có một loại quá mức khoe khoang cảm giác. Hắn chần chờ mấy giây. Giả bộ như khá khó xử dáng vẻ, nổi giận đùng đùng hướng về Vãn Nhi, nói ra, ngươi ra hỏa này, đang châm chọc ta không có tiền mặt sao. Ô hát, thẹn quá thành giận. Vãn Nhi xe xe khỏe miệng, giơ ngón tay lên hiên liếu hiên sủ kẻ ống tay áo, giống như là đang tìm bảng số một dạng, trao phúng, liền một cái thẻ bài cũng không có trang phục bình thường, chỉ sợ là từ cái nào trên sạp hàng chọn đến A. Liền ngươi dạng này còn muốn truy quyền thầy thuốc, ngươi biết bên trong đang ngồi đều là người nào sao. Bọn hắn có là giới kinh doanh đại lão, có là chính phủ quan lớn, ngươi đây. Chẳng qua là một mang theo sủng vật chạy khắp nơi thối điếu ti. Ngươi, ngươi sủ kẻ giống như là hết sức tức giận một dạng, chừng lấy nữ nhân trước mắt này, đang nghĩ tiếp tục đều một đều nàng, lại đột nhiên phát hiện hắn thân sau chạy ra một bóng người, liền dừng lại, lộ ra thịt cùng mỉm cười. Chỉ thấy, xuyên một chuỗi áo khoác trắng, đem chữa bệnh và chăm sóc khẩu trang treo ở bên thai Hạ Lỷ Quỳnh từ bên trong cửa đi ra. Ngươi cái gì ngươi? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Vài ní nhưng lại chưa phát hiện gì thường, còn tưởng rằng sủ kẻ bị tức không biết làm sao phản bác, trong lòng càng thêm coi thường một phen, không buông tha nói, người giống như ngươi ta còn là lần đầu tiên gặp phải, nơi này không chào đón ngươi, ngươi chính là lập tức rời đi à, một hồi quỷ thầy thuốc nếu là gặp được, tuyệt đối sẽ nổi giận. Hậu chuyện đến, nàng thoại âm vừa dứt, một đạo băng lanh thanh âm, liền ý lạnh trận trận, ai nói, ta sẽ tức giận. Nghe vậy, vài ní cả người đều là kinh ngạc, nàng chậm rãi quay đầu đi. Đối với Hạ Lỷ Quỳnh nói ra, Quỳnh thầy thuốc, ngươi vị kế tiếp bệnh nhân còn chờ ngươi đấy, làm sao liền nhanh như vậy đi ra. Ngươi đi nói cho bọn hắn, hôm nay hội chẩn kết thúc, cho dù là mắc phải tuyệt chứng, cũng phải cho ta hôm nào lại đến. Hạ Lỷ Quỳnh ngữ khí 10 phần kiên pháp, nàng phân phó nói. Ba cái gì? Vì sao? Vài nỉ không hiểu nhìn xem nàng, hỏi ngược lại, ngươi có biết hay không hôm nay tới người nào, nghe nói có một tên đến từ Trung Đông Tiểu Vương quốc hoàng thất đời sau, hắn chờ đợi đã lâu. Lời nói của ta ngươi nghe không được sao? Hạ Lỷ Quỳnh sắc mặt đã tối xuống. Là, đúng. Vài nỉ cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng không dám rút phạm cấp trên, liền đành phải liên tục gật đầu nhận lời. Đón lấy, nàng liền gặp được đời này nhất cảnh tượng khó tin bốn, bình thường ở trong mắt người khác giống như nữ thần một dạng lạnh lẽo cô quản quỳnh thầy thuốc, đúng là hướng về tên kia đứng ở trong góc tường FA đi tới, cũng cùng hắn cùng đi cái đại đại ôm, kích động nhận. Ba cái này tràng diện không thua gì ăn cứt một dạng làm cho người khó có thể tiếp nhận, vài nỉ kém chút liền bước chân đều không có đứng vững, sắc mặt mồ hôi lạnh lập tức liền bước lên xuống nàng tự cho là đúng thịnh tình thương nghiệp rốt cục vào lúc này có tác dụng. Trên thực tế, liền xem như đồ đần đều hiểu, xù kẹ cùng Hạ Lỷ quan hệ. Thân ái, ngươi làm sao có thời gian tới tìm ta? Hạ Lỷ lộ ra tú người mỉm cười, hỏi. Xù kẹ tùy tiện tìm một lý do nói việc của mình rút xong, cho nên vừa vặn tới nơi này nhìn xem. Đón lấy, hắn ánh mắt đặt ở một bên ngây tại chỗ Hoài Nhi, khéo léo lên khỏe miệng. Chương 116, một cái khác mùn tại ở. Ngươi chừng nào thì tìm một trợ lý. Ta sao không biết rõ? Su kẽ nhặt hỏi. Mấy ngày qua quá nhiều người, bọn hắn đại đa số đều là muốn mượn nhận biết ta lý do tới đón quân ngươi. Hạ Lý 10 phần bất đắc dĩ, nói ra, chân chính đến khám bệnh kỳ thật không có mấy cái, ngươi thân phần rất dễ dàng tuyển người, ta không có cách nào ứng đối với mấy cái này người. Liền đành phải mời Vài Nì tới làm một chút quan hệ xã hội. Ba dạng này A Sủ kẻ gật đầu một cái, trong lòng khá là bất đắc dĩ, hắn tại Mỹ quốc địa vị cơ hồ toàn bộ chính phủ quan lớn đều rõ rõ ràng ràng, cho nên thấu lộ ra đi vậy là chuyện trong dự liệu, dù sao bấu víu quan hệ loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Một bên, Vài Nì nghe được quyến lời của thầy thuốc về sau, toàn bộ đầu góc đều trống rỗng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đúng rồi, trước đây không lâu Tổng thống đánh cho ta qua một lần điện thoại. Hắn hỏi ta có thể hay không ghét bỏ nơi này tầng lầu quá nhỏ không tốt phát triển, còn nói nguyện ý để cho ta ở Nhà Trắng một bên trực tiếp mở phòng khám bệnh tư nhân, liền đất chống phí đều có thể miễn, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hạ Lý đột nhiên nói ra, nhưng ta vẫn là cự tuyệt hắn, bởi vì như vậy rất dễ dàng để người chú ý, ta cũng không muốn cả ngày bị người quấy rầy. Cái này là chủ ý của ngươi sao? Thân ái! Ách! Xem như thế đi! Su kẹ nháo cái hót, thuận miệng đáp ứng. Nít tuy nhiên thân vì Tổng thống, nhưng vì nịnh bợ hắn nữ nhân, quả thực phía dưới một trận công phu. Dù sao, cũng không phải ai đều có thể ở Nhà Trắng một bên mở phòng khám buôn bán, cái kia hoàn toàn có khả năng bị cho rằng là Tổng thống uy hiếp, gián điệp loại hình. Nhưng, làm ai ní nghe được sủ kẻ thừa nhận thời điểm, lập tức mắt nổi đom đóm, sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Nàng dựa vào vách tường, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, liền bờ môi đều tái nhợt không ít. Lúc ấy Hạ Lỷ cùng Tổng thống thông điện thoại thời điểm, nàng ngay ở bên cạnh nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng may mắn bản thân làm quen một cái có lai lịch đại lão bản. Nhưng bây giờ nghe tới, tựa hồ Hạ Lỷ tất cả, giống như đều là sủ kẻ một tay thao tổng. Chẳng lẽ, tòa này cao ốc đều là sủ kẻ? Nàng đục thân phát sinh, rõ ràng nhớ kỹ vừa nãy là làm sao châm chọc sủ kẻ, những chữ kia câu ở trong đầu giống như dao găm sắc bén một dạng, không ngừng cắt tế bào não. Vài nỉ, ngươi thế nào? Hạ Lỷ gặp nàng co quắp trên mặt đất, liền vội buông ra sủ kẻ, tiến lên kéo nàng, ân cần nói, tuột huyết áp sao? Không không không. Không không là Hoài Nỉ gấp nhảy lấy thân tử, túi đầu xuống không dám cùng sủ kẻ đối mặt, nói ra, ta chỉ là cái bụng có chút không thoải mái. Ta dịu ngươi vào đi nghỉ ngơi a. Hạ Lỷ nói, không cần.

hơn nữa vốn thay có thể rõ ràng cảm ứng được. Vừa vặn điểm số phân phối đều đều, nếu như ta tích lũy tất cả điểm số chỉ thêm đến một hạng bên trên, có phải hay không có thể làm cho cái kia một hạng năng lực bảo trướng? Su Kẹ trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn cũng không nhất thời vội vã, như vậy cũng tốt so cày ruộng trồng trọt một dạng, nhất định phải trước bỏ ra điểm cái gì mới có thể lấy được hài lòng hồi báo. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, hệ thống mỗi lần tưởng thưởng hạn độ đều đang gia tăng, cùng loại với tiểu binh tiểu tướng nhân vật, dù cho hắn giết đến tận một vạn con, đều không thể mang đến bất kỳ thần hành điểm số ban thưởng. Trừ phi, hắn chủ động săn giết như King of the God Zeus một loại tồn tại, mới có thể thu được xuất sắc ban thưởng. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có ý định này đi làm những cái này. Bởi vì, bên cạnh xe của hắn, chính ngổn ngang canh lấy 8 cái bản thân nữ nhân. Tạo thành đại tràng diện như vậy, chính là bởi vì Sủ Kẻ ở 8 ngày phía trước, mang theo Hạ Lì về tới New York biệt thự, cũng đem tất cả các nữ nhân đều gọi trở về. Đám người cùng nhau qua vài ngày không thể dây thuật sinh hoạt, Hạ Lì cũng rất nhanh cùng tỷ muội của mình môn tục lạc. Đây là một bộ hòa bình cảnh tượng, Sủ Kẻ hết sức vui vẻ nhìn thấy. Bởi vì chính mình mỗi nữ nhân đều biết làm như thế nào duy trì lẫn nhau quan hệ, căn bản sẽ không có tranh giành tình nhân một màn xuất hiện. Ba lúc này, Su Kẹ vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, vội vã phủ thêm áo vest, đi tới phòng khách, tiếp thông đi, uy, Diana, tìm ta có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại chìm trầm mặc 2 giây mới lên tiếng, xế chiều ngày mai, nước Nga bên kia lại ở nhà mình trên lãnh thổ lớn nhất căn cứ không quân, cử hành một cái yến hội. Được mời đại đa số đều là tới từ các nơi trên thế giới quân sự cao tầng, mục đích là vì cảm tạ giờ Starlit ở sóng ngươi vâng phu làm tất cả, chúng ta mỗi người đều nhận được thư mời, đến lúc đó sẽ có cơ hội gặp một lần Nga Lao Tư Tổng thống, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Yến hội. Su Kẹ kinh ngạc một lần, hỏi, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ quân sự viết dạy? Những cái kia Mao Tử Môn cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, nói không chừng lại là Hồng Môn Yến. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta thế nhưng là cứu hơn phân nửa cái buồn dạ nổ phu cư dân, bọn hắn làm sao cũng không khả năng lấy oán trả ơn a. Đi á nạ trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, nói ra, huống hồ, đến lúc đó sẽ có một nắm lớn nổi danh phóng viên trình diện, chúng ta sẽ triệt để bạo đường ở tầm mắt của mọi người bên trong, đây là một cái cơ hội tốt. Nói thật, ta không quá ưa thích loại trường hợp này. Su Kẹ bưng lên sữa bò uống một ngụm, nói ra, cái kia. Tốt ta đi á nạ trong giọng nói lộ ra một vẻ thất vọng. Ba bất quá Sủ Kẻ khéo léo lên khoe miệng, tất nhiên ngươi vị này xinh đẹp nữ sĩ đều phát ra mời, ta thịnh tình không thể chối từ, ngày mai gặp. Tốt tốt tốt đi A Na dứt khoát cúp điện thoại, sắc mặt lại hơi đỏ lên. Nàng nghe được Sủ Kẻ căn bản là không có dự định cự tuyệt, chỉ là vì đầu tán gẫu nàng một chút mà thôi. Đón lấy, nàng giống như là đột nhiên nghĩ tới chút gì một dạng, biên tập một cái tin nhắn ngắn, phát đến Sủ Kẻ điện thoại di động bên trong. Yến hội có vũ hội phân đoạn, nếu như ngươi không muốn bị mặt khác nữ nhân quấy đi, liền xuyên hảo lễ phục đi theo ta. Nhìn qua màn ảnh văn tự, Su Kẹ không khỏi cười lắc lắc đầu, đi tiến gian phòng đem em mạ kêu lên, cũng để cho nàng giúp mình chọn lựa một kiện điệu thấp mà không mất đi lễ phục xa hoa. Ngày kế tiếp, một chiếc lái hướng nước Nga phía đông máy bay tư nhân, ở tầng mây bên trong, bay lượn. Chiếc máy bay này là bên gia tộc tài sản riêng, ở bờ rủ sở danh nghĩa trên danh nghĩa, ngày bình thường xem như không hàng hành khách vận chuyển, nhưng là có thể tùy thời trưng dụng. Giờ Starlit tất cả thành viên cùng với Sủ Kẹ đều đang phòng khách quý bên trong an vị. Máy bay chỉ có thể hạ xuống phía đông sân bay. Bờ rủ sở nói với mọi người nói, chúng ta rơi xuống đất sau, sẽ có chuyên môn quân đội nên đón chúng ta đến căn cứ không quân. Cái này cũng không cần phải a. Tất nhiên nghĩ bảo mật mà nói, liền dứt khoát đừng để cho chúng ta đi cái gì căn cứ không quân chẳng phải xong xuôi. Bà gì không giải thích được nói. Đó là bởi vì, bọn hắn muốn xuất ra thành ý định nọt chúng ta. Victor sinh động cổ. Đôi mắt tán phát hồng quang, nói ra, chỉ cần có thể lôi kéo đến chúng ta, so với một cái căn cứ không quân mà nói, tính là cái gì? Nói không sai, câu nói này ta đồng ý. Asua uống một hơi cạn sạch trong tay bia, thật sâu đồng ý nói. Chuẩn bị một chút, sắp tới. Bờ rủ sở đứng lên thân tử, nói ra sau 10 phút, máy bay tư nhân rơi xuống một cái hàng không dân dụng chuyên dụng sân bay, vừa hạ xuống liền có 4 chiếc màu xanh đen dịp chạm mặt tới. Mười mấy tên xuyên quân trang đám binh sĩ đem dở Starlit đám người đón nhận xe. Đủ loại ánh mắt khác thường quăng tới, người không biết còn tưởng rằng đây là xuyên quốc gia bắt lấy đảo phạm đến. Dịp cửa sổ đã bị phân tầng cái này cản, cho nên không có cách nào từ bên trong trông thấy bên ngoài bất luận cái gì lộ tuyến. Đây là giữ bí mật một trong các biện pháp, bất kỳ một cái nào quốc gia đều sẽ như thế. Huống chi, nước Nga từ trước đến nay là một cái lấy quân sự xưng danh mạnh không thể không nói, ở căn cứ không quân cử hành yến hội là một kiện phi thường ly kỳ sự tình. Yến hội loại chuyện này vốn liền đại biểu cho vui sướng cùng náo nhiệt, ngược lại cùng trong quân khu nghiêm luật túc khí không được tỷ lệ, nên như thế nào chọn lựa cùng bố trí trong phòng liền là một cái phiền toái điểm. Nhưng đây đối với quân khu tư lệnh phó từng cái ô lệ ta nít thi đấu mà nói, cũng không là chuyện khó khăn gì. Hắn 23 tuổi nữ nhi chính là chuyên công loại này người trong nghề, ở quân đội đủ loại giúp đỡ phía dưới, một đạo có nồng đậm thời trung cổ thời kỳ mùi vị yến hội bố cảnh, thiết trí ở quân khu tầng thứ 3 ký túc xá bên trong. Các loại các dạng yến hội mỹ thực đều bị mang lên bàn ăn nên đón đường xa mà đến khách nhân cùng với phóng viên. Trận này yến hội, được xưng là Mỹ quốc cùng nước Nga ở giữa quân sự giao lưu, nói bóng gió liền là một so đấu. Mặt ngoài mặc dù là mở tiệc chiêu đãi giờ Spencer Lee xem như cảm tạ, nhưng đây đối với nước Nga giới quân đội mà nói, chẳng qua là một cái lấy cớ thôi. Bọn hắn ở quân sự giao lưu bên trên kinh nghiệm, cần phải phong giàu nhiều lắm. Chương 118, đây là một cái âm mưu. Trang diện lập tức dừng lại. Đi Á Nạ phản ảnh giả hết sức nhanh chóng, nàng trước tiên chuyển động điện tử, đem bờ vai bên trên cánh tay kia vỗ xuống. Đón lấy, nàng quay đầu đi, trông thấy chủ nhân của cái tay này, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Chỉ thấy tên nam tử này ước chừng 1m8 thân cao, chế lấy một đầu rõ ràng song ngắn tấc, râu ria lần không xuống dính, khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt tự tin ý cười, hắn xuyên nhất trung đến từ Mỹ quốc không quân quân phục. Đối với Đi Á Nạ hơi hơi chơi eo nói ra, vị này nữ sĩ, cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hàn Jordan, là Mỹ quốc Los Angeles căn cứ không quân đệ nhất phi công bay thử, có 8 năm bay thử máy bay chiến đấu kinh lịch, thu được mấy chục miếng huân chương, ta cho phép ngươi thân thiết gọi ta Hàn, bởi vì chỉ có ta nhất rèn gần người mới có thể gọi như vậy. Vừa nói, hắn đẩy ra tay, thế nào? Thoạt nhìn ngươi múa cùng giống như có chút lại trận, không bằng hánh diện cùng ta nhảy điệu nhảy. Hàn Jordan, ta chưa nghe nói qua ngươi. Đi Á Nạ meo mắt, lắc lắc đầu, nói ra, còn có, cho dù ta bạn nhảy phi thường lại trợn, nhưng hắn cũng là bạn trai của ta, dù cho Mỹ quốc tổng thống đứng trước mặt ta, ta cũng đồng dạng sẽ lựa chọn hắn. Nghe nói như thế, Hàn Jordan híp híp mắt, khéo léo lên khỏe miệng cười cười, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, hắn đi tới sủ kẻ trước mặt, túi đầu nhìn xem ngồi trên ghế salon hắn, nói ra, họ gì? Su kẻ mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt rút lui hắn một cái, cũng không để ý tới hắn. Có tính tình, ta thích. Hàn Jordan cười cười, nói ra, ở cái này toàn bộ yến hội bên trong, chỉ có một mình ngươi mặc áo đuôi tôm, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao. Hơn nữa, ta nhớ được nơi này có vẻ như chỉ có phù hợp tư cách người, mới có thể được thỉnh mời vào đi. Ta nghe bọn hắn nói, ngươi chẳng qua là một cái tùy tùng mà thôi, tùy tùng nên có người hầu bộ dáng, không phải sao? Không có ý tứ, ta không chỉ là tùy tùng, vẫn là bảo tiêu. Nếu như ngươi không muốn bị ta cắt đứt tứ chi ném ra mà nói, tốt nhất lập tức xéo đi. Su kẽ đường phúng, nói ra, ở chỗ này phát ra rực rỡ gọi, có thể không là chuyện vẻ vang gì. Ngươi Hàn Jordan trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, hắn giật giật ngón tay, một đạo yếu ớt đến khó lấy phát giác lục quang hiện lên, bình tĩnh nói, có ý tứ, hy vọng chờ yến hội kết thúc về sau, ngươi còn có thể có được cùng ta đứng ở cùng một tầng diện tư cách nói chuyện. Dứt lời, hắn xoay qua chỗ khác một trận, còn có, liệu cóc thủy chung là liệu cóc, lại làm thế nào chiếm được thiên Nga ưu ái, cũng không cải biến được xấu xí nội tình. Đón lấy, hắn liền xoay qua chỗ khác, nhanh mau rời đi, không có cho sủ kẻ đáp lời cơ hội. Thật là một cái không có lễ phép ra hỏa, ta mới sẽ không cùng loại này người cùng một chỗ cùng múa. Đi Á Nạ ở một bên nghe được rõ rõ ràng ràng, nàng quan sát sủ kẻ sắc mặt, phát hiện cũng không có bao nhiêu nội ý, liền nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ta không biết hắn, nhưng từ hắn quân trang đến xem, đích đích xác xác là Mỹ quốc quân khu người, làm sao sẽ không nhận biết ngươi. Không là tất cả mọi người đều có tư cách nhận biết ta. Su kẽ lắc lư phía dưới chén rượu trong tay, thản nhiên nói, chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm bốn, hắn cũng không có tư cách tiếp rút đến hạch tâm cấp bậc cao nhân vật, nếu không thì sẽ không biết ta. Từ hắn ngữ khí bên trên nghe đến, tựa hồ là cái phi thường tự đại gia hỏa. Đi Á Nạ nói, dạng người này cũng có thể trở thành ưu tú phi công bay thử. Không cần xoắn suýt những cái này, có kiến thôi. Su kẽ khoát tay, đối chiến Đi Á Nạ thanh tịnh hai con người, nói ra, vừa rồi, làm gì bắt ta làm bia đỡ đạn. Ba cái gì tấm mục, ta không biết người đang nói cái gì. Đi Á Nạ ngoáy đầu lại đi, nói ra. Ta cho ngươi biết, một dạng bắt ta làm bia đỡ đạn người, đều phải cho ta chút gì bồi thường. Su kẹ khéo léo lên khỏe miệng cười nói, thiên hạ cũng không có cơm trưa miễn phí. Ba cái gì ý? Đi Á Nạ sững sờ, mới vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Su kẹ đột nhiên đứng lên thân tử, trực tiếp thân thủ đường ngụ bản thân, nàng giật nảy mình, khẽ hô nói, ngươi, muốn làm gì? Không phải. Ngươi nói muốn khiêu vũ sao? Su kẹ hai chân cùng sử dụng, đem hắn dẫn tới trong sàn nhảy, lộ ra hết sức quen thuộc. Đi á nạ rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng rất nhanh liền ma rõ ràng sủ kẹ bộ pháp, dễ như trở bàn tay bồi hợp lên, liền như là nước loại huyên ương đồng dạng, dương dương tự đắc không xa, bà dì cùng ạt sủa đứng chung một chỗ, trong tay cầm ly rượu đỏ, cái trước nói ra, các ngươi Atlantis người ở đáy biển cũng có thể như vậy khiêu vũ sao. Ta theo lão bà của ta cũng như vậy thử qua, ta để chân của nàng biến thành đuôi cá, đông người đến cực điểm. À xua híp mắt mắt, khá là hoài niệm nói ra. Bà dí lại ngay cả đánh cái sinh, trong đầu ảo tưởng bản thân dắt một chỉ mỹ nhân ngư ở trong nước lắc lư dáng vẻ. Yến hội kết thúc về sau, tất cả yến hội khách quý đều bị mời tới không quân bay thử trận cửa vào, chuẩn bị bắt đầu màn kịch quan trọng phân đoạn. Đó là một cái 10 phần trống trải địa vực, mặt đất bày biện từng cái chuẩn bị đợi tiếp theo máy bay chiến đấu, hình thái không đồng nhất, mang theo một cỗ túc sát ý vị. Mà chung quanh cách từng tòa cao lớn dãy núi, lãnh thổ vô cùng lớn, cực kỳ thích hợp phi hành dùng, xem ra thật là đi qua tinh thiêu tế tuyển, để cho người ta không khỏi cảm thán đây mới là thân vì một cái đại quốc nên có hùng vĩ. Ô Lệ dẫn theo mọi người đi tới trong sân, cái kia một đôi giống như chim ưng cặp mắt nhìn chăm chú mỗi người, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở giờ Starlit thân bên trên, hắn nói ra, các vị, ta nghĩ ta quốc sản kiểu mới máy bay chiến đấu, từ các ngươi trước hết nhất dùng thử không còn gì tốt hơn, làm sao? Ý của ngươi là, để cho chúng ta làm một lần phi công bay thử. Xuyên bạt mạn trang ba. Sáu bờ rủ sờ híp híp mắt, nói ra, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta máy bay rơi. Cái này ngược lại không có quan hệ, nước ta tài đại khí thô, như vậy điểm tổn thất không tính là cái gì. Ô Lệ trên mặt chất đống ý cười, nói ra, nhưng nếu có thể để cho các ngươi dồi dào cảm thụ một chút điều khiển tân tiến nhất máy bay chiến đấu thay nghiệm, ngược lại cũng đáng giá. Ba chúng ta cũng không có nghiên cứu qua tương tự phương thức điều khiển. Đổi xong quần áo đỉ ạ nạ cũng đứng dậy, nàng nói ra, ta cảm thấy dạng này phi thường mạo hiểm. Không có quan hệ, ta sẽ an bài mấy tên xuất sắc phi công bay thử cùng các ngươi một cùng tiến vào cabin. Ô Lệ khoát tay áo, mười phần kiên định nói ra. Bọn hắn có xuất sắc điều khiển kinh nghiệm, tuyệt đối có thể đem cho các ngươi không sai thay nghiệm. Chương 119, con cóc liền là con cóc. Nửa giờ về sau, giờ Starlit tất cả thành viên đều phân biệt leo lên từng chiếc máy bay chiến đấu, cũng trang bị một cái tiêu chuẩn phi công bay thử xem như trợ giúp. Trong yến hội được thỉnh mời mà đến đám người đều mong đợi nhìn xem một màn này, rất nhanh máy bay chiến đấu động cơ liền khởi động, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Su Kẻ cũng không có được thỉnh mời đi lên, Ô Lệ tư lệnh căn bản không hề liếc hắn một cái, đây cũng là hắn muốn gặp được kết quả. Đừng nói cái gì chiến đấu cơ, dù cho vũ trụ cường đại nhất ngân hà phi thuyền đến trong tay hắn, cũng không mấy phút nữa liền có thể mô phỏng lý giải tất cả thao tác sự tình, hắn đầu óc liền là một cái vô địch tính toán hệ thống, có thể tùy ý lý giải bản thân không biết tri thức. Mà giờ Starlit đám người một cách tự nhiên không chịu nổi một cái phó tư lệnh yêu cầu, đồng thời ôm đối với chiến đấu cơ chờ mong, mới lựa chọn đăng ký. Bình thường mà nói, mỗi cái máy bay chiến đấu điều khiển không gian có hạn, cơ hồ chỉ có thể từ một tên xuất sắc người điều khiển phân phối. Vì sao nói như vậy? Ở trận chiến, thế chiến thứ 2 thời kỳ, phi công là cực kỳ khó có thể bồi dưỡng, cần phải hao phí quốc gia số lớn tài lực vật lực mới có thể tạo ra được tới một cái miễn cưỡng quá quan phi công. Cho nên máy bay chiến đấu cabin thiết kế liền thuận theo tình huống như vậy biến nhỏ đi rất nhiều. Luôn không khả năng một chiếc máy bay chiến đấu hợp với hai tên phi công A. Nói như vậy nếu như gặp được cái gì tình huống khẩn cấp máy bay rơi, tổn thất có thể to lắm. Nhưng bở rủ sở đám người leo lên máy bay chiến đấu, nhưng cũng không phải như vậy thiết kế. Su Kẻ thông qua thần thức cường đại có thể rất rõ ràng trông thấy, máy bay chiến đấu buồng lái này không gian vừa vặn đủ hai người an vị, dư thừa không gian một điểm cũng không có. Hắn cảm thấy nghi hoặc. Nước Nga vốn là một cái khá là khuyết thiếu tư, vàng quốc gia, tại sao phải ở thiết kế phương diện này hào phóng như vậy? Cho dù thông qua tân tiến lý do có thể miễn cưỡng lý giải, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không khỏi có chút quỷ dị. Thật giống như, cái này mấy chiếc máy bay chiến đấu, là đặc biệt vì giờ Starlit nói tới mà chế tạo cùng thiết kế một dạng. Nghĩ tới đây, Su Kẻ cũng không có gấp, mà là đem thần thức phân chia 6 phần, phân biệt khóa chặt ở bờ rủ sở đám người thân bên trên, dự định quan sát tình huống kế tiếp. Theo máy bay chiến đấu ở trên đường chạy chậm rãi khởi động, cách đó không xa các phóng viên cũng bắt đầu nắm chặt quay chụp lên, cơ xoa thanh âm bên tai không dứt, thậm chí còn có không ít chưa từng gặp qua tương tự việc đời phóng viên phát ra tiếng hoan hô. Ba cái này giả tư lệnh lá gan thật đúng là lớn, đem phía ngoài phóng viên đều gọi tới nhiều như vậy, có chủ tâm muốn mỹ quốc xấu mà ta. Lúc này, Su Kẻ bên tai truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Hắn quay đầu đi, phát hiện Hàn Giót đang chẳng biết lúc nào đứng ở bản thân thân bên cạnh, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Hướng về vận chuyển trên đường chạy máy bay chiến đấu, một bộ khinh thường biểu tình. Ngươi đang nói chuyện với ta. Su Kẻ nói. Bằng không thì sao? Ta đối không khí nói chuyện. Hàn Giót Đan cười cười, nói ra, nói thật cho ngươi biết, cái này mấy chiếc máy bay chiến đấu tất cả động cơ cùng tuyến đường thiết kế, ta đều biết rõ rõ ràng ràng. Ngươi. Su Kẻ nói, ngươi không phải Mỹ quốc phi công, làm sao sẽ biết rõ những cái này? AGZ-01 sử dụng là tua bin phun khí thức động cơ, đặc điểm là hoàn toàn ỷ lại khí đốt chạy 2 sinh ra lực đẩy. Bình thường dùng làm cao tốc máy bay động lực, lại lượng dầu tiêu hao so tua bin quạt động cơ cao. Nói như vậy, cơn xoáy phun động cơ chia làm ly tâm thức cùng trục chạy thức hai loại. Hàn Giót Đan ánh mắt nhắm lại, giải thích nói, so sánh với ly tâm thức cơn xoáy phun động cơ, trục chạy thức có chặt ngang mặt nhỏ, áp suất sánh vai ưu điểm, là đệ nhị thế chiến qua đi mới đưa vào sử dụng phổ biến lựa chọn. Cho nên khi nay cơn xoáy phun động cơ đều là trục chạy thức, có thể cái này mấy chiếc máy bay chiến đấu, lại dùng toàn bộ đều là ly tâm thức, ngươi biết cái này đại biểu cho cái gì không? Ý của ngươi là sủ kẻ như mày, nói ra, cái này mấy chiếc máy bay chiến đấu căn bản cũng không phải là giống như ổ lệch trong miệng nói tới mới nhất nghiên cứu phát minh phẩm, mà là bị đào thải xuống. Lý của ngươi biết không sai. Hàn Giót Đan khỏe miệng ngậm lấy ý cười, nói ra, nhưng ta cũng không biết lao ra hỏa này an bài như vậy mục đích. Ta không hy vọng đợi đến chúng ta những cái này bị mời tới các quốc gia phi công bay thử thời điểm, hắn đều an bài những cái này rác rưởi cho chúng ta sử dụng. Ta xem những người khác thần sắc, tựa hồ đều không có phát hiện cái này mấy chiếc máy bay chiến đấu không thích hợp, ngươi làm sao lại nhìn ra? Su Kẻ hít mắt, mang theo đo nói, chẳng lẽ, ngươi mông đi ra gạt ta? Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Hàn Giót Đan khinh thường cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi căn bản không có tiếp rút qua tương ứng tri thức à? Máy bay chiến đấu loại vật này thiết kế phi thường phức tạp, nhưng ta từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, cơ hội nhìn một chút liền có thể phân biệt ra được vấn đề, thật không biết ngươi là thế nào được thỉnh mời tiến vào, quả nhiên chỉ là một tùy tùng mà thôi. A đối mặt hắn cái kia lơ đãng trào phúng, Sủ Kẻ cũng không có cảm thấy phẫn nộ, cũng tạm thời lười nhắc cùng hắn so đo, mà là đem tất cả chú ý lực đều đặt ở giờ Starlit mọi người thân bên trên. Bao quát đỉ ạ nạ cùng bạ gì ở bên trong. Tất cả thành viên vốn bên trong đối với máy bay chiến đấu hiểu rõ cũng không nhiều, hơn nữa từ thân giảm bất phòng bị nguyên nhân, bọn hắn hẳn là sẽ không chú ý tới Hàn Giót Đan nói tới vấn đề. Có lẽ cái này cũng không có thể được xưng là vấn đề. Nhưng bất kỳ không đúng xuất hiện đều có hắn nguyên nhân vị trí. Bọn hắn muốn hướng chỗ nào bay? Ba lúc này, Hàn Giót Đan trông thấy thoát ly đường đua 6 chiếc máy bay chiến đấu, biểu tình kinh ngạc, kinh hô. Chỉ thấy một chiếc này chiếc máy bay chiến đấu, vậy mà vượt qua tuyến đường dây. Hướng thẳng đến từng tòa cao đưa đại sơn phía sau đi, rất nhanh liền thoát ly tầm mắt mọi người. Các vị, mời không nên hoảng hốt. Đứng ở phía trước nhất ô lệ phất phất tay, hắn chỉnh sửa một chút cổ áo, mặt mỉm cười, hòa ái quay đầu nói ra, ba đây là người điều khiển quy định xong lộ tuyến, bọn hắn sẽ quay chung quanh núi cao vài vòng đến biểu hiện ra máy bay chiến đấu năng lực phi hành. Nghe nói như thế, quốc gia khác người điều khiển đều là khẽ gật đầu, tin tưởng hắn tìm tử. Điều đó không có khả năng. Hàn Giót Đan lại hạ giọng. Nắm chặt nắm đấm, nói ra, thí nghiệm kéo dài năng lực phi hành không cần thiết ấn chiếu con đường như vậy dây thoát ly ánh mắt, bọn hắn hoàn toàn có thể ở một cái có thể thấy được phạm vi bên trong tiến hành, cái này quá không đúng. Yên tĩnh. Su Kẻ gặp hắn thần tình kích động, liền hư lạnh một tiếng, thay bên trong tản mát ra một cỗ hơi yếu khí thế, đem tất cả mọi người tại chỗ khí tức đều áp chế, đồng thời thần thức tăng cường mấy phần, đi theo máy bay chiến đấu đi. Hàn Giót Đan nghe vậy, đang nghĩ phát tác. Lại không biết sao liền đem hầu lòng bên trong mà nói nuốt xuống, giống như là trong khoảnh khắc đó biến thành câm điếc một dạng hắn lộ ra biểu tình nghi hoặc, đột nhiên bên thai liền truyền đến một tiếng to lớn bạo tạc tiếng oanh minh, lại tiếp vang liên tục 6 lần. Trên bầu trời, đục ngầu mây hình nấm từ từ đi lên, hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 120, Hàn Giót Đan nhắc nhở. Giờ Specialist đám người ngồi máy bay chiến đấu, vậy mà toàn bộ đều nổ tung. Ngay tại cái này mấy phút ngắn ngủi bên trong, sự cố thình lình xảy ra. Làm trình diện những khách nhân nhìn thấy một màn này, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức loạn thành một đoàn. Mà lần bố trí chung quanh lính canh phòng môn, cũng đều không minh bạch chuyện gì xảy ra, bọn hắn không ai dám loạn động, bởi vì đứng ở phía trước ổ lệ tư lệnh còn không nói gì. Hắn gương mặt thâm trầm, nhìn lên bầu trời bên trong mây hình nấm dần dần tản ra, mới cầm lên treo ở bên hông bộ đàm, sốt ruột quát, bay thử quá trình xuất hiện sự cố, nhanh phái người tới lục soát, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nhanh. Là. Bộ đàm đầu kia ứng thanh. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Sủ Kẻ lại đột nhiên đi lên phía trước cắt đứt hắn, nói ra, không cần phiền toái như vậy. Ngươi làm gì? Uy. Hàn Giót Đan thấy thế, vội vàng muốn kéo ống tay áo của hắn, nhưng lại rơi vào khoảng không. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đứng ở bên cạnh mình Sủ Kẹ vậy mà thật dám đi đến vị này tư lệnh trước mặt cùng đối thoại, thậm chí trên mặt còn mang theo một đạo châm chọc biểu tình. Ngươi là... Ô Lệt túi đầu nhìn xem Sủ Kẹ, nheo mắt nói ra, ta nhớ được, ngươi là theo chân dở Sở Lít đi tới này bảo tiêu A. Không sai, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Sủ Kẹ con mắt mang theo hàn ý, không sợ hai chút nào hướng về vị này tư lệnh ánh mắt, nói ra, nếu như ta người có cái gì không hay xảy ra, ngươi phải gánh vác tất cả hậu quả. A, Ô Lệt nghe vậy, một cỗ uy áp từ thay bên trong tảng ra, là trải qua chiến trường phía trên bồi dưỡng mà ra huyết tinh, hắn nhàn nhạt nhìn xem Sủ Kẹ, nói ra, ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần làm ra một chút việc ốc, ta đã để ta người đi cứu rút. Chiến cơ rơi vỡ đang thử bay quá trình bên trong là một kiện phi thường lơ lỏng bình thường sự tình. Ta nghĩ tới chỗ này phi công cơ hồ đều biết một lần này thông thường, đúng không lâu? Thân sau có phi công gật đầu phụ họa, liền Hàn Giót Đan đều đối với Sủ Kẹ gật đầu một cái. Nghe vậy, Sủ Kẹ lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp lấy thân hình thần kỳ đồng dạng hóa thành một đạo bóng đen, đồng nhiên đứng bay vào hư không, ở tất cả mọi người trước mặt biến mất đi. Chơi ạ! Đám người thấy một màn như vậy. Nhao nhao phát ra chấn động vô cùng biểu tình, bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, như là gặp ma. Duy chỉ có Hàn Giót Đan, lại vẻ mặt bình tĩnh ghé vào rào chắn bên trên, nhìn qua Sủ Kẹ biến mất địa phương, lại hơi liếc nhìn tay trái ngón tay mang giới chỉ, hắn tản ra sâu kín lục quang, rất nhanh liền phai nhạt xuống. Ô Lệ tư lệnh cũng là cả kinh, hắn đứng tại chỗ sững sờ mấy giây, mới meo mắt kịp phản ứng, trong lòng phán đoán Sủ Kẹ khả năng cũng là giờ sờ lít bên trong một thành viên, nhận định tính là mình nhìn sai rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhãn thần bên trong phá bông núp nhích, lần thứ hai cầm lên trong tay bộ đàm, nói ra, mở ra quân sự phạm vi, đem phòng ngự cơ chế tạm thời rút lui, để cho ta dẫn người vào xem. Tư lệnh, cái này là trái với quy định. Bộ đàm đầu kia đạo, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, ngươi làm theo là được rồi. Ô Lệ ngữ khí mạnh ứng trả lời, là, bộ đàm tín hiệu chặt đứt, Ô Lệ quay đầu đi, nói với mọi người đạo, ba đây là đột nhiên xuất hiện sự cố. Chúng ta ai cũng đoán trước không kịp, càng nhiều cứu giúp binh sĩ chính ở trên đường đi tới, có không người nào nguyện ý cùng ta cùng nhau đi vào tăng lớn cứu giúp phạm vi. Có lời mời đứng ra. Nghe nói như thế, cơ hồ tất cả phi công đều đứng dậy, bao quát một đám nắm lấy camera các phóng viên. Trong lòng bọn họ lương tâm chứa mất, đều biết cứu người tầm quan trọng, đặc biệt là những cái này các phi công, đương nhiên biết rõ máy bay rơi khả năng là một loại nhân vật khủng bố cỡ nào, nếu như có một chút hy vọng sống cũng không có thể từ bỏ. Mà các phóng viên, nhưng trong lòng không chỉ có nghĩ đến cứu người, càng muốn mượn hơn này ghi chép lại một chuyện đại tân văn, nói không chừng sẽ cho ngoại giới mang đến to lớn chấn kinh. Dù sao, đây chính là ở nước Nga cảnh nội, dòng dã xảy ra 6 chiếc máy bay chiến đấu rơi vỡ sự cố, đây cũng không phải là tùy tiện nói lại liền có thể đi qua việc nhỏ. Rất tốt, đã các ngươi đều nguyện ý thần gia viện thủ, như vậy xin theo ta Ổ Lệ hài lòng gật đầu một cái, còn chưa có nói xong, lại im bặt mà dừng. Trước mặt hắn hư không? Đột nhiên phá mở một cái lỗ hổng, bùng phát ra một đoàn nóng bức nhiệt độ, trong nháy mắt liền khiến cho mọi người trên trán đều toát ra mồ hôi. Đón lấy, Sủ Kẹ từ cái kia lỗ hổng bên trong đi ra, hắn hai tay bao lấy bất tỉnh đi Anna. Mà đi theo cùng Sủ Kẹ đi ra, còn có Victor, hắn một tay nhấc lấy đục trung thượng phía dưới bị đốt đến đỏ bừng à xua, một tay nhấc lấy chiến ý triệt để phá toái bạ gì, cùng với có một thân con rơi áo bị thiêu thành cho tàn bờ rủ sợ cờ lạc. 6 chiếc máy bay chiến đấu, toàn bộ rơi vỡ. Trừ bỏ Victor cùng cờ lạc thành công đánh rất bên ngoài, mặt khác mấy tên thành viên đều không có kịp thời thoát ly cái kia không gian chật hẹp, nhưng tốt trong bọn hắn bên trên thương thế cũng không nặng, chẳng qua là ăn không có phòng bị thua thiệt. Su kẹ trốn vào hư không, kịp thời đem bọn hắn từ cái kia một đoàn nhiệt độ cự cao mây hình nấm trung hòa sụp đổ cự thạch bên trong cứu ra, bằng không mà nói bọn hắn còn phải nướng, chôn một đoạn thời gian. Cho dù cờ lạc cùng sĩ bùa hửa có thể cứu người, cũng vô pháp giống Sủ Kẹ một dạng thông qua thần thức cường đại trong nháy mắt định vị mục tiêu. Khi nhìn thấy Sủ Kẹ mang theo đám người xuất hiện thời điểm, trang diện lập tức trở nên yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên xe của bọn họ, bao quát không xa đứng thành một hàng sắp xếp đám binh sĩ. Khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, là trên mặt bọn họ duy nhất biểu tình. Thậm chí ngay cả đứng ở thủ vị Ô Lệ tư lệnh, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn chần chờ mấy giây, mới đúng Sủ Kẹ nói ra, "Ngươi, bọn hắn đều không sao chứ?" Sủ Kẹ sắc mặt lạnh như băng đáng sợ, hắn cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, mà là đem đỉ ạ nạ đặt ở đất bằng phía trên, hơn nữa thần ra hai ngón, nắm vào hắn song cái cổ địa phương, quản chú lướt qua một cái năng lượng, đem hắn thay bên trong tổn thất thần lực toàn bộ khôi phục. Hôn mê nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là bởi vì nàng thay bên trong thần lực xuất hiện, chặn lại tất cả bạo tạc tổn thương, dẫn đến khô kiệt mao. Đón lấy, Su Kẽ lại lặng yên ở không người phát hiện tình huống phía dưới, nhấc chỉ bắn ra ba sợi sâu trùm sáng màu xanh lục, phân biệt đứng bay vào bạ gì, à xua, bờ rủ sở thân thay bên trong, đem bọn hắn bị tổn thương toàn diện xóa đi. Rất nhanh, hôn mê mấy người liền thanh tỉnh lại. Bậc này kinh hãi người thủ đoạn ở trong mắt người khác nhìn đến, liền như là đi lại máy trị liệu mở dạng, hết sức thần kỳ, tràng diện lập tức lại sôi trào lên. Chương 121, đột nhiên xuất hiện rơi vỡ. Một bên, các phóng viên ùa lên, ý đồ ở Su Kẽ thân bên cạnh, đem hết thể tất cả đều ghi chép xuống. Nhưng vào lúc này, Su Kẽ cái kia con người băng lãnh đột nhiên quay tới quét mắt bọn hắn một cái. Phanh phanh phanh. Tất cả camera đều trong nháy mắt phát ra the thé chói tai sắc nhọn tiếng vỡ vụn, bên trong chip bị phá hủy, tất cả ghi chép đều bị xóa đi. Một cử động kia đem các phóng viên giật nảy mình, nhao nhao lui về sau một bước. Người không sao chứ? Su Kẽ quay đầu nhìn về phía thịt lấy đầu mình đi Anna, hỏi. Không có việc gì đi Anna quan sát chung quanh, nói ra, nhìn đến. Ngươi lại đã cứu chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Su Kẽ truy vấn, ngữ khí băng hàn. Hắn đương nhiên không tin tưởng đây là thật đơn giản rơi vỡ sự cố, vì thần trí của hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, máy bay chiến đấu là ở nào đó cái thời gian điểm không có báo hiệu đột nhiên xảy ra bạo tạc, nguyên bản vẫn là bình ổn phi hành trạng thái. Ta cũng không rõ ràng, người điều khiển cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Đi Á Nạ lắc lắc đầu, nói ra, chiến cơ hồ là đột nhiên trong nháy mắt xảy ra bạo tạc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nói tới, nếu như ta có một chút điểm phòng bị, đều có thể bình yên vô sự thoát đi. À xua đây. Bà gì đây? Bờ rủ sở. Ba người các ngươi cũng cùng đi ạ nạ giống nhau sao? Su Kẹ quay đầu hỏi. Ba người nghe vậy, đều là gật đầu một cái. Su Kẹ, ta vừa rồi kiểm chắc đến chiến cơ động cơ an trí một tấn tả hữu nguồn năng lượng thuốc nổ. Vít to lại ở lúc này mở miệng, hắn nhãn đồng tán phát hồng quang, máy móc bên trên tổn hại đang chậm rãi khôi phục. Hắn nói ra, thông qua khả năng tính toán ta phát hiện, ở dưới tình huống bình thường. Một chiếc máy bay chiến đấu tao ngộ rơi vỡ hoặc là bạo tạc về sau, là không thể nào có cường đại như vậy uy năng. Tiếp theo ta phát hiện mỗi cái chiến cơ bên trong đều an trí nguồn năng lượng thuốc nổ. Hơn nữa loại này thuốc nổ có viễn trình khống hệ thống, một khi trong đó một cái bị dẫn bạo, mặt khác liền sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Ý của ngươi là, chúng ta ngồi mỗi cái chiến cơ bên trong đều bị để một tấn tả hữu nguồn năng lượng thuốc nổ, cộng lại trọn vẹn 6 tấn. Bà gì trận to con mắt, 10 phần tức giận nói. Đúng vậy. Ta kiểm chắc hẳn không có sai. Victor điểm một cái nghe nói như thế, Su Kẽ chậm rãi đổi qua xe, mặt ngó ố lệ tư lệnh, ánh mắt như thiểm điện, sắc mặt như hàn băng. Giờ Specialist thì đám người tụ tập ở cùng nhau, bọn hắn thống nhất đứng ở Su Kẽ cả lệ về sau, chờ đợi hắn phản ứng. Mấy vị bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi cho rằng là ta an bài thuốc nổ? Ố lệ cũng kia không hoảng hốt chút nào, phản mà đối diện bên trên cặp mắt, nói ra, ta ố lệ vì phó tư lệnh, được là rất thẳng thắn. Làm sao biết làm ra loại này nâng kém thô bị sự tình. Su Kẽ vẫn như cũ ánh mắt băng lãnh, ánh mắt giống như có thể thu hút tâm thần người ta đồng dạng, nhìn chòng chọc vào ố lết, nói ra, ngươi, có phải hay không quên ta vừa rồi nói gì? Ố lết cảm thụ được Su Kẽ trong giọng nói ý uy hiếp, ánh mắt hơi meo, nói ra, mời thả dê ép chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Căn cứ ta kinh nghiệm phán đoán sơ khởi, mấy tên kia phi công hẳn là quốc tế gián điệp, mục đích đúng là vì đem bọn ngươi mưu hại chí tử. Chờ ta điều tra rõ ràng bọn họ thân phận về sau, mọi thứ đều khai tỏ ánh sáng. Ngươi nói để cho chúng ta chờ liền để cho chúng ta chờ. Tạo ra thân phận loại chuyện này một câu liền có thể làm được không phải sao? Bà gì có chút nhịn không được nội tâm nội ý, hắn đang thử bay quá trình bên trong là nhất chuyên chú một người, vốn còn muốn hảo hảo cảm thụ một chút máy bay chiến đấu niềm vui thú, lại kém chút đánh mất tính mệnh, cái này khiến hắn 10 phần tức giận. Yên tâm, không bao lâu. Ta sẽ cho các ngươi cùng đông đảo môi thay các bằng hữu một cái công đạo. Ô lệt lộ ra mỉm cười, quay đầu hướng về phía những người khác từ các quốc gia phi công cùng các phóng viên nói ra, mời mọi người tạm thời trước quay về yến hội khu vực, cho phép ta hoa thời gian nửa tiếng bài trừ nguy hiểm nhân tố, còn sót lại bay thử an bài đem tiếp tục tiến hành, phi thường xin lỗi. Dứt lời, hắn liền không tiếp tục để ý đám người môn phản ứng, trực tiếp ở hai tên lính ủng hộ phía dưới, vẻ mặt âm trầm nghiêm túc hướng về đại lâu văn phòng đi đến. Đón lấy. Hai hàng nắm lấy vũ khí đám binh sĩ liền đem mọi người vây lại, ra hiệu phải phái đưa bọn hắn trở về yến hội đại sảnh. Su Kẽ, ngươi định làm gì? Bờ rủ sờ đi lên phía trước, nói ra, ta cho rằng, chiến đấu cơ rơi vỡ tuyệt đối là lão gia hỏa này một tay an bài, Nga L lóa tư gián điệp tình báo phi thường xuất sắc, không có khả năng để mấy tên gián điệp phần tử trở thành phi công, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ là kẻ chết thay mà thôi, mà lao gia hỏa này chỉ cần xuất ra một phần tương quan gián điệp tư liệu cho ngoại giới, liền có thể rửa sạch tất cả hiểm nghi, đây là trong chính trị thông dụng thủ đoạn. Huống hồ, chúng ta còn đang Nga quốc cảnh nội, căn bản là không có cách phản kích, sơ ý một chút liền sẽ tạo thành muốn chủ động bước lên chiến tranh dấu hiệu. Đi ả nà nói, quá mẹ hắn biệt khuất. Bà gì hung hăng nói, ba chuyện này, chúng ta chỉ có thể ẩn nhẫn, cái đó sợ rằng muốn phát viết, cũng không thể ở cảnh nội phát viết. Cơ lạc ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo hàn ý, hắn lý trí nói, không hổ là tư lệnh, triệt để đoán chắc mỗi một bước, an chắc chúng ta ngại với mình công dân thân phận không dám làm loạn. Nếu là chỗ này có hải vực ở phụ cận, ta tuyệt đối sẽ để biển cả đem chỉnh cái căn cứ cho chìm. A xua mái tóc màu đen trở nên sốt ruột thêm vài phần, hắn cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc, nơi này liền đầm nước đều không có. Thật lâu, Su Kẻ mới chậm rãi mở miệng, hắn sắc mặt dĩ nhiên bình tĩnh lại, nói với mọi người nói. Về trước đi yến hội sảnh, nhìn xem cái này kẻ ra đời sẽ cho một cái dạng gì giao phó. Cái công đạo này, ta sẽ vì các ngươi đòi lại. Dám đối với ta gài bẫy tử người, còn chưa ra đời. Nếu như ngồi lên phi cơ người có hắn một cái, chỉ sợ cũng phải lọt vào đồng dạng đối đãi. Nghe vậy, đi á nạ bọn người gật đầu một cái, trong lòng ít nhiều đều bình hòa một chút, lẫn nhau nhấc chân hướng về yến hội sảnh đi tới. Tất nhiên Sủ Kẻ đều đã mở miệng, bọn hắn hết sức yên tâm chuyện này sẽ không thiện. Cương giả, cho tới bây giờ đều không thích bị người mưu hại. Huống chi, Sủ Kẻ tuyệt đối là một cái có thủ tất báo người. Nhìn qua đỉnh đầu liệt nhật, hắn meo lại mắt, tất nhiên ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Nửa giờ về sau, ổ lẹt đi vào yến hội đại sảnh. Hắn lông mày chăm chú nhíu lại, trong tay nắm lấy mấy chương hồ sơ, cũng đi tới trước mặt mọi người, đem cái này mấy chương hồ sơ mở ra đi. Cũng mở miệng nói ra, các vị, sự tình đã điều tra rõ ràng, dẫn đến 6 chiếc máy bay chiến đấu rơi tan nguyên nhân chính là cái kia 6 tên phi công, bọn hắn ám sát ta tối hôm trước an bài thủ hạ, cũng trang phục thành hình dạng của bọn hắn, sắp đặt lần hành động này. Nghe vậy, trong đại sảnh tất cả mọi người, trừ bỏ giờ Specialist cùng Sủ Kẻ bên ngoài, đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, vui vẻ tiếp nhận một lần này đáp án. Chương 122, ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Các vị môi thay các bằng hữu. Ta hy vọng các ngươi có thể đem lần này đột nhiên xuất hiện sự cố báo chí ra ngoài, Nga Lu C Tư chính phủ sẽ không đối với các ngươi làm ra cái gì ngăn cản. Ô Lệ trên mặt chảy lộ ra ấy nấy, hắn nghiêm túc lại bình tĩnh nói ra, làm quyết định này là bởi vì ta vì lần yến hội này cùng hoạt động người phụ trách, chẳng những không có cẩn thận an bài, loại bỏ nguy hiểm nhân tố, ngược lại còn kém chút làm cho khách nhân tôn quý môn bị thương tổn, trách nhiệm này ta không cách nào trốn tránh. Cho nên, mời các ngươi báo chí ra ngoài. Ta 10 phần nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm, cảm ơn. Vừa nói, hắn dừng một chút, lộ ra nụ cười. Mặt khác, ta đã để cho thủ hạ môn mua sắm một nhóm mới camera trở về. Nếu như có vị nào phóng viên bằng hữu yêu cầu thay đổi mà nói, mời đến ký túc xá lầu một đại sảnh thân thỉnh. Nghe nói như thế, không ít các phóng viên đều thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn nhao nhao biểu thị ra cảm tạ, một mạch chạy ra khỏi đại môn, hướng về thang máy đi đến đối với bọn hắn mà nói, trên tay camera liền là ăn cơm công cụ. Tất nhiên ô lệt hào phóng như vậy, đồ đần mới không cần. Còn dư lại từ các quốc gia các phi công, các ngươi có thể tiến về bay thử khu vực dựa theo trình tự chờ đợi, ta đã để cho thủ hạ an bài nhất chiến đấu mới cơ, cũng loại bỏ nguy hiểm nhân tố, các ngươi cứ yên tâm đi. Ô lệt quay đầu đi nhìn về phía những người khác, nói ra, đã các ngươi đều nhận được mời, đây là ắt không thể thiếu một vòng, mời đi. Một đám các phi công đều lộ ra mong đợi biểu tình, bọn hắn tới chỗ này mục đích trên danh nghĩa chính là kỹ thuật quân sự giao lưu. Một cách tự nhiên không thể tay không trở về. Rất nhanh, các phi công cũng đều rời đi yến hội sảnh, phòng lớn như thế trở nên vắng lạnh một chút. Các vị ô lệt thì đi đến Sủ Kẻ chờ người trước mặt, đem hồ sơ trong tay để lên bàn, nói ra, những hồ sơ này là ta trong nước điệp phản nợ đi ra tư liệu, bên trong có quan hệ với những tên kia tất cả tin tức, các ngươi có thể mang đi, nhưng không muốn thấu đường tới nguyên, cũng tạm thời xem như một cái công đạo a. Sủ Kẻ đưa tay tiếp nhận, một cái chưa nhìn, mà là đưa cho thân sau đi an ạ, để bọn hắn lẫn nhau xem. Mấy phút đồng hồ sau, tư liệu lại trở về trên tay của hắn. Su Kẻ hướng trên bàn nhẹ nhàng vỗ, nói ra, ý của ngươi là, cho mấy cái chết gián điệp tư liệu cho chúng ta, liền là thông báo. Vị tiểu hữu này, ngươi còn muốn thế nào? Có lẽ ngươi có thể đem ngươi kỳ vọng trong lòng nói ra, ta tranh thủ cho tương ứng đền bù tổn thất. Ô Lê trầm giọng nói, phát sinh loại chuyện này mọi người cũng không có cách nào, tuy nhiên ta quá sơ sót. Nhưng các ngươi phải biết mấy cái này gián điệp có thể là hướng về phía giết chết các ngươi mới tới, thậm chí dẫn đến nước ta trực tiếp tổn thất 6 chiếc máy bay chiến đấu tăng thêm 6 tên phi công ưu tú, ai tới bồi thường.

hắn thiết kế rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn duy nhất không có tính tới một điểm, liền là Sù Kẹ. Cách mở yến hội sảnh về sau, đám người lần thứ hai đi tới bay thử sân bãi, quan sát từng cái đến từ quốc gia khác phi công ngồi lên chiến cơ, cũng dùng ra lưu loát điều khiển kinh nghiệm, thời kỳ không có bất kỳ cái gì sự cố phát sinh. Không khó suy đoán, ô lệch chỉ là muốn nhằm vào giờ sở lít mà thôi, cũng không có đối với những khác phi công bay thử động thủ dự định. Rất nhanh, tất cả bay thử kết thúc, đến từ Mỹ quốc Hàn Jordan là tất cả biểu hiện bên trong xuất sắc nhất một cái, hắn trên không trung hoàn thành khó có thể làm được chuyển thay, cũng toàn diện tự thuật toàn bộ máy bay chiến đấu ưu khuyết điểm, chiếm được ô lệch đồng ý, cũng công bố đây mới là một cái hợp cách phi công. Về sau, tất cả chiến cơ bị rút đi. Ô Lệ tuyên bố tiến hành sau cùng phân đoạn một từ giờ Sở Lít các thành viên, phân biệt đối kháng 4 cái cường đại quân doanh, biểu hiện ra bản thân năng lực. Đây là một trận làm cho người mong đợi biểu diễn phân đoạn, tất cả mọi người vây tụ ở cùng nhau, chờ đợi giờ khắc này đến. Cơ lạc đám người lại đồng dạng đã sớm một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, bọn hắn ban đầu khinh thường cũng chuyển biến thành đối với Ô Lệ lửa giận, cũng dự định ra tay toàn lực, không để lối thoát. Su Kẹ không có ngăn cản bọn hắn, cái này đích xác là một cái phát viết cơ hội tốt. Mà lại còn là ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cho dù ô lệt nghĩ hạ độc thủ, cũng phải cố kỵ không ít. Nga lao tư trong quân doanh đều là binh sĩ cũng chỉ là người bình thường, chỉ bất quá nhiều hơn một điểm cơ bắp, cố giả bộ một chút mà thôi, ở cơ lạc loại người này trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Ô lệt tư lệnh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Bờ dù sờ đứng ở phía trước, sinh năm đấm, nói ra, đồng bạn của ta môn là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Trên chiến trường chém giết cũng chỉ đến như thế. Ta cũng biết để thủ hạ của ta không để lối thoát. Ô Lệt mỉm cười nói, đều có thể xuất ra các ngươi tất cả thực lực, ta muốn để bọn hắn cảm nhận được cái chết thực sự uy hiếp, mới có thể xưng là binh lính hợp cách, đúng không? Đáng sợ sợ một thân sau có một đám các phóng viên nhịn không được vỗ tay, cung nên. Cái kia liền mau bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi. Bà gì thịt nhục quên đầu, cười lạnh nói. Ô Lệt ý cười dần dần thu liễm, hắn hướng về phía thân sau binh sĩ phất phất tay, nói ra, đem bọn nó đều gọi tới đi. Binh sĩ gật đầu một cái, chạy chậm đến ly khai. Sau 5 phút, một chiếc quân dụng xe Jeep đứng tại trước mặt mọi người, xe cửa bị mở ra, phía trên đi xuống 4 tên bên trong mặc nước Nga quân trang người, trong đó càng là có một tên bên trong vật liệu cao đầu nữ nhân, sắc mặt nàng băng lãnh, trên cánh tay trái phủ đầy con bướm văn thân, lóe sáng lấy lam sắc huỳnh quang, giống là dùng đặc thù thuốc màu dẫn đến. 4 người đi tới ố lệch trước mặt, hơn nữa mặt không thay đổi đối với hắn được quân lễ, không cách nào từ trên mặt nhìn ra chút nào tình cảm chấn động. Các vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ô Lệt nhìn về phía giờ Sở Lít đám người, hỏi, cái này chính là các ngươi phải đối mặt địch nhân, ta cho bọn hắn đặt tên là người yêu nước. Có lầm hay không, không phải quân doanh sao? 4 người này có thể đại biểu một cái quân doanh. Bà gì trận to mắt, trong nháy mắt xuất hiện ở 4 người trước mặt, vây quanh bọn hắn dạo qua một vòng, gây nên những người khác kinh hô. Liên Xù Kẹ cũng nhịn không được lông mày nhíu lại, meo mắt nhìn lấy 4 người này. Không không không. Mỗi người bọn họ đều đại biểu cho một cái quân doanh. Ô Lệt khéo léo lên khỏe miệng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, các ngươi nhiều nhất có thể phái ra 2 người cùng một chỗ đối kháng bọn hắn trong đó một cái, yêu cầu như vậy, không quá phận à. Nghe nói như thế, trong đám người truyền đến không thể tưởng tượng nổi kinh hô, bọn hắn không có đích xác chưa nghĩ đến Ô Lệt sẽ nói như vậy. Nếu như mỗi người đều đại biểu một cái trại lính mà nói, đó cũng quá qua không thực tế à. Ba những người này khí tức, có chút quỷ dị sủ kẻ ở trong lòng lẩm bẩm nói. Thần trí của hắn đã nhận ra một tia không thích hợp địa phương. 4 người đi tới trống trải địa khu, mặt không thay đổi hướng về giờ Sở Lít đám người, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, phảng phất giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ một dạng. Các ngươi, ai lên trước? Ô Lệ quay đầu đi, mỉm cười hỏi, ta cường điệu một lần nữa, có thể 2 người cùng tiến lên. Liên 4 cái này gầy yếu ra hỏa, không cần đến 2 người. Bà gì nhịn không được đi lên phía trước, hắn hừ lạnh một tiếng, đi về phía rộng rãi khu vực. Sống động thủ chân. Hắn chỉ lên trước mặt cách đó không xa 4 người, ai tới trước? Các hàn, ngươi đi đi. Ô Lệ đối với trong 4 người đứng ở bên phải nhất nam tử gật đầu một cái, nói ra. Tên nam tử này có một đầu tóc dài ngang vai, trên nhất mang theo màu đen đặc máy móc khẩu trang, ánh mắt bên trong phong mang song đường, bén nhọn ánh sáng hàn ý kích phát. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, đứng ở bạ gì đối diện, cũng vươn tay muốn ở giữa móc ra một đạo ngắn chuôi, đồng nhiên đè xuống. Từng cái truy thủ. Đúng là xuất hiện một vòng như trăng tròn đồng dạng loan đao, hàn quang lấp lóe, tràn ngập mùi nguy hiểm. 41. Bà gì thấy thế híp híp mắt, cũng không có bao nhiêu e ngại, mà là mang trên mặt nụ cười khinh thường, đối với hắn đủ đủ ngón tay, nói ra, ngươi, lên trước. Tên là cả hàn gia hỏa chậm rãi cúi người, cũng đem trong tay viên nguyệt loan đao hướng đỉnh đầu ném đi, cả người giống như đạn pháo một dạng, túi phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng về bạ dì tung bay rắn mà đến. Làm bạ dì nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên một chỗ, đục trung thượng phía dưới giống như bị bóng tối bao trùm đồng dạng, lăng ngay tại chỗ. Ba đây là tốc độ ánh sáng lực. Không xa, Su Kẹ kinh ngạc nói. Hắn liếc mắt nhìn ra, thẻ buộc phát ra tốc độ, dĩ nhiên đạt đến 882.352,94 mạch, cũng tức là mỗi giây 30 vạn cây số tốc độ ánh sáng. Nước Nga thế mà ẩn giấu đi dạng này dị năng nhân sĩ. Chương 124, đây là tốc độ ánh sáng lực. Hắn tốc độ, tốt, nhanh. A Sùa đám người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được điểm này. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, ô lệt vì sao dám lớn lối như vậy. Một tên có được tốc độ ánh sáng lực tồn tại, vô luận là thả ở bất kỳ một cái nào quốc gia, đều tuyệt đối là chân bảo cấp bậc tồn tại. Nước Nga quả thực thâm tàng, không đường, chưa bao giờ ở ngoại giới truyền ra qua tương tự tin tức, bằng không mà nói lấy SHIELG tình báo, đã sớm dò xét tra ra được. Trống trải khu vực bên trong, bà dì rốt cục kịp phản ứng, hắn đồng dạng phát động bản thân lực lượng, tránh thoát lao xuống mà đến cả hạn, không ngừng tránh thân lui về phía sau. Ba nhưng mà, tốc độ đồng dạng không kém cả hắn lại theo đuổi không bỏ, giống như một đầu đình chết giống như cựu nhân như độc xà, điên cuồng tìm kiếm góc độ tiến công bạ dị sơ hở, dẫn đến hắn không có bất kỳ biện pháp nào phản kích, chỉ có thể tránh né. Cho dù bạ dị tốc độ so với hắn càng hơn một phần, nhưng hắn không có học qua đảm nhiệm xuất sắc gì kỹ xảo chiến đấu, bình thường ở tương tự tràng diện lúc chiến đấu, cũng chỉ là thông qua tốc độ phương diện áp chế để thủ thắng. Nhưng cả hẳn không giống nhau, hắn là cả Nga Luce tư quân đội bên trong nuôi dưỡng lâu nhất quân nhân. Hắn không chỉ có tiếp thụ qua đến từ quân sự hệ thống cường độ cao huấn luyện, càng là tham dự qua vô số lần huyết tinh chiến tranh, đã sớm rèn luyện được một bộ thuộc về mình chui phương thức tấn công. Rất nhanh, không ngừng bị đuổi theo tránh né bạ gì bắt đầu không nén được tức giận, hắn muốn kỳ bạ, đống nhiên dừng bước lại, cũng chuyển động thân hay, nhấc lên bản thân nầm đấm, muốn ở sau lưng điện ảnh trệ lười biếng nháy mắt, đập ở trên mặt của hắn. Ẩm. Quả thật, hắn ý nghĩ đạt được. Có thể nấm đấm lại truyền đến như nện vào sắt thép một dạng cảm giác đau đớn, nhường hắn không khỏi đau kêu thành tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cả hàn đem chính mình quân trang một góc xé mở, lộ ra bên trong mặc hắc sắt chiến giáp, hàn quang chạy đường, kiên thắng hết sức. Người phạm. Bà gì nổi giận gầm lên một tiếng, lại cảm giác được cổ của mình địa phương thổi tới một đạo lạnh siêu siêu gió lạnh, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Cái kia nguyên bản bị ném lên trời viên nguyệt loan đao, đúng là lấy đồng dạng tốc độ ánh sáng lực, thoát ly tầm mắt của nó. Lấy một cái quỷ dị góc độ xoay quanh tăng cấp mà đến. Liên vũ khí cũng có tốc độ ánh sáng lực. Điều này sao có thể? Bạ gì không dám tin, một giây sau loan đao liền muốn đem đầu của hắn phân chia hai nửa. Hôm qua, ba lúc này, thời gian giây lát dừng lại. Bạ gì thân thay giống như là bị một loại nào đó dẫn dắt một dạng, thoát ly mảnh này chống trải khu vực, tránh thoát nguy hiểm chí mạng. Trên bầu trời, bàn kia xoáy không ngừng viên nguyệt loan đao, cũng trở về cả hạn trong tay. Bạ gì thua, dừng tay a. Su Kẹ đoạt mở miệng trước, tuyên bố kết quả. Ta còn có thể lại bạ gì cắn răng, nghĩ phải tiếp tục đi ra phía trước. Nhưng khi hắn trông thấy Su Kẹ trong mắt đạm mạc lúc, cầu tiêu hồi đầu. Ta biết là ngươi ứng đối không kịp, nhưng thua liền là thua, không có người trách ngươi. Su Kẹ nói, nếu không phải ta nhất định ô vương thời gian đem ngươi cứu trở về, đầu của ngươi đã rơi xuống đất. Là bạ gì không có phản bác Su Kẹ, bởi vì hắn biết rõ đúng là như thế. Nếu như không phải bởi vì chính mình khinh địch, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhìn đến vị trẻ tuổi này cũng không có xuất sắc lâm chàng năng lực ứng biến. Ô Lê khỏe miệng hôn lên, nói ra, cần ta cường điệu một lần nữa, có thể hai người cùng tiến lên sao? Không cần phiền toái như vậy. Su Kẹ quay đầu đi, hướng về phía Cờ Lạc phất phất tay, nói ra, Cờ Lạc, ngươi lên à, mau chóng giải quyết. Ân. Cờ Lạc gật đầu một cái, đạp trên bước chân trầm ổn, đi tới bốn người kia trước mặt. Ngươi xác định, muốn một chọi bốn. Ô Lê thấy thế, khiếp mắt hỏi ngược lại. Cờ Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có đáp lại, mà là dùng động tác biểu lộ bản thân quyết định. Hắn cặp mắt dần dần trở nên đỏ tươi, thay bên trong lực lượng tản bộ đều trúng, đồng tử bên trong rắn ra hai chùm sáng, hủy diệt ý vị nông liệt. Thấy thế, người yêu nước bốn người vậy mà không có chút nào muốn tránh né ý nghĩ, trong đó một tên vẻ mặt râu đen trắng nói nam tử đứng dậy, hắn mặt không thay đổi ngăn tại ba người trước mặt, cũng duỗi ra hai tay, lăng không trước mặt vung lên. Một màn kinh người xuất hiện. Từng khối cự thạch chậm rãi ngưng tụ, kèm theo mơ hồ thiểm điện sinh dây mà lên, tạo thành một bên to lớn tấm chắn, đem Cờ Lạc xạ tuyến chặn lại đi. Đón lấy, một tên khác bên trong vật liệu tương đối thấp bé nam tử dậm chân đi ra, bên trong thay đúng là dài ra bộ lông, dần dần tiến hóa làm một chỉ trọn vẹn 2 mét cao hắc có thể, trong tay hắn phát như sắt thép, cơ bắp tung hoành, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Cờ Lạc chạy đi. Một bên Cả Hãn cũng không có ngừng lại động tác, hắn đồng dạng ném ra loan đao trong tay, danh túng nó lượn vòng lấy hóa thành bóng đen, hướng Cờ Lạc đầu cắt đứt đi, đồng thời bản thân thân thay cũng đề cao tốc độ, nhất cử tiến công. Thấy thế, Cờ Lạc sắc mặt lập tức nghiêm túc, hắn thu hồi con ngươi trùng sáng, tứ chi triệt để thi triển ra, cảm giác phóng đại đến có thể tầng, hung hăng nắm chặt nắm đấm, hướng về cái kia to lớn hắc có thể nhào tới. Sức mạnh bàng bạc để hắc có thể trong nháy mắt bị chấn khai, hắn phát ra mấy tiếng giống giận, ý đồ đem Cờ Lạc cổ tay từ trên vai của mình đẩy ra, cho dù sử dụng đều chúng khí lực cũng vô pháp làm đến. Ba lúc này, như bóng đen một dạng xoay quanh mà đến loan đao đi tới Cờ Lạc sau đầu, hắn cho dù đã nhận ra, lại cũng không có làm ra ứng đối, mà là bỗng nhiên buông hai tay ra, chạy đến hắc có thể bên cạnh, giơ chân lên đem hắn hung hăng một mặt. Vâng! Hắc có thể thân thay nện ở tháng 8 năm 50 bên trên, cắt đùi đầy trời. Đồng thời, hắn duỗi ra tay trái tay phải, đồng nhiên hướng bên cạnh vồ vào không khí. T. Hư không bị vạch phá, âm thanh sắc nhọn chói tai phát ra, kèm theo một loại nào đó hít vào khí lạnh tiếng hít thở. Cả Hãn tính cả loan đao của hắn đều bị Cờ Lạc gắt gao chộp vào trên tay, không cách nào động đậy một tí. Ba người tiến công thất bại, Cờ Lạc nháy mắt liền chúa tể cục diện. Ngu xuẩn côn trùng, ngươi lại cho ta nhìn a. Cờ Lạc ánh mắt lạnh như băng chầm chầm trong tay Cả Hãn, nói ra. Cả Hãn vẫn không để ý tới hắn, mà là cố nén trên cổ chuyển tới cảm giác đau đớn, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa vẫn như cũ đứng tại chỗ một tên sau cùng đồng bạn. Nàng là trong bốn người duy nhất một danh nữ nhân. Cờ Lạc cũng theo con mắt nhìn qua, chỉ thấy nàng chậm rãi lui xuống quân trang, lộ ra bên hông bên trên một cái ngón tay giấm mảnh bình nhỏ, bên trong chứa lam sắc dịch thay. Nàng tùy ý xuất ra một bình, hướng về Cờ Lạc, đem bên trong lam sắc dịch thay, toàn bộ nuốt xuống. 3 giây về sau, làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, nữ nhân này thân thay vậy mà bắt đầu dần dần biến mất, giống như là cùng bốn phía hòa hợp một thay đồng dạng, liền từ thân khí tức đều xóa đi sạch sẽ, phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng. Cờ Lạc thấy thế, con ngươi hơi hơi một chỗ, hắn đem Cả Hãn hung hăng nện xuống đất, cũng nhắm mắt lại phóng xuất ra tất cả cảm giác. Chương 125, ngươi khẳng định muốn một chọi bốn. Không ngoài sở liệu, nữ nhân này thân bên trên năng lực hẳn là chính là ẩn cạ lệ không thể nghi ngờ. Một cái có thể ẩn thân tồn tại, tuyệt đối so với bất luận cái gì khoa học kỹ thuật tân tiến đều chân quý hơn gấp trăm lần. Huống hồ, người này khí tức cũng bị ẩn giấu đi, cũng liền mang ý nghĩa ít quang máy quét căn bản là không có cách kiểm chắc đi ra sống thay tồn tại. Dạng này tồn tại, vô luận là thả ở quốc gia nào, đều là cực kỳ bị xem trọng hàng bán chạy. Cờ Lạc phải thua sao? Đi Á Nạ nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình. Không dễ dàng như vậy. Ẩn thân chỉ là một loại thông qua nguồn sáng lộn rắn mà xóa đi bóng tối thủ đoạn thôi, chỉ cần nàng người này vẫn còn ở phụ cận, liền nhất định sẽ bị cảm giác được. Victor giải thích nói, đừng quên Cờ Lạc là thông qua hấp thu ánh mặt trời mà cường đại, hắn có thể phân biệt rất nhiều thứ, không chỗ che thân. Qua thật giống như hắn nói tới, làm Cờ Lạc mở mắt nháy mắt, hắn cảm giác tinh chuẩn định vị đến trốn ở phía bên phải điện ảnh, như lôi đình xuất thủ, đống nhiên một chảo, lại giống như là cào nát một vũng lớn thủy cầu đồng dạng, ào ào ào cọ rửa đến trên mặt. Cái kia ẩn sau xinh đẹp điện ảnh, cũng tại lúc này hiện hiện ra, nàng đã sớm thoát ly Cờ Lạc phạm vi, lúc trước cái sau cảm giác chẳng qua là một đạo phân mà thôi. Người rất cường đại. Nàng hướng về Cờ Lạc, nói ra. Vô cùng vinh hạnh. Cờ Lạc lộ ra một cái thân sĩ nụ cười, đem cánh tay bên trên cơ bắp xương động, khí lực thêm thân. Đón lấy, nàng đúng là muốn ở giữa tất cả bình đều hái xuống, cũng cái này đến cái khác quản bay vào khoe miệng, dưới chân đột nhiên sinh dây mà lên vận đục hát thủy nước. Phảng phất liền không khí đều bị hủ thực một dạng, nàng thân thay lần thứ hai biến thành ẩn cạ lệ trạng thái. Biến hóa như thế làm cho Cờ Lạc càng thêm nhận chân, hắn đang định hai mắt nhắm lại cảm giác thời điểm, một đạo tiếng hô lại cắt đứt bọn hắn. Dừng lại a, đến đây kết thúc. Ô lệ đi ra, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, trong tay còn cầm một bộ điện thoại vệ tinh. Cảm thụ được chung quanh từng cái biểu tình nghi hoặc, nhìn về phía người yêu nước môn, nói ra, các người, về trước đi trong quân doanh đợi khí. Nghe vậy. Bốn người đều gật đầu một cái, nhao nhao xoay qua chỗ khác, không có chút gì do dự, rời đi đi. Xảy ra chuyện gì? Cờ Lạc quay đầu hỏi. Các vị, một lần này hiến hội đến đây kết thúc, mọi người có thể ở binh lính dẫn dắt phía dưới trở lại phi cơ dân sự trận ly khai bổn quốc lãnh thổ. Ô Lệt ngữ khí ngắn gọn, quay đầu đối với tất cả các phóng viên cùng các phi công nói ra, hy vọng lần này hiến hội có thể cho các ngươi mang đến một vài chỗ tốt, gặp lại. Dứt lời. Hắn hướng về phía quay chung quanh ở các binh lính chung quanh phất phất tay. Tất cả binh sĩ đều xông tới, có phần có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Không ra 10 phút đồng hồ, trừ bỏ sủ kẻ cùng giờ Specialist mấy người bên ngoài, mặt khác ngoại nhân đều bị dẫn quân đội, biến mất đi, phi thường cấp tốc. Bất thình lình quyết định để giờ Specialist người đều cảm giác được một tia không thích hợp địa phương, bọn họ đứng ở sủ kẻ thân bên cạnh, chờ đợi hắn nói chuyện. Chỉ thấy ố lệt đi lên phía trước, hướng về đám người, sắc mặt u ám, nói ra, đi theo ta, có người muốn gặp ngươi môn. Nghe vậy, đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khá là không hiểu, nhưng vẫn là đi theo ổ lệt bước chân. Duy chỉ có sủ kẻ, giống như là đã sớm dự liệu được cái gì mở dạng, ánh mắt bình thản, không có bất kỳ cái gì dư thừa sửng sốt. Quân đội, bộ tư lệnh, cùng đại lâu văn phòng cách xa nhau chừng 100 mét. Chỗ này nắm chắc thành hàng binh sĩ tuần tra, phòng thủ thuộc về nghiêm ngặt nghiêm bên trong nghiêm ngặt, bởi vì chỉ có cấp bậc cao nhất tư lệnh cùng tổng thống, có thể từ nơi này chênh lệnh. Ở ổ lệt dẫn dắt phía dưới, sủ kẻ đám người một đường thông suốt tiến nhập bộ tư lệnh, cũng đi vào một hội nghị sảnh. Ở phòng hội nghị bên trong, một cái bên trong mặc áo da, mắt phải mang theo bịt mắt, thân hình cao lớn nam tử, chính ngồi ở chủ vị phía trên, thân bên cạnh đứng đấy hai tên Âu phục bảo tiêu. Trước mặt hắn, là cái này trong quân khu cấp bậc cao nhất tổng tư lệnh, và sĩ lì tư nhanh phàn, lúc này chính vẻ mặt ý cười, cùng phàn đàm thứ gì. Tổng thống tiên sinh, làm giờ sẽ sơ lít người trông thấy cái này cảnh tượng thời điểm, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Ngồi ở chủ vị, chính là trước mắt Mỹ quốc tổng thống. Từ hắn thu đến sủ kẻ đám người đi tới Nga L lóa tư quân khu tiêu, tức về sau, cơ hồ là trước tiên vô cùng lo lắng chạy tới. Hắn cũng không phải là bởi vì không yên tâm sủ kẻ đám người định dẫn người cứu bọn họ, mà là không yên tâm đám này tay giả đời tử không cẩn thận chọc giận sủ kẻ, vậy liền xong đời. Cho nên, hắn kinh hồn táng đảm. Sủ kẻ 4, nít đằng một lần đứng lên thân tử, nhìn qua sủ kẻ, mỉm cười, nói ra, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đồng thời, hắn tâm lý cũng hung hăng thở dài một hơi, bởi vì hắn không có từ sủ kẻ trên mặt nhìn ra bất kỳ tức giận gì, đây quả thực so với hắn lên làm tổng thống còn muốn. Kinh hỉ. Sao ngươi lại tới đây? Sủ kẻ nhặt hỏi. Ta vừa vặn có chút việc cần muốn gặp nước Nga tổng thống, nghe các ngươi ở chỗ này, cho nên liền thuận tiện tới xem một chút. Nít đem trong lòng đã sớm suy nghĩ xong lý do nói ra, đã các ngươi giúp xong mà nói, liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Sủ kẻ ngước mắt. Nhìn thoáng qua đứng ở thân phía trước ổ lệt, phát hiện lao ra hỏa này lúc này giống như là nhẫn mại lấy cái gì mở dạng, căn bản không dám tùy ý chen vào nói. Trên thực tế, một tên Mỹ quốc tổng thống dám đến một nước quân đội, liền đại biểu cho ở ngoại giới đã có vô số viên đạn hạt nhân nhắm ngay nơi này, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đây chính là siêu cường quốc lực uy hiếp, cái đó sợ không có cái gì nói rõ, khí thế của nó cùng nội tình đã sớm biểu lộ tất cả. Huống chi, Nít cũng không phải bình thường Mỹ quốc tổng thống. Hắn đã từng thế nhưng là SHIELG cục trưởng, càng là trong bóng tối đem Mỹ quốc chính trị quyền lực số tập trung vào trong tay của mình, đây mới là đáng sợ nhất. Đây cũng liền đại biểu cho, chỉ cần hắn một câu, liền tùy thời có thể tùy chỗ đối với bất kỳ quốc gia nào tuyên chiến. Đáng sợ sao? Đối với sủ kẹ mà nói, căn bản tính không được cái gì. Nhưng đối với đứng ở mấy người trước mặt hai cái tư lệnh mà nói, lại làm cho sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm làm bao. Tất nhiên như vậy. Vậy liền tiện đường cùng rời đi a. Su kẽ lộ ra mỉm cười, gật đầu một cái, quay đầu đối với ố lệt nói ra, ố lệt tướng quân, ngươi hẳn là không có ý kiến gì a. Ố lệt sắc mặt trầm thấp, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Mỹ quốc tổng thống thực sự sẽ vì mấy cái này tiểu lâu lam mà tự mình đến quân đội muốn người, nguyên bản hắn một sớm liền đem tất cả trình tự kế hoạch tốt, dù cho không cách nào diệt đi giờ Specialist cái này uy hiếp, cũng phải để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Có thể hiện tại xem ra, còn kém một chút xíu. Mọi thứ đều rơi vào khoảng không. Chương 126, Mỹ quốc tổng thống tự mình đến. Ô Lệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ba lúc này, một bên đồng dạng mặc quân trang, ánh mắt lại như cùng sống mấy thập niên lao ưng một dạng làm người ta sợ hãi và xí lì tướng quân mở miệng, hắn thuộc về Ô Lệ cấp trên trực thuộc, một cách tự nhiên dùng một loại giọng ra lệnh chất vấn, khắp nơi thấu đường lấy uy nghiêm. Là, Ô Lệ vội vàng đưa tay cúi chào, một bộ tôn kính bộ dáng, lại quay đầu đối với sủ kẻ gật đầu một cái. Khoát tay nói ra, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, tất nhiên quý quốc tổng thống tự mình đến mang các ngươi đi, cũng đúng lúc tỉnh ta phái người tống cơ phiền phức không phải sao. Như vậy, chúng ta đi trước. Nít hết sức hài lòng gật đầu một cái, hắn đứng lên thân tử, nhìn về phía vạ xí ly, nói ra, tư lệnh, rất vui sướng lần này cùng ngươi nói chuyện, hy vọng ngươi thay ta hướng tu dịnh vận an. Tu dịnh, trước mắt nhậm chức nước Nga tổng thống, từng đảm nhiệm qua đặc biệt, công việc chờ một loại quân sự nghề nghiệp. Có được xuất sắc chính trị mới có thể. Vạ sĩ lì không thất lễ mạo cười cười, nói ra, Nít tiên sinh, thật không lại chờ chờ. Ta đã thông chi Vu Dĩnh Tổng thống,

đột nhiên phát hiện bên trong phòng của mình nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Hắn dừng lại một chút, chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt bên trong mang theo âm tàn, cười lạnh nói, sớm biết ngươi biết đến, hôm nay liền lưu ở nơi này à. Vị vị meo meo. Bốn đạo điện ảnh từ trong bóng tối lóe ra, đem đạo hắc ảnh kia bao khỏa chắc chắn, phong bế tất cả đường lui. Đón lấy, ô lệt mở đèn lên ánh sáng, chiếu ở bóng đen trung thượng, chiếu ra đạo kia vô cùng băng lãnh khuôn mặt. Ngu xuẩn mãng xà. Su kẹ há miệng, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng đỏ tươi, một cỗ tự nhiên sinh ra hàn ý làm cho cả phòng đều bị băng xương đông lạnh. Kết. Mà chung quanh cảnh tượng, đúng là xảy ra quỷ dị biến hóa, giống như biến thành tu la chiến trường đồng dạng, vô số đạo địa ngục các quỷ trên mặt đất leo lên, một viên to lớn mắt tam giác đồng đưa mắt nhìn tất cả. Làm bốn tên người yêu nước nhìn về phía một lần này con ngươi lúc, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền trong nháy mắt biến thành nông nông huyết thủy, chảy rơi xuống đất. Chương 127, ngu xuẩn run rế, chết. Chiến tranh lạnh thời kỳ, nước Nga tổ chức tình báo từng cái cờ gờ bờ thành, lập một cái siêu cấp anh hùng kế hoạch, tên là người yêu nước. Thành viên vẹn vẹn chỉ có bốn người, lại bốn người này toàn bộ đều từ ngay lúc đó tổng thống tự mình chọn lựa. Trong bọn họ hoài dị năng, cũng phân biệt có bốn cái xưng hào, cự thạch vương, huyết ảnh nữ, kim cương có thể, loan đao chiến sĩ. Cự thạch vương, lại gọi lôi nhĩ, đến từ Á Mỹ Ni ạ sản khu. Vì từ nhỏ đến lớn cùng thạch đầu làm bạn, cho nên trời xui đất khiến ở giữa thu được khống chế thạch đầu cùng sáu hỏa tránh từ năng lực, tùy thời có thể tùy chỗ đem cự thạch biến thành thiểm điện thạch tiên, cũng có thể đem nham thạch lấy khác biệt hình thái chuyển hóa làm bản thân vũ khí. Huyết ảnh nữ, tên kỳ bé gái Á, đến từ Mỹ nữ địa khu Ukraine, bởi vì kỳ cảnh bên trong có hơn 3.000 cái hồ nước, nàng cũng bởi vậy tiến hóa ra có quan hệ nước dị năng, nước tức là nàng vũ khí, cũng là nàng một tao giáp. Tại giai đoạn trước thời điểm, nàng chỉ có thể ở hồ nước hoặc là trong hải dương mới có thể ẩn thân, yêu cầu dựa vào môi giới. Nhưng hậu kỳ đi qua cải cách kỹ thuật, KGB vì đó phát minh một loại nông chỗ dược tề, chỉ cần ăn vào liền có thể dẫn xuất thay bên trong mạo xương ứng nguồn nước, tiến tới biến ảo vô hình, một trận chiến đấu thủ đoạn kinh người. Kim cương có thể, à sùa tư. Nguyên là nước Nga bộ quốc phòng nào đó tên lính, vô ý tầm đó thu được gen sửa, từ đó thu hoạch được có thể tiến hóa thành có thể thay dị năng, đục thân cơ bắp lực lớn hết sức. Một quyền có thể nát ngàn cân thạch loan đao chiến sĩ, tên là Cả Hạn, là cả. Người yêu nước bên trong thần bí nhất một cái thành viên. Hắn đến từ Kazakhstan, là dân du mục hậu duệ, đi qua quân đội cải tạo về sau, thu được thuấn gian di động cùng lực lớn vô tận lực lượng. Đang cùng bạ gì đối kháng bên trong, hắn cho thấy vẹn vẹn yếu tại thần tốc lực, Speed Forcer, tốc độ ánh sáng lực, thuộc về chân quý dị năng, giới quân đội thậm chí vì đó chế tạo. Một chuôi quỷ dị loan đao. Có thể chịu đựng lấy tốc độ ánh sáng lực mang đến lực cản, giết người vô hình. Bốn người này từng tại chiến tranh lạnh thời kỳ phát huy tác dụng cực lớn, bởi vậy bị quốc gia khen ngợi vì vĩnh cửu quang vinh chiến sĩ, nhưng về sau hòa bình phát ra. Hiện, chiến tranh lắng lại, bọn hắn cũng mất đi tác dụng vốn có, luân lạc tới bị ép giả về hưu trạng thái. Ba nhưng mà, ở ố lệt cử hành trận này hiến trong hội, bọn hắn nhận được mới sứ mệnh 4, đối kháng Mỹ quốc giờ tại sở lít. Một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn tất cả quân hàm sẽ bị khởi động lại, cũng thu hoạch được Tổng thống tán thành, đây chính là ố lệt hứa hẹn điều kiện của bọn hắn. Nhưng ở giờ phút này, người yêu nước toàn quân bị diệt. Tạo thành đây hết thể ra hỏa, lại là bởi vì một cái thân mặc trang phục bình thường, hình dạng không tính đặc biệt xuất sắc nam tử. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẹn vẹn chỉ là trừng mắt lên mắt, liền đem người yêu nước biến thành một vũng máu. Dạng này một bộ tràng cảnh bị ố lệt rõ ràng nhìn ở trong mắt. Cái kia sống dòng dã 67 tuổi nhân sinh kinh lịch cùng khí định thần nhàn, tại lúc này bị lật đổ không còn một mảnh. Không có chấn định. Gặp được chuyện như vậy dù cho Tổng thống đến cũng vô pháp chấn định. Hắn sinh run lấy song lui, lưng tựa vách tường, từng điểm mà nói rơi xuống. Đồng tử của hắn bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi, dĩ nhiên là dọa ra một chút nước mắt. Mà ở trước mặt hắn su kè, thật giống như hàng thế ma thần đồng dạng, từng bước hướng về hắn đi tới. Người! Không được qua đây ổ lệt khỏe miệng sảng khoa, đầu lưỡi đều tốt không thẳng. Su kẻ cư cao lâm hạ nhìn qua khỏe miệng của hắn khéo léo lên, cười lắc lắc đầu, nói ra, ta nhớ được, ngươi hôm nay không phải thật khoa trương sao. Có phải hay không cho là mình có thể lấy sức một mình tính toán tất cả mọi người. Ngươi ổ lệt càng thêm sợ hãi, hắn nghe được su kẻ trong lời nói hắn ý. Cái này thế gian có quá nhiều ngươi không nhìn thấy phương diện, tầm mắt của ngươi. Quá nhỏ. Su kẻ ánh mắt hiện lên. Không chứa nửa điểm tình cảm, hơi hơi giơ tay lên một cái, cỏ kiến thôi. Cán. Gian phòng bên trong, tất cả cảnh tượng biến mất không còn một mảnh, cả kia một chỗ huyết thủy, cũng giống như bị địa ngục bên trong ác quỷ thôn phệ đồng dạng, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Ba ngoại trừ sủ kẹ tiếng hít thở bên ngoài, tất cả đều yên tĩnh đáng sợ. Nước Nga quân đội phó tư lệnh Olet, tính cả người yêu nước, toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Tình huống như vậy nếu như truyền ra ngoài mà nói, đem sẽ khiến bao nhiêu gió một đợt. Mà sủ kẹ hiển nhiên cũng dự nghĩ tới điểm này, bước chân hắn có chút dừng lại, thần thức mãnh liệt phóng đại ra, trong khoảnh khắc liền túi qua toàn bộ nước Nga. Nửa giây về sau, hắn khóa chặt ở vào nước Nga thủ đô Moskva, điện cờ rẻm ly bên trong bóng người nào đó, thân hình như quỷ ảnh giả đồng dạng biến mất đi. Điện cờ rẻm ly cũng không phải giống như nhà trắng một dạng kiến trúc, nó thuộc về khu kiến trúc, lại ở vào Moskva trái tim khu vực, là nước Nga liên bang, biểu tượng, cũng là phủ tổng thống vị trí. Cờ giở mẫu rừng ở tiếng Nga vừa ý vì nội thành. Ở vào nước Nga thủ đô trung tâm nhất Bắc La Duy tỷ cơ trên sườn núi, nam trước khi Moskva sông, tây bắc tiếp hạ lệ sản dở rổ phu tư cơ vườn hoa, đông nam cùng quảng trường đỏ tương liên, hiện lên tam giác hình, địa thế phức tạp. Đồng thời, điện cờ rẻm ly còn được hưởng thế giới đệ bát kỳ cảnh thanh danh tốt đẹp. Mà lúc này điện cờ rẻm ly bên trong, thân vị nước Nga liên nhiệm ba giới tổng thống 4, Putin, đang ngồi ở mờ tối trước bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc nghe thân bên cạnh vạ sĩ lì tư lệnh nói tới mỗi một chữ. Một lần này Mỹ quốc tổng thống không có kế hoạch, không có dự liệu đi tới quân đội muốn người, đã trái với hai nước ở giữa thiết lập quan hệ ngoại giao, không có chút nào đem buồn quốc uy nghiêm để vào mắt, đồng đẳng với ngồi xổm trên đầu địa ra hành vi, ta cảm thấy chúng ta tất yếu làm ra một chút thích hợp tính phản kích, ngài cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Tu Dĩnh giơ ngón tay lên, không ngừng gõ mặt bàn, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia cơ trí quan mang, hắn tự định giá mấy giây, khẽ gật đầu, nói ra, nít trên dưới vị, hoàn toàn là bởi vì vận khí quá tốt dẫn đến, cái này quá quá nhẹ dễ. Nghe thấy hắn gần nhất đang đối quốc hội làm tay chân, nghi tập trung chính quyền, vạn nhất nhường hắn đắc thủ, chỉ sợ toàn bộ Mỹ quốc đều muốn bị hắn triệt để khống chế, hơn nữa hắn cảnh nội các loại thế lực, chúng ta còn muốn đối kháng sẽ trễ. Chuyên mệnh lệnh của ta, phái ra người yêu nước cùng với hy sinh bộ phận gián điệp, tạo ra điểm tình thế đến nghe nhìn lẫn lộn, cho hắn chế tạo dân chúng áp lực. Sau đó, lại lấy danh nghĩa của ta tổ chức một trận diễn tập quân sự, cũng mời hắn tự mình nói tới quan sát. Là, minh bạch. Vạ sĩ lì dùng sức nhẹ gật đầu, gương mặt cung. Cứ như vậy, coi như hắn chính trị cách cục lại thấp, cũng minh bạch không thể coi nhẹ nước Nga địa vị. Tu Dĩnh thịt thịt lom sâu hốc mắt, nói ra, còn có, hôm nay tới quân khu mấy tên kia, tìm cơ hội thăm dò rõ ràng bọn họ chỗ yếu, tương lai nếu như đối với chúng ta có uy hiếp, chí ít chúng ta có cơ hội phản kích. Là, minh bạch. Vạ sĩ lì nói, hắn rõ ràng vị này tổng thống là đặc công gia thần. Cho nên đối với bất luận cái gì dư thừa tình cảm đều có thể dễ như trở bàn tay không chế, cũng càng thêm không từ thủ đoạn, đây là hắn cho tới nay thưởng thức một bên. Tốt, ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tu Dĩnh đương nhiên sẽ không để ý vạ si lì trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn khoát tay áo, nói ra. Chương 128, đều là run rế thôi. Đang lúc vạ si lì dự định chuyển bên trong rời đi thời điểm, cửa sổ đột nhiên bị một trận gió lạnh gợi lên, lạnh buốt không khí truyền vào. Hắn theo bản năng bọc lấy thân tử, quay đầu nhìn một cái, phát hiện phổ phẩm chỉ mặc một thân Âu phục áo sơ mi, liền mười phần thức thời đi đến bên cửa sổ, đem tất cả cửa sổ đều khóa lại đi. Ngay tại hắn rơi tay một giây sau cùng, trong cả căn phòng hệ thống điện lực phát ra tí tách cắt điện âm thanh, tất cả ánh đèn đều biến mất không còn một mảnh, hắc ám trong nháy mắt ăn mòn mà đến. Vạ sĩ Lì, ngươi đang làm gì? Tu gì nghi ngờ hỏi thăm một. Không, Tổng thống, ta nghĩ không phải ta làm. Vạ sĩ Lì mắt ngụm nước. Theo bản năng trốn ra muốn ở giữa súng lục, nhắm ngay bóng tối chẳng biết lúc nào xuất hiện nào đó một đạo hắc ảnh. Đồng thời, hắn cái tay còn lại, dự định nâng lên đè xuống ở vào bên tường cảnh báo cái nút. Còn dám động một cái, ta nhường ngươi chỉnh cái cánh tay biến mất. Ba nhưng mà, một đạo vô cùng băng lãnh, mang theo ý lạnh âm u thanh âm, làm hắn đục bên trong cứng đờ, từ trong đáy lòng tự nhiên sinh ra một cỗ sinh ý. Ba đáp, bên trong căn phòng ánh đèn lần thứ hai phát sáng lên. Tu Dĩnh trước bàn làm việc ghế dựa. Su kẻ mặt không thay đổi dựa vào, cũng khéo léo lên chân bắt chéo, nhàn nhạt mắt nhìn phía trước. Hắn khí tức tiêu xa hư vô, lại làm cho Tu Dĩnh đục trung thượng phía dưới có một loại không rõ cảm giác áp bách, làm hắn thoáng có chút mặc bất quá khí đến, không khỏi nhíu mày. Thân làm một quốc tổng thống, hắn mỗi ngày đều muốn thành thạo đối mặt vô số khí chàng cường đại giới chính trị bằng hữu, nhưng giống Su kẻ dạng này tự mang phi thường lớn áp lực, còn là lần đầu tiên gặp. Trên thực tế, hắn cũng không biết Su kẻ thân phận, cũng chưa bao giờ thấy qua hắn hình dạng. Là ngươi. Vạ sĩ Lý nhưng là khác rồi, hắn lúc này liền nhận ra Sủ Kẻ, mới phản ứng đến nói ra, vị tiên sinh này, ngươi tự tiện xông vào tổng thống phòng nghỉ, ta có lý do đưa ngươi định là gián điệp. Cũng tương lập tức bắt ngươi. Mời giơ hai tay lên cũng dựa vào tường ngồi xuống. Nghe vậy, Sủ Kẻ ngước mắt liếc xéo hắn một cái, nhàn nhạt nôn đường một chữ. Ngươi. Vạ sĩ lì sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống, hắn đem ngón tay đặt ở tay chốt an toàn bên trên, cũng chậm rãi hướng về sủ kẻ nhích tới gần. Vạ sĩ lì, ra ngoài. Ba lúc này, tu dính lại lên tiếng, sắc mặt hắn dị thường nghiêm túc, đối với vạ sĩ lì nói ra. Tổng thống tiên sinh. Vạ sĩ lì ngây tại chỗ, cũng không minh bạch hắn vì sao nói như vậy. Ta nói, ra ngoài. Tu dính lần thứ hai nhấn mạnh một lần, trên trán của hắn đã tay xuất mồ hôi nước, nói ra. Vị tiên sinh này nghĩ để cho chúng ta một chỗ, ngươi nghe không hiểu ta mệnh lệnh sao? Tuyệt đối không nên mang đến bất luận cái gì cảnh vệ. Đúng. Vạ sĩ lì thu hồi thương trong tay, từng bước một chuyển qua thân đi, đi ra cửa. Thấy thế, Su Kẹ khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hắn hướng về vị này trong truyền thuyết nước Nga Tổng thống, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là thức thời. Tiên sinh khí chàng, so với ta trước kia thấy qua tất cả mọi người phải cường đại bu dình khép lại máy vi tính trong tay, nhìn thẳng Su Kẹ, nói ra. Ba đây là giác quan thứ 6, tàng ở trong đầu giác quan thứ 6. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là một cái cầm giữ sở hữu dị năng nhân loại A. A. Ngươi vững tin. Su Kẻ nói. Mặc kệ ta có hay không tin, ngươi đều lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cái này văn phòng bên trong, hơn nữa không có gây nên bất luận cái gì cảnh báo. Tu gì 10 phần bình tĩnh, nói ra, ba loại này năng lực, ta chỉ ở cả hẳn thân bên trên nhìn thấy qua, ngươi so với hắn muốn nhiều xuất sắc, hắn kém chút lật ngược cái bàn này. Ngươi, cũng so ta trong tưởng tượng phải bình tĩnh nhiều. Su Kẻ nâng cao ngửa đầu, nói ra, không sợ nói cho ngươi, ta kỳ thực là tới làm thịt ngươi. Làm thịt ta. Tinh hiếp hiếp mắt, nói ra, ngươi cũng đã biết, ta hàng năm muốn thu đến bao nhiêu uy hiếp như vậy. Uy hiếp. Su Kẻ cười cười, nói ra, lời nói của ta, cũng không phải uy hiếp. Ngươi muốn ở chỗ này giết ta, sẽ không sợ đi không ra tòa này lâu. Tu Dình nói, một ngày vạ sĩ lì phát hiện ta gặp chuyện. Như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, chắc chắn không cần ta từng cái cẩn thận tự thuật ta. Quốc gia của ngươi, gia đình của ngươi, đều sẽ vì ta chôn cùng. Kỳ thật ta rất không minh bạch, vì sao có người ở đối mặt cường giả thời điểm, còn ưa thích mạnh miệng. Su Kẻ tin tức phúng cười một tiếng, nói ra, về sau, ta trải qua nhiều, cũng liền minh bạch. Bọn hắn, đang tìm cái chết. Dứt lời, Su Kẻ liền mãnh liệt nâng lên tay, một cái tránh thân kéo lấy tu dỉnh cổ áo, chui vào không gian thông đạo bên trong. Ở vào ngoài không gian, hệ ngân hà lối vào. Chỗ này, tụ tập một đoàn siêu cấp hạm đội, bọn họ đều là đến từ vũ trụ các cái hành tinh bên trong mới phát chủng tộc, toàn bộ cũng là vì gia nhập The Beyonder, làm vì bọn họ phụ thuộc tộc đàn mà đến. Từng cái lập nên khoa học kỹ thuật thông đạo cực kỳ chấn động, bốn phía còn tản ra thần thụ hào quang, giống như phổ chiếu chúng sinh thần minh một dạng. Lại ở vạn tinh nhập khẩu, có một tòa lấy thần quang tụ tập lại pho tượng, đứng thẳng ở thần tộc chiến hạm số 1, pho tượng diện mạo cùng sủ kẻ giống như lúc cung túi đầu nhìn chăm chú lên thương sinh vạn vật, để cho người ta không khỏi tâm thấy sợ hãi, không một dám mạo phạm. Mà không xa, Su Kẻ mang theo tu dỉnh cái kia tứ chi phát sinh thân thay, đứng ở một viên ịt sờ ta mặt ngoài, cũng che giấu tất cả khí tức. Cái này tu dỉnh nhìn qua đường ở trong thái không bản thân, kinh dị vô cùng nói ra, cái này, nơi này là vũ trụ sao? Thân làm một quốc tổng thống, liền điểm ấy tri thức đều không có đủ, ngươi không hợp cách. Su Kẻ thản nhiên nói, ngươi có tin hay không? Ta chỉ dùng động một cái suy nghĩ, ngươi thân thể thay trong nháy mắt sẽ biết thay. Giết ngươi, liền cùng nghiền chết một con côn trùng một dạng đơn giản. Cái này, làm sao có thể? Ngươi lại có thể ở ngắn ngủi trong mấy giây đi tới vũ trụ. Tu Dĩnh bắt đầu hoài nghi cuộc sống, nói ra, khoa học kỹ thuật hiện đại, căn bản không thể nào làm được. Đây không phải khoa học kỹ thuật, đối với tại người địa cầu các ngươi mà nói, đây là sủ kẹ lạnh lùng nói, thần lực lượng. Thần, thật tồn tại. Tu Dĩnh nuốt nước miếng một cái, hắn nhìn qua hệ ngân hà cái kia to lớn hư ảnh, con ngươi bỗng nhiên một chỗ, nói ra, đó là người sao? Đúng không? Su Kẻ cũng không nhịn được nhìn sang, trong lòng bất đắc dĩ theo bệ rôn đỡ cách làm, nhưng cũng không cảm thấy phản cảm, mà là gật đầu nói, ba bất quá đây chẳng qua là năng lượng sợi tơ tạo thành thôi, không có cái gì đặc điểm. Nghe nói như thế, Tu Dĩnh càng thêm không thể tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn không dám tiếp nhận Su Kẻ làm tất cả. Hắn thậm chí bắt đầu cho rằng đây chỉ là mộng cảnh. Cái này chư thiên tinh thần, đều là ta di phía dưới đồ vật, trong mắt ngươi gọi là cường đại, lại tính là cái gì đây? Su Kẻ cười nhạo lấy lắc lắc đầu, nói ra, ngươi chính là... Đi chết đi. Chương 129, ngươi vẫn là đi chết đi. Dứt lời, Su Kẻ đối với mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Tu Dĩnh giơ tay lên, muốn xóa đi hắn tinh mệnh. Có lẽ có người nhìn biết nghi hoặc, Tu Dĩnh vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường quốc gia tổng thống thôi. Lại có cái gì sai lầm,

Su kẹ tùy ý dựa vào ở trên ghế salon, rút lui hắn một cái, nói ra, hiện lại làm sao yếu cùng con chó một dạng. Nghe vậy, Hàn Giọt Đan cũng không có bởi vì hắn trào phúng mà cảm thấy sinh khí, hắn hiền hòa ngồi ở trong đó bên cạnh, nói ra, ta cảm giác được, ngươi cũng không phải người bình thường, tha thứ ta phía trước không lễ phép. Ngươi nói tha thứ liền tha thứ. Su kẽ lạnh giọng cười một tiếng, nói ra, ngươi có biết hay không tất cả trào phúng qua ta người, đều đã biến thành một bãi cho tàn. Ngươi nhất định không thể đối với ta như vậy. Hàn Giọt Đan nói ra, bởi vì chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta. A, Su kẽ nói, trợ giúp ngươi cái gì? Nhìn thấy chiếc nhẫn này không có từng cái, Hàn Giọt Đan khá là kích động, hắn giơ lên ngón giữa, phía trên mang theo một đỉnh lục sắc đèn, tản ra hào quang nhỏ yếu, hắn nói ra, ở nửa năm trước, ta lái xe đi ngang qua bên hồ, phát hiện một chiếc từ ngoài không gian rơi vỡ mà xuống phi thuyền vũ trụ, ta tò mò đi qua xem xét, một tên đục bên trong đều là lục sắc người ngoài hành tinh đi ra, hắn nói cho ta một chiếc Gjin lạn tờ, một mai lục giới, liền trực tiếp tắt thở rồi. Hắn nói cho ta biết hắn gọi do ạ bình xua, là đến từ phiến khu người bảo vệ, cũng nói là giới chỉ đã cho ta, để cho ta đem giới chỉ để vào chiếc đèn này bên trong, tuyên đọc một chút kỳ quái lời thề. Về sau, ta làm theo về sau, phát hiện cái này chén nhỏ Gjin lạn tờ có đặc thù lực lượng người, chỉ cần ta nghĩ cứu người hoặc là nghĩ đạt thành chuyện gì tốt thời điểm, nó đều lại phát ra quang mang đến giúp đỡ ta. Tỷ như, ta đã đoán đêm nay nước Nga có thể sẽ có việc cho nên phát sinh, liền dự định tiến về xem xét. Khi ta tới căn cứ không quân thời điểm, phát hiện Olet cùng với những cái được gọi là người yêu nước, đều đã biến mất. Ta lợi dụng lãn tờ dỉnh đi tìm nguồn gốc, phát hiện ngươi đã đi đến tổng thống nơi ở, cũng chỉ phải để lãn tờ dỉnh cưỡng ép đem tu dỉnh đưa đến trong phòng của ta. Chương 130, Gjin lãn tờ xuất thủ. Sau đó thì sao? Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Su kẹ cũng không có bao nhiêu sửng sốt, mà là bình tĩnh hỏi. Trên thực tế, hắn nội tâm cũng khá là sửng sốt. Gjin lãn tờ giới lực lượng lại có thể phá mở hư không từ trong tay hắn cướp đi người, cái này đích xác là một cái không tầm thường lực lượng. Hắn đối với Gjin lãn tờ nội dung cốt truyện cũng không tính đặc biệt biết, chỉ là vội vàng nhìn qua vài lần liền quên đi. Bất quá, có hệ thống tồn tại, hắn cũng không cần lo lắng cái gì, chí ít tại làm nhiệm vụ trên đường, không sẽ mất phương hướng. Ta nghĩ biết rõ ràng, thứ này rốt cuộc là từ đâu tới. Hàn Giọt Đan lửa miếng nước bọn, đem giới chỉ cầm xuống dưới, đặt ở trước mặt cái kia một chiếc trên đèn, nói ra, nửa năm qua này ta ăn ngủ không yên, cái kia đục bên trong đều là lục sắc gia hỏa trước khi chết cuối cùng một màn thủy chung ở trong đầu của ta vang vọng không ngừng. Hắn ăn mặc đồng phục, thật giống như quân khu binh sĩ một dạng, chế phục bên trên đồ án cùng chiếc đèn này giống như lúc, ta cảm giác được, Gjin lãn tờ trong nhẫn có một cỗ lực lượng chính đang triệu hoán ta. Nó muốn ta đi hướng một nơi nào đó, nhưng ta căn bản không biết nên làm thế nào. Ba dạng này A Sủ Kẹ nhàn nhạt gật đầu, trong lòng tự định giá mấy giây, nói ra, ta suy đoán, Gjin lãn tờ giới bắt nguồn, hẳn là cái nào đó hành tinh bên trong vật truyền thừa, tất nhiên nó lựa chọn ngươi, ngươi cũng không có cái gì hảo lo lắng, cái gì tới sẽ tới. Nhưng ta thủy chung không cách nào khống chế cái này loại sức mạnh. Hàn Giọt Đan nhíu mày, khuôn mặt ưu sầu, nói ra, cuộc sống của ta đã hoàn toàn bị làm rối loạn, chỉ cần ta thân bên cạnh có cái gì phạm tội sự tình phát sinh. Gjin lãn tờ giới liền sẽ đem ta dẫn đi giải quyết phiền phức, khiến cho ta so cảnh sát còn muốn chăm chỉ. Gjin lãn tờ bắt nguồn, ngươi cũng đã biết. Su Kẹ đột nhiên hỏi. Hàn Giọt Đan lắc lắc đầu, nói ra, ta không biết, gia hỏa kia không có nói cho ta biết, ta cũng không biết làm như thế nào đi tìm tòi nghiên cứu. Cho ta nhìn xem. Su Kẹ vươn tay, trực tiếp đem lãn tờ dỉnh đeo ở bản thân ngón tay phía trên. Chờ chút. Hàn Giọt Đan giật mình, nói ra, nếu như muốn thu hoạch được lãn tờ dỉnh tán thành, nhất định phải tuyên thệ lời thề, nội dung là, ban ngày mênh mang, đêm tối mênh ngông, tả mị vong lượng, vô sở độ tảng, ta đồ kẻ phản bội, sợ ta thần quang, Gjin lãn tờ trường minh, vĩnh viễn tỏa hào quang. Thật nói nhảm nhiều. Su Kẹ không thèm để ý, trực tiếp đem thần thức xâm nhập Gjin lãn tờ trong nhẫn bộ, cũng thành lập dẫn dắt quan hệ. Nháy mắt, Gjin lãn tờ dưới ánh đèn trong nháy mắt nở rộ, chiếu sáng cả phòng, quang mang chói mắt làm cho Hàn Giọt Đan trợn mắt hốt mồm. Hắn chưa bao giờ thấy qua Gjin lãn tờ giới phát ra sức mạnh to lớn như vậy, trong lòng cảm thán hết sức. Ba đây là... Ba nhưng mà, lúc này Sủ Kẽ lại chẳng biết tại sao như mày, hắn giống như là cảm giác được cái gì mở dạng, trực tiếp giơ tay lên, đem Gjin lãn tờ giới bỏ vào Gjin lãn tờ. Quang mang càng thêm thịnh phóng, đưa sợi uy vô cùng khí thế dần dần ngưng tụ, đúng là tạo thành một đạo màu xanh đen bùi ảnh giả. Bóng người không có diện mạo, chỉ lớn lên há miệng, cũng trôi nổi ở giữa không trung. Lộ ra 10 phần quỷ dị. Cứu! Cứu mạng! Ta gặp được U Linh Hàn rót đan trừng to mắt há to miệng, lộ ra 10 phần khoa trương kêu lên. Giả thân giả quỷ, bất quá là vượt qua vĩ độ cấp độ hình chiếu thôi. Su Kẹ hư lạnh một tiếng, nhìn qua cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, nói ra, có lời gì cứ việc nói thẳng a. Bóng người chậm rãi chuyển động đầu, xích lại gần Su Kẹ, duy nhất khỏe miệng khéo léo lên, lộ ra ý cười, lấy một loại thần thánh ngữ khí nói ra, gờ Jin lãn tờ trường minh, vĩnh viễn tỏa hào quang. Ta gọi là Tháp Nhĩ Xì Nật Rồ, các ngươi có thể xưng ta là Xì Nật Rồ của quân đoàn trưởng, ta đến từ hành tinh Loa, các ngươi có lẽ không biết ta, nhưng cái này cũng không trọng yếu. À bình sủa sủ kẻ ngươi là bạn chí thân của ta, cũng là của ta ân sư, nửa năm trước hắn cười phi thuyền rơi vào viên này tinh cầu, cũng mất đi gờ Jin lãn tờ giới danh không quyền, ta điều tra đến đây, giam khống tất cả hành vi. Giám sát. Hàn Giót Đan càng thêm không thể tưởng tượng nổi, nói ra, chẳng lẽ ngay cả ta trong chăn chơi súng lục sự tình ngươi đều nhìn được. Không không không, ta không có loại kia yêu thích. Tháp Nhĩ Xì Nật Rồ đáp lại nói, ta không thích nói nhảm, lần này mượn từ gờ Jin lãn tờ xuất hiện có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là vì dẫn độ Hàn Giót Đan đi tới hành tinh Hoa tiếp nhận truyền thừa cùng xét duyệt. Chuyện thứ hai, thì là mời vị này giết chết sật bẹn nộp vĩ đại tiên sinh, gia nhập gờ Jin lãn tờ cọp. Dứt lời, hắn nhìn về phía Su Kẹ, cũng cư cao lâm hạ không người xuống. Mời ta gia nhập gờ Jin lãn tờ cọp. Su Kẹ dừng một chút, nói ra, ngươi không có lầm chứ. Ta cũng không có bị các ngươi giới chỉ tuyển chọn. Không cần thông qua giới chỉ tuyển chọn, năng lực của ngài đã phi thường cường đại. Dù cho không đủ tư cách sử dụng gờ Jin lãn tờ giới lực lượng, cũng có thể gia nhập gờ Jin lãn tờ cọp. Tháp Nhĩ Xì Nật Rổ mang theo ý cười cùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí, nói ra, ba đây là từ bất hủ đám người làm ra quyết định, bọn hắn có thể hào làm cả hành tinh Hoa, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu cái gì a? Bất hủ đám người. Nghe cái này xa lạ xưng hào, Su Kẹ trong lòng ngược lại là hứng thú, hắn cũng không để ý Tháp Nhĩ Xì Nật Rổ ngữ khí, mà là nói ra, tất nhiên như vậy. Cái kia liền qua xem một chút đi, đem các ngươi kia là cái gì gọi là hành tinh Hoa tọa độ nói cho ta biết. Gờ Jin lãn tờ giới tự sẽ chỉ dẫn các ngươi tới đến hành tinh Hoa, chỉ cần tay cầm gờ Jin lãn tờ, cũng trong lòng còn có kính sợ liền có thể. Ta sẽ an bài thủ hạ ở nơi đó chờ ngươi môn. Tháp Nhĩ Xì Nật Rồ nói xong câu nói sau cùng, liền hóa thành từng sợi lục quang, trực tiếp chui vào gờ Jin lãn tờ bên trong, tiêu tán đi tùng. Bên trong phòng lục quang toàn bộ bình tĩnh lại. Hiện tại, nên làm cái gì? Hàn Giót Đan uống vào mấy ngụm khí mới bình ổn lại, hắn nhìn qua gờ Jin lãn tờ giới, nói ra, chúng ta thật muốn đi qua sao? Ngươi, Su Kẹ nói, vậy ngươi có thể không đi, ta có thể không dám hứa chắc cái kia vô kiểm nhân có thể hay không đem ngươi chơi súng lục video công bố ra ngoài. Chơi ạ, vậy thì thật là quá kinh khủng. Hàn Giót Đan đánh cái lạnh sinh, trực tiếp cầm lãn tờ dịm, nói ra, như vậy, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Chương 131 gia nhập gờ Jin lạn tờ quân. Đồ chơi này giống như chỉ có thể thi đấu đến phía dưới một tay. Hàn Giót Đan giơ giới chỉ, nhìn Sủ Kẹ một cái, nói ra, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta cùng đeo? Ngươi có phải hay không thật lâu không chạm qua nữ nhân? Sủ Kẹ ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi. Hàn Giót Đan bộ dạng phục tùng nghĩ nghĩ, đúng là gật đầu một cái, nói ra, đích xác, ta vẫn là cái gia nam. Sủ Kẹ cố nén trong miệng chế giễu. Hắn thâm dĩ vi nhiên vô vô Hàn Giót Đan bả vai, nói ra, ta 10 phần lý giải cảm thụ của ngươi, cũng chúc phúc ngươi về sau chơi cả một đời súng lục. Hàn Giót Đan chép miệng, nghĩ phải phản bác Su Kẹ, lại vẫn là im hơi lặng tiếng lửa xuống dưới. Trong mắt của hắn, đã bắt đầu chảy lộ ra đối với Su Kẹ kính sợ, cho nên trong giọng nói cũng không biết giống như lần thứ nhất gặp mặt như vậy khinh miệt, đây là bởi vì hắn gặp được Su Kẹ thực lực chân thật, liền xem như đồ đần cũng biết nên làm như vậy. Giới chỉ chính ngươi mang theo a. Ta tử có biện pháp tiến về. Su Kẹ đang nghiêm nghị, một tay mở ra không gian thông đạo, bước vào một nửa từ hình, quay đầu đối với Hàn Giót Đan nói ra, cùng lên. Dứt lời, hắn liền một đầu đi vào, biến mất đi. Hàn Giót Đan do dự mấy giây, cũng trực tiếp nhảy vào, thận trọng đi theo Su Kẹ cạ lệ sau. Đối với một cái phi công mà nói, ở không có rõ ràng mức độ nguy hiểm trước đó, là không thể làm ra cái gì mạo hiểm quyết định. Nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Giót Đan liền là như vậy tùy ý một người. Hắn từ Sủ Kẹ thân bên trên cảm nhận được một loại trầm ổn cảm giác, cho nên tin tưởng hắn. Hành tinh Hoa là nằm ở lấy hệ Ngân Hà vì tọa độ phía nam nào đó cái tinh hệ, nó cũng không leo lên vũ trụ xếp hạng, bởi vì nó ở vào một cái bịt kín không gian vĩ độ bên trong, khá là thần bí, cũng đã sắp xỉ mấy ngàn năm không có ném hạng nhất mặt. Thành lập viên này tinh hệ sinh vật gọi là bất hủ đám người, khởi nguyên từ mạn tù, bọn hắn có thể nói là vũ trụ thời gian tồn tại sớm nhất trí tuệ sinh mệnh thay.

hắn đầu óc tựa như một cái tính toán tốc độ đạt tới vũ trụ mạnh nhất thần tốc máy phiên dịch một dạng, không thể địch nổi. Chương 132, Gjin làn tờ hang ổ. Nhìn đến ngươi chiếc nhẫn máy phiên dịch có thể vận hành bình thường. Đứng ở sủ kệ hai người trước mặt Gjin làn tờ đối với hai người gật đầu một cái, nói ra, ta gọi Tố Mạ Giờ, ta là 2813 phiến khu Gjin làn tờ người bảo vệ, là thản quân đoàn trưởng để cho ta tới nên đón các ngươi. Một đầu, biết nói chuyện cá. Hàn Giót Đan nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía sủ kệ, nói ra, đây là cái gì cá? Chính xác mà nói, hắn là đến từ tổ đạt Thụy An hành tinh bên trên sinh vật, bởi vì hắn gen cùng địa cầu bên trên loài cá vật chủng tương tự, cho nên dạng này cũng không kỳ quái. Su kẹ nhàn nhạt giải thích nói, người Gjin làn tờ trong nhẫn hẳn là đều có ghi chép, chỉ cần dùng ý thức thu hoạch được là được. Vị tiên sinh này nói không sai, chắc chắn ngươi chính là giết chết sật vẹn nộp vị kia người địa cầu A. Tổ mạ dở trên mặt bình hòa nhìn thoáng qua Su kẹ, nói ra, ta tin tưởng, nếu có Gjin làn tờ dưới nơi tay, ngươi nhất định sẽ càng thêm dễ dàng đạt được thắng lợi. Nếu như ta cho ngươi biết, sợ bèn nộp căn bản vốn không phải ta giết đây. Su kẹ nhàn nhạt nói. Cái này cũng không có khả năng, Gjin làn tờ hệ thống đã đem địa cầu bên trên hình ảnh theo dõi đều chuyển trở về. Sợ bèn nộp đích thật là chết bởi thủ hạ của ngươi. Tuy nhiên chúng ta không biết ngươi sử dụng dạng gì năng lực, nhưng tin tức xác suất chúng tuyệt đối cao hơn 100. Tổ mạ giờ phất phất tay, nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp thản. Dứt lời, hắn liền xoay qua chỗ khác. Hướng về trung hậu lơ lửng ở giữa không trung phủ trên thang đi tới. Cảnh tượng chung quanh khá là hùng vĩ, kiến trúc cơ bản đều là so sinh vật cao hơn mấy lần tồn tại. Đây là vì dồi dào lợi dụng không gian mới chế tạo, cũng túi hô hào các loại các dạng sắc điệu, so địa cầu kiến trúc muốn có không cảm giác nhiều. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải thưởng thức một thời điểm. Ở tổ mạ giờ dẫn dắt phía dưới, hai người cuối cùng gặp được thản xì nật rổ bản nhân. Hắn chủng tộc tên là Cơ Lúc Thêm, là một cái lấy nhân hình sinh vật làm đại biểu hành tinh. Cho nên thản đồng dạng cùng nhân loại ngoại hình không thể nghi ngờ, nhưng hắn màu da vì màu đỏ thẫm, thoạt nhìn giống như là một tấm tức giận khuôn mặt một dạng. Nhiều năm trước, thản chỉ là Cơ Lúc Thêm một cái nhà mạo hiểm, nhưng một lần tình cờ gặp bị vũ khí đại sư đuổi bắt gây nên sắp gặp tử vong Gjin làn tờ, cũng nhận lấy chiếc nhẫn chọn chúng, chính thức trở thành một tên Gjin làn tờ. Chuyện xưa của hắn cùng Hàn Giót Đan hết sức tương tự, chỉ bất quá Hàn Giót Đan cũng không có hắn mạnh mẽ như vậy trí tuệ cùng lực lượng. Bởi vì hắn vẹn vẹn thông qua thời gian mấy năm liền trổ hết tài năng, trở thành quân đoàn trưởng. Không xa, thản sĩ Nợt Dồ đứng ở một tòa trộm minh bạch củ hấu kiến trúc bên trên, đưa lưng đám người. Thản, ta đem bọn hắn mang đến. Tổ mạ giờ ném câu nói tiếp theo về sau, liền chuyển hóa thành một đạo lục quang rời đi. Thản sĩ Nợt Dồ thân thay một trận, chậm rãi vừa quay đầu đến, lộ ra chân thực diện mạo, trong ánh mắt mang theo một loại ngạo nghễ. Hắn tùy ý liếc qua sủ kẻ cùng Hàn Giót Đan, nói ra, các ngươi đến. Nơi này đích xác có chút ra ngoài dự liệu của ta, so ta trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Hàn Giót Đan nhìn quanh bốn phía một vòng, phát hiện liền kiến trúc đều mang một cỗ khí tức bằng bạc, cùng trên tay mình Gjin làn tờ giới tổng cộng vang lên, tựa hồ chỉ cần bản thân ý niệm khẽ động, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Su Kẻ thì đứng ở một bên phun vòi phun, không có chút nào kinh ngạc cảm giác chỉ là một cái hành tinh hoa trong mắt hắn còn không tính là gì. Phải biết, vũ trụ mấy cái kia chủng tộc mạnh nhất. Cái nào không phải nắm giữ một cái siêu đại tinh hệ đến làm vì lãnh thổ của mình. Loại kia cường đại, tuyệt đối không phải viên này tinh cầu có thể so sánh. Viên này tinh cầu mấy ngàn năm qua làm cho chúng ta mẫu tinh tồn tại, nó từ bất hủ đám người sáng tạo ra. Thản sĩ Nợt Dồ chậm rãi chuyển động bước chân, đưa tay chỉ hướng chính trung ương cao nhất một tòa tòa thành, nói ra, bên kia chính là bọn họ tòa thành cùng trụ sở, bọn họ là cổ lão vật chủng bên trong thần, bọn hắn sáng tạo ra các ngươi hết thảy trước mắt. Cũng cho chúng ta tương lai hành động phụ trách. Chúng ta duy trì vũ trụ trật tự cùng hòa bình đã xem gần ngàn vạn năm lịch sử, có thể được chọn chúng gia nhập quân đoàn, là một loại vinh dự vô thượng, cũng mang ý nghĩa ngươi đem gánh vác trọng đại nhất trách nhiệm. Đúng vậy, đoạn văn này ta đích xác nghe người ta nói qua, ta nhớ được hắn tựa như là đạo sư của ngươi. Hàn Giót Đan gật đầu một cái, cướp lời nói ngữ quyền, nói ra, ta tin tưởng ta tuyệt đối sẽ ghi lại đoạn văn này. Nghe vậy, thản sĩ Nợt Dồ liếc qua Hàn Giót Đan. Tựa hồ có một chút bất mãn, một cỗ uy áp từ thay bên trong buộc phát ra, giáng lâm ở trên đầu của hắn. Ba nhưng mà ngoài dự đoán mọi người là, Hàn Giót Đan cũng không nhận được bất kỳ áp lực. Đây là bởi vì, hắn đứng ở sủ kẻ thân bên cạnh, cái sau thay bên trong như ẩn như hiện khí thế đã sớm phong tỏa không gian chung quanh, không có bất kỳ sinh vật nào uy áp có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Phát giác được điểm này thản si nợt rộ meo meo mắt, sau đó đối với sủ kẻ lộ ra ý cười, nói ra, sủ kẻ tiên sinh. chúng ta đã từ địa cầu trong kho tài liệu chiếm được ngài bối cảnh, nghe thấy ngươi là nên tinh cầu quốc gia hảo bằng hữu, gờ zin lặn tờ cọp đối với ngươi biểu thị hoan nghênh. Ta tới nơi này không phải nghe ngươi nói nhảm. Su kệ thản nhiên nói. Thản sĩ nợt rô nụ cười một trận, sau đó dần dần thu liễm, nhìn về phía Hàn Giọt Đan, nói ra, ngươi nếu như cũng đã đến, như vậy thì muốn chính thức tiến hành gia nhập gờ zin lặn tờ cọp khảo hạch. Khảo hạch? Đó là vật gì? Hàn Giọt Đan kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Khảo hạch tổng cộng phân chia 3 đẳng cấp. Thản sĩ nợt rô nói ra, đẳng cấp thứ nhất, ý chí lực, đem ý nghĩ biến thành sự thật ý chí lực. Đẳng cấp thứ hai, sức sáng tạo, đem trong đầu ý nguyện thực thay sáng tạo ra. Đẳng cấp thứ ba, cũng là cao nhất một cái cấp bậc, sức tưởng tượng, đây là giới định gờ zin lãn tờ giới lực lượng mạnh yếu mấu chốt, nếu như trí tưởng tượng của ngươi có thể vượt qua suy nghĩ của ngươi, như vậy tiền đồ của ngươi không thể đo lường. Nghe không giải thích được Hàn Giọt Đan nhíu mày, bất quá làm phi công nghiêm cẩn nhường hắn khá là được phấn thêm vài phần, nói ra, ba bất quá, ta nghĩ ta mới có thể hoàn thành. Tất nhiên như vậy. Vậy các ngươi liền đi theo ta. Thản sĩ nợt rồ gật đầu, nói ra, Sù kẹ tiên sinh, ngươi cũng cùng nhau đến thử xem a. Cho dù ngươi không có bị gờ zin lạn tờ giới tuyển chọn, nhưng nói không chừng có gì ngoài ý muốn phát sinh đây. Sù kẹ lên khỏe miệng cười một tiếng, cũng không có cái gì tức giận, ngược lại nói, ta vẫn chưa từng gặp qua chân chính gờ zin lạn tờ thi triển lực lượng, nhìn một chút cũng là không ngại cùng. Chương 133, trở thành gờ zin lạn tờ khảo nghiệm. Đi theo ta. Đi đến thai hại mô phỏng thiết bị khu vực. Thản sĩ nợt rồ đối với hai người phất phất tay về sau, liền quay đầu đi, trực tiếp nhảy xuống kiến trúc, bên trong hình hóa thành một đạo nhức mắt lục quang xuyên toa đi. Hàn Giọt Đan quay đầu khổ sở nhìn Sủ Kẹ một cái, nói ra, ta còn không có học biết phi hành. Dùng ý chí lực. Sủ Kẹ vỗ vai hắn một cái, sau đó thân thay cũng hóa thành một đạo ánh sáng nhạt đi theo thản sĩ nợt rồ điện ảnh. Hàn Giọt Đan cắn răng, mãnh liệt hướng xuống phèn kiến trúc nhảy xuống. 2 giây về sau, hắn truyền đến một tiếng thống khổ lại được phấn kêu thảm, hai chân leo lên từng sợi hào quang màu xanh lục, trên không trung gào thét bay lượn, rất nhanh điều khiển loại này năng lượng, đi theo phía trước bước chân của hai người. Hai hại mô phỏng thiết bị vị trí khu vực là một cái phi thường nổi bật kiến trúc, nó giống như một gốc cây một đồng dạng, từ một căn bản trụ chống lên, đỉnh tiêm chính là răng khắp nơi rút tay ra, từ gờ zin lạn tờ năng lượng ngưng tụ, trọng lực là trên địa cầu gấp mấy trăm lần. Nói một cách khác, đây chính là một cái phi thường thường gặp trọng lực trường. Đứng ở bên trong sẽ ảnh hưởng người vận động cơ năng, là tất cả gờ zin lãn tờ đều muốn thông qua khảo nghiệm địa phương. Làm Hàn Giọt Đan rơi xuống đất sau, hắn liền cảm giác mình thân thay giống như là bị cái kích kỳ bà ngụ mở dạng, nửa bước khó đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng không phải là không có ở trong quá trình bay tăng cường quá nặng lực huấn luyện, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là lấy địa cầu trọng lực làm trụ cột phản ứng rèn luyện mà thôi, cùng cái này mô phỏng thiết bị so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Hạng thứ nhất khảo nghiệm, ý chí lực. Thản sĩ nợt rồ xoay đầu lại, nhìn về phía Hàn Giọt Đan, nói ra, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hàn Giọt Đan hít sâu một hơi, dùng sức nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn liền trông thấy thản sĩ nợt rồ vỗ tay phát ra tiếng, một đạo lục sắc điện ảnh liền rơi vào kiến trúc bên trên. Hắn mọc ra một bộ như là kiến hôi cao lớn bên trong thân thể, đầu hai cái rút sừng tản ra lục quang nhàn nhạt, phát ra chi chi thanh âm, u quang kiếp người. Hắn gọi là Thủy Ô Vương Phúc, là cái nào đó chủng tộc hành tinh gờ zin lãn tờ. Thản sĩ nợt rồ giải thích nói, hắn đem xem như ngươi cái thứ nhất khảo hạch giáo quan. Vừa nói, hắn nhìn về phía Thủy Ô Vương Phúc, dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ nói, bắt đầu đi. Cái sau gật đầu một cái, giơ trong tay lên gờ zin lạn tờ giới, nhắm ngay Hàn Giọt Đan. Trong phút chốc, vô số chỉ bất quá móng tay giấm mảnh lục sắc côn trùng từ dưới đất hiện lên, không qua vài hơi thời gian, liền đem Hàn Giọt Đan toàn bộ thân thể đều cho rậm rạp chẳng chịt túi qua lên. À, Hàn Giọt Đan phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn không ngừng dãy rủa lấy thân tử, nhưng không có biện pháp gì, hệ thống trọng lực nhường hắn không cách nào di động nửa phần, hắn liền đành phải kêu lên ta có dạy đặc sợ hai chứng, cứu mạng. Ta điện tử môn sẽ đốt ngươi từ bên trên mỗi một tấc thần kinh, nếu như ngươi có thể kiên trì 10 phút, như vậy ý chí lực của ngươi chót lọt, tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nếu như ngươi kiên trì tới 10 phút đồng hồ trở lên, ta sẽ đối với ý chí lực của ngươi tiến hành ước định, cũng dần dần tăng cường đốt cường độ. Thủy Ô Vương Phúc vây quanh Hàn Giọt Đan đi lại một vòng. Nói ra, yên tâm, cái này sẽ không chí mạng, nhiều lắm nhường ngươi thống khổ một chút mà thôi. Nghe vậy, Hàn Giọt Đan đành phải cắn răng, cố nén đau đớn, đầu đầy mồ hôi lạnh, túi đầu nhìn qua cái kia lục sắc côn trùng tiêm nha răng nhọn, không khỏi đục nam phát sinh. Vẫn là phi công kinh nghiệm nhường hắn đoạt nhịn xuống, rất nhanh liền vượt qua 10 phút. Không sai, ta muốn tăng lớn cường độ. Thủy Ô Vương Phúc gật đầu một cái, nhàn nhạt giơ ngón tay lên, nói ra, ngươi đã cập cách, cũng có thể lựa chọn đình chỉ khảo nghiệm tiếp tục phía dưới một cái cấp bậc. Không. Cần. Muốn Hàn Giót Đan thanh âm dĩ nhiên khàn giọng, hắn sẵn đạo, kế. Kế. Tiếp tục. Thủy Ô Vương Phúc cũng không có thương hại hắn ý tứ, hắn trực tiếp thao túng G-Zin lạn tờ giới năng lượng, đem tất cả côn trùng đều phóng to gấp đôi, trọn vẹn hai cái đốt ngón tay lớn nhỏ, liền răng nhọn đều dài hơn mấy phần, triệt để đem Hàn Giót Đan bọc thành lục hồ hồ một đoàn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường bên ngoài. T. Hàn Giót Đan không ngừng thuyền lấy dâm khí, song lui nhịn không được một nguyễn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bảo lấy đầu của mình dãy rủa. Người thay mỗi một tấc thần kinh trên đều truyền đến khó mà diễn tả bằng lời thống khổ, hắn căn bản liên thanh mang đều không thể danh khống. Ở y học bên trên, người tiếng kêu có thể yếu bất có chút thống khổ cảm giác, tính làm một loại tuyên viết phương thức, nhưng hắn trừ bỏ chịu đựng bên ngoài không còn cách nào khác. Rất nhanh, cái này đến cái khác 10 phút đồng hồ trôi qua. Kiên trì chừng thời gian một tiếng về sau, Hàn Giót Đan rốt cục gào rít lên tiếng, đồng nhiên chống ra hai tay, đem tất cả lục sắc côn trùng đều xua tan thành lục quang, đến hắn biến mất đi. Trên ngón tay của hắn G-Zin lạn tờ giới tản ra hào quang nhỏ yếu, hình thành vòng bảo hộ giúp hắn xóa đi tất cả thống khổ, tất cả khôi phục bình thường. Không sai. Thủy Ô Vương Phúc nhịn không được sợ hai than nói, ngươi ước định đạt đến đỉnh phong, là từ trước tới nay thành tích tốt nhất, gần với Thản Quân đoàn trưởng cùng với hắn tôn sư, ạ Bỉn Xua, cái này thật bất khả tư nghị. A a. Có đúng không? Hàn Giót Đan đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng không tốt, cho dù hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, nhưng mới vừa phản ứng hắn đã một mực ghi tạc trong lòng. Không cần lo lắng, những cái này côn trùng căn bản sẽ không ở ngươi trên xe lưu lại bất luận cái gì thương thế. Thủy Ô Vương Phúc còn tưởng rằng hắn đang sợ, liền rỗi ra rút tay ra vô vai hắn một cái, nói ra, chúc mừng ngươi, ngươi có thể bắt đầu phía dưới một cái cấp bậc khảo nghiệm, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Dứt lời, hắn liền từ tại chỗ biến mất đi. Hàn Giót Đan thì đem ánh mắt nhìn về phía Thản Si Nấc Rổ, ngẩng đầu lên, nói ra, thế nào? Ta không lại a. Ba năm đó ta giữ vững được thời gian 2 tiếng, ta tôn sư giữ vững được trọn vẹn 5 tiếng. Thản Si Nấc Rổ a a cười một tiếng, nói ra, ngươi, còn không tính là gì. Nghe vậy, Hàn Giót Đan lộ ra kinh sợ, trời ạ. Các ngươi, đều là quái vật. Như vậy, tiếp xuống bắt đầu cái tiếp theo khảo thí 4, Thản Si Nấc Rổ nghiêm mặt nói, sức sáng tạo khảo thí. Ngươi yêu cầu trong vòng 1 phút, sáng tạo 1.000 cái khác biệt bộ dáng sự vật đi ra, những vật này có thể là trong lòng ngươi sinh vật, hoặc là ngươi chưa từng thấy qua vật phẩm. Nhớ kỹ, nhất định muốn là chưa từng ở trong đầu của ngươi xuất hiện qua sự vật, bằng không mà nói G-Zin lạn tờ giới sẽ không theo ngươi tâm tư sáng tạo. Ta không thể không nói. Cái này quá đơn giản. Hàn Giót Đan hôn lên khỏe miệng, nhắm đôi mắt lại trực tiếp bắt đầu ở trong đầu mình tưởng cùng sáng tạo sự vật. Gần nửa phút về sau. Đen trong nhẫn chui ra ngoài một cái hình thù kỳ quái thân thể, quả thực có thể xương tứ bất tượng một dạng, cực kỳ xấu xí. Chương 134, cái thứ nhất khảo nghiệm. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Thấy thế, Thản Sĩ Nợt Rồ mắt tối sầm lại, khiển trách tiếng nói, quang sáng tạo vật như vậy ngươi liền xài nửa phút. Làm sao thông qua khảo nghiệm? Ngươi còn có nửa phút, nếu như làm không được nhiệm vụ, liền sẽ mất đi tư cách. Nghe nói như thế, đang nhắm mắt Hàn Giót Đan bên trên thân lắc một cái. Vội vàng nhíu mày sáng tạo cùng huyện nghi tới. Một bên sủ kẽ lại cố nén ý cười lắc lắc đầu, hắn biết rõ Hàn Giót Đan là cái gia nam, nhưng hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà thực sự sẽ huyễn tưởng một nữ nhân đi ra, quả thực quá hiện thực. Nghĩ tới đây, hắn không đành lòng xem tiếp đi, liền song khúc ngón tay, bắn ra một đạo không người phát giác đầu minh bạch sợi tơ, chui vào Hàn Giót Đan trong lỗ 2-3 giây đồng hồ về sau, G-Zin lãn tờ trong nhận chui ra hơn 1000 đạo thiên hình vạn trạng quỷ ảnh, bọn chúng đặc điểm các không đồng nhất. Ở giữa không trung gào thét, là Hàn Giót Đan chưa từng thấy qua sinh vật, phảng phất sợ hãi đột kích đồng dạng, kinh người hết sức. Quỷ ảnh, lên đài, G-Zin lan tờ trong những năm. Những quỷ này ảnh giả cơ bản đều là sủ kẻ từng tại trong địa ngục thấy qua ác quỷ, hắn trực tiếp dứt khoát ngưng thực thành sợi tơ chui vào Hàn Giót Đan ý thức, dễ dàng cho chưa bao giờ thấy qua những cái này hắn sáng tạo ra. Liên Thản Sĩ Nợt Rồ nhìn thấy một màn này, đều không đành lòng lộ ra ngoài ý liệu biểu tình, hắn híp mắt bắn ra lục quang. Ý đồ đem những cái này lục sắc quỷ ảnh xóa đi, lại phát hiện chẳng những không có lên đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại còn đưa tới chú ý của bọn nó, hướng về hắn chạy ăn mà đến. Có ý tứ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nâng lên một ngón tay, nhắm ngay Hàn Giót Đan vị trí, quắc, tỉnh lại. Hoa. Năng lượng màu xanh lục tốc độ ánh sáng đánh vào người sau trung thượng, làm hắn thân thay thẳng tắp ngã về phía sau, phát ra một tiếng hét thảm, thanh tỉnh lại. Mới như thế trung sáng. Nếu như ngươi một lần nữa mà nói, hắn bên trong thân thể sẽ trực tiếp vỡ nát. Su kẹ phun vòi phun, nói ra, ngươi chẳng lẽ nghĩ để hắn chết? Liên điểm ấy huấn luyện đều không kiên trì nổi, không cách nào tiến vào Gjin Lạn Tờ Cọp, ngươi không cần quan tâm. Thản sĩ Nật Dồ thản nhiên nhìn Sủ Kẹ một cái, đi đến Hàn Giót Đan thân bên cạnh, vươn tay đem hắn nhấc lên, nói ra, nếu như ngươi không có chuyện, chúng ta có thể bắt đầu khâu kế tiếp. Ta. Cập cách sao? Hàn Giót Đan gật đầu một cái, nghe thẳng thân thay, thịt lấy bản thân đau đớn kia thầm đề, têu thảm thiết hỏi. Nửa phút triệu hoán ra 3.000 không nói rõ sinh vật, ngươi một phân đoạn này không chỉ có vượt qua ta, còn đạt đến cùng ạ bỉn xùa một dạng thành tích. Thản sĩ Nật Dồ hừ lạnh một tiếng, nói ra, không hổ là hắn chọn chúng người, hy vọng ngươi không muốn vì vậy mà kiêu ngạo. Vậy thì tốt quá. Hàn Giót Đan buông lỏng gật đầu một cái, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng số bỏ túi bên trong Sủ Kẹ, trong lòng giống là minh bạch chút gì. Tiếp đó, là cái thứ nhất khảo nghiệm 3, sức tưởng tượng. Thản sĩ Nật Dồ lần thứ 2 vỗ tay phát ra tiếng, một đạo khác bóng người cũng xuất hiện ở Hàn Giót Đan trước mặt. Đạo nhân ảnh này mang theo một đám mãnh liệt tốc độ, cũng không đứng ở tại chỗ bất động, mà là trực tiếp xông về phía Á Giót Đan, ở tại còn chưa phản ứng lại thời điểm, biến thành một viên to lớn nằm đấm, hung hăng đập vào trên xe của hắn. Gjin Lạn Tờ Giới sẽ nhắc nhở ngươi cái nào đó tức sắp đến nguy hiểm, cũng hướng đầu góc của ngươi phát ra tín hiệu, nhường ngươi có thể kịp thời tránh né. Thản sĩ Nật Dồ hướng lui về phía sau mấy bước nhường ra vị trí, nói ra, nhưng bây giờ ngươi hiển nhiên không đủ thành thục, nếu không thì vừa rồi một kích kia ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể tránh thoát. Hàn Giót Đan cố nén đau đớn đứng lên thân tử, trên mặt có rõ ràng vết sưng, nhưng rất nhanh liền ở lục quang chiếu rọi phía dưới khôi phục nguyên trạng. Hắn lên trước mặt cái này sinh quấn ở lục quang bên trong điện ảnh, nhíu mày hỏi ngươi là. Vừa dứt lời, lục quang liền chậm rãi tiêu tán, lộ ra diện mạo. Đây là một cái so Hàn Giót Đan cao hơn khoảng nửa mét cao lớn sinh vật, mọc ra như chuột đầu một dạng gương mặt, lỗ mũi 10 phần bằng thẳng, đã có hai viên đá ngầm san hô răng bức tranh ra, diện mạo xấu xí, đục thân cơ bắp cường tráng, giống như một khối nhanh chóng hòn đá một dạng đột xuất. Hoan nghênh đi tới 101 trận huấn luyện, ta là huấn luyện viên của ngươi, Cơ Lạc Ốc Ô Vông. Ta càng ưa thích đem nó gọi là ngươi không dùng sinh mệnh bên trong bết bắt nhất một ngày. Cao lớn sinh vật đi từng bước một đến Hàn Giót Đan trước mặt. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem hắn, ta cảnh cáo ngươi, vĩnh viễn không muốn đối với bất cứ sinh vật nào buông lỏng cảnh giác, tay mơ. Vừa nói, hắn ruộng ruộng bờ môi, địa cầu bên trên nhân loại. Ngươi vẫn là cái thứ nhất được tuyển chọn ra hỏa, vị đạo thật đúng là kỳ quái. Ta vị đạo. Kỳ quái sao? Hàn Giót Đan ngửi ngửi bản thân nách, nói ra, ta viêm cánh đã sớm ở 10 năm trước chữa khỏi. Ta nghe nói qua, mỗi cái người địa cầu đều hết sức tự đại, bọn hắn cho là mình là cả vũ trụ trung tâm. Cái này khiến ta cảm thấy buồn nôn. Cơ Lạc Ốc Ô Vương cười cười, nói ra, ngươi muốn làm Gjin Lạn Tờ. Như vậy ta khuyên cáo ngươi nhất định phải đều chúng tâm đều đầu nhập cho quân đoàn, hiểu chưa? Ta, là ngươi cái thứ ba khảo nghiệm, ta sẽ dùng trí tưởng tượng của ta sáng tạo ra tất cả vũ khí đối với ngươi phát động tiến công. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi sẽ mát điểm chót lọt. Nếu như ngươi có thể kiên trì nửa giờ không bị ta đánh ngất đi, như vậy ngươi liền đạt tiêu chuẩn, nghe hiểu sao? Nghe hiểu Hàn Giót Đan còn chưa dứt lời phía dưới, dùng cặp mắt 1840 trường lớn, vội vàng lui về phía sau. Chỉ thấy Cơ Lạc Ốc Ô Vương vung tay lên, kiến trúc lòng đất chui ra mấy trăm đạo bén nhọn rút tay ra, nhao nhao sinh quấn mà lên, biến thành một tòa lồng giam, đem chính mình cùng Hàn Giót Đan đều cho nhốt ở bên trong. Hiện tại, để cho chúng ta hưởng thụ trong đời người tốt đẹp nhất một khắc. A, Cơ Lạc Ốc Ô Vương cười lớn một tiếng, lục quang lấp lánh, trên hai tay xuất hiện hai thanh cự phủ, đập mạnh mà xuống. Gjin Lạn Tờ trong nhẫn lục quang có thể theo người sử dụng ý chí cụ hiện ra người sử dụng yêu cầu vũ khí hoặc bình chướng, cũng có thể dùng làm đạo cụ, hoặc đơn giản trở thành công kích xạ tuyến. Đại đa số Gjin Lạn Tờ có thể thuần thục tạo nên ra chế thức súng ống, máy bộ đàm hoặc là vũ khí lạnh những vật này, nhưng mà trong đó khá mạnh người thường thường có nông liệt phong cách cá nhân, tỉ như một cái tên là Cổ Lệ Nở Gjin Lạn Tờ, hắn ở trở thành Gjin Lạn Tờ trước đó là một vị họa sĩ, tạo nên ra hình tượng bình thường ưu mỹ hoa lệ. Phong cách chiến đấu cũng 10 phần có quan thường tính. Mà Cơ Lạc Ốc Ô Vương thì là một gã xuất sắc vũ khí lạnh người sử dụng, hắn sớm đã ma luyện ra tẩy luyện lưu loát phong cách chiến đấu, vô luận là gần thân cách đấu vẫn là viễn trình chuyển vận, đều là cường hạng. Hàn Giót Đan làm như thế nào ứng đối một vị kinh nghiệm phong phú cách đấu ra? Hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản bốn, chạy. Đúng vậy, hắn chỉ muốn thông qua tránh né, đến chống nổi cái này thời gian nửa tiếng. Chương 135, cái thứ 3 khảo nghiệm. 10 phút sau, Hàn Giót Đan thân thể thay trọng trọng ném xuống đất, hắn mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Đây là bởi vì, Cơ Lạc Ốc Ô Vương trực tiếp buông tha sử dụng vũ khí lạnh, lợi dụng Gjin Lạn Tờ giới chuyển hóa ra hai đạo ánh sáng có thể rắn dây thường,

Từ địa cầu thượng truyền video đến xem, ngươi có thể căn bản cả tay đều không có động đậy, liền khiến người khác thân đều là hủy. Là thật là giả, chính ngươi đến cảm thụ một chút chẳng phải sẽ biết. Su Kẻ nghiêng đầu một chút, nói ra, nói nhảm nhiều như vậy tương đương lãng phí mọi người thời gian, không phải sao? Rất tốt, dũng khí của ngươi để cho ta cảm thấy khâm phục. Thản Sĩ Nật Dô gật đầu, nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi có thể từ trong tay của ta chống nổi 5 phút đồng hồ, như vậy gờ zin lãn tở cọc bên trong sẽ có ngươi một phần vị trí. Thực không dám dâu dếm, ta cũng không có hứng thú cũng không muốn gia nhập cái gì gờ zin lãn tở cọc, mang theo một viên này chiếc nhẫn màu xanh lục, để cho ta cảm thấy có chút không nói được. Kỳ quái. Su Kẻ thế nào miệng, nói ra, đừng hiểu lầm à, ta không có mạo phạm ý của các ngươi. Có thể gia nhập gờ zin lãn tở cọc là vũ trụ tất cả sinh vật vinh quang. Thản Sĩ Nợt Rồ sắc mặt dần dần ngưng kết, nói ra, Su Kẻ tiên sinh tựa hồ cũng không có đem địa vị của chúng ta để vào mắt, vậy ta cũng đúng lúc cho ngươi phơi bày một ít, cái gì gọi là chân chính cường đại. Nói đi, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ kiến trúc chung quanh đều biến đổi thành mặt khác một bộ chẳng diện, giống như là trốn vào một mảnh lục quang không gian A, đỉnh đầu lơ lửng một chiếc gờ zin lãn tở, giống như giam giữ một đầu dã thú hung mãnh đồng dạng, triệt để là phóng nhi ra. Hàn Giót Đan nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức sinh lật lên. Hắn biết rõ, nếu là muốn giành khống gờ zin lãn tở trong nhẫn tất cả lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, mà Thản vẹn vẹn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tạo thành như vậy không thể tưởng tượng nổi chẳng diện, quả thực quá mức cường hành. Chương 136, ngươi muốn làm sao chơi? Hàn, ngươi cho ta xem tốt, đây là gờ zin lãn tở giới một loại khác lực lượng, tên là lực trường xây dựng, cũng cứ gọi tinh thần lồng trụ, có thể sáng tạo lợi cho mình chiến đấu bất luận cái gì hoàn cảnh, cũng ngăn cản tất cả tâm điện cảm ứng công kích. Thản Sĩ Nợt Rồ khỏe miệng ngậm lấy tự tin, hai con mắt của hắn bị sâu lục sắc quang mang thay thế, lòng bàn chân dẫm lên như tầng mây đồng dạng lục quang, cùng bốn phía tràng diện lẫn nhau tô đậm, phảng phất trở thành bên trong vùng này không gian duy nhất dã thú cường đại đồng dạng, khí thế dồi dào. Đồng thời hắn đúng là làm trọng lực lần thứ hai gia tăng gấp trăm lần sau, cho dù là một sợi hơi thở, đều không thể lên cao. Nói một cách khác, đây chính là loại khác lĩnh vực, chẳng qua là dùng gờ zin lãn tở giới cùng ký chủ ý chí lực tăng cường sau tạo thành mà thôi. Đối với Su Kẻ mà nói, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. So ý chí lực. Ý chí lực của hắn khẽ động, liền có thể tiện tay phá hủy một viên hành tinh, cùng Thản so sánh, ai mạnh ai yếu. Bất quá, ôm chơi đùa thái độ hắn, đối với cái này gọi là lực trường lại hứng thú, hắn tò mò nhìn bốn phía, thôi động trong đầu tư duy bắt đầu lý giải quá trình của nó. Lấy bất biến ứng vạn biến. Ngây thơ người địa cầu. Thản nhìn qua Su Kẻ đứng tại chỗ bất động, nội tâm bật cười một tiếng. Lần thứ hai thôi động gờ zin lạn tờ giới, một trái một phải phi ra hai thanh to lớn kiếm, đâm phá hư không, vạch ra một đạo lục ấn, nhắm thẳng vào Su Kẻ. Ba nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện một ở mũi kiếm sắp đâm rách Su Kẻ đầu trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên mở to cặp mắt, một cỗ nhạt bạch sắc quang mang tràn đầy hắc nhãn, chu vi tất cả lục sắc quang mang đều bị mật mật tê tê cảnh lá thay thế đi. Vô luận là Thản thế công, cũng hoặc là hắn trên xe khí thế, thậm chí là gờ zin lạn tờ giới nguồn năng lượng, đều bị những cái này cảnh lá thay thế. Liền trên bầu trời kia lơ lửng to lớn đèn ấm, cũng bị thay thế vì một viên trong suốt thần thụ, hào quang óng ánh mang theo khí thần thánh tản bộ mà xuống, phát huy vô cùng tinh tế. Đã xảy ra chuyện gì? Thản trong lòng kêu lên sợ hãi, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trong tay mình gờ zin lãn tờ giới, không ngừng nỗ lực lợi dùng ý chí lực thôi động năng lượng, lại phát hiện gờ zin lãn tờ giới giống như là bị một loại nào đó khắc tinh áp chế gắt gao đồng dạng, căn bản liền không cách nào bị kích phát. Thản thật sâu như mày, tự đủ, ba đây là vạ dạ lặt mang tới ảnh hưởng. Bất quá, rất nhanh hắn liền phản bác bản thân, không có khả năng, trong nội tâm của ta không có sợ hãi, không có khả năng tạo ra vạ dạ lặt, là người dở cho quỷ. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Su Kẻ, phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã tới trước mặt mình, cũng sắc mặt lãnh đạm nhìn xem hắn, làm hắn như rớt vào hầm băng, đục thân rét lạnh thông thấu. Su Kẻ vẹn vẹn cứ như vậy đứng đấy, uy áp cũng đã áp chế tất cả. Người thân bên trên có một loại nào đó có thể khắc chế gờ zin lãn tở giới lực lượng. Thản thu tay lại, hắn hướng về Su Kẻ con mắt tràn đầy phong bị, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ba loại này lực lượng bình thường bị chúng ta coi là nhược điểm. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Su Kẻ nhếch mép một cái, nói ra, ngươi, còn muốn đánh sao? The bệ rốn đỡ lực lượng hình thành uy áp không nói áp chế vũ trụ vạn vật, vẹn vẹn một cái này gờ zin lãn tở giới hình thành lực trường còn không tính là cái gì. Hắn căn bản đều còn không phát lực đây. Đánh. Không không không, ta hiện tại đối ngươi thân phần giữ lại hoài nghi. Thản hư lạnh một tiếng, nói ra, trong vũ trụ này có thể áp chế Green Lantern giới chỉ có như vậy một loại quái vật, nếu như ngươi là nó mang theo thay, như vậy ngươi hôm nay tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi a không tinh. Ngươi hiểu ta? Su kẻ trên mặt không lông mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, ta giống hay không như lời ngươi nói loại kia quái vật. Không cần cảm thụ, Green Lantern giới đã cho ta chuẩn xác nhất đáp lại. Thán 10 phần khẳng định nói, ta nghĩ bất hủ đám người nhất định sẽ đối với ngươi thay bên trong lực lượng bắt nguồn cảm thấy nghi hoặc, ngươi nhất định phải lưu lại nơi này, chờ đợi nhang vòng cùng hỏi thăm. Ngươi là nói, bất hủ đám người sẽ kiểm tra ta. Su kẹ sờ cầm một cái, đúng là gật đầu, xóa đi bốn phía thần tức cùng khí thế, ngược lại nói ra, vậy thì thật là tốt, mang ta gặp gỡ bọn họ cái này mấy lao quái vật ta. Hắn đối với bất hủ đám người thân phần biết cũng không nhiều. Trong lòng ngược lại là hết sức tò mò đến cùng là dạng gì sinh vật có thể sáng tạo Green Lantern dạng này quân đoàn đi ra. Trong thế giới của chúng ta, lão quái vật là một cái không thích hợp xưng hô, hy vọng ngươi không nên nói nữa ra loại này từ ngữ. Thản nhíu nhíu mày, hướng về Sủ Kẻ, nói ra, nếu như bất hủ đám người nhìn ra ngươi chân thực thân phận, như vậy ngươi sẽ bị trực tiếp nhốt vào cao khoa nhà tù, cũng gặp rửa sạch duyên hoa thống khổ, vĩnh sinh không cách nào nghịch chuyển. Các ngươi không thể dạng này. Su kẹ cũng không phải trong miệng ngươi nói tới quái vật. Hàn Giót Đan nhịn không được mở miệng, nói ra, hắn giống như ta, là một gã thuần chính người địa cầu, hắn năng lực ở địa cầu bên trong được xưng là dị năng, là bẩm sinh. Gọi là dị năng, liền là gen một loại đột biến, cũng không phải là cái gì chuyện thần kỳ. Thản sắc mặt 10 phân lạnh, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, bình thường đột biến gen, nhiều lắm chỉ có thể tạo thành thân thể hoặc là thần kinh bên trên biến hóa, tỉ như sủ tờ dìm in kéo lại gần sơ, trí cao thì thay. Là không thể nào xuất hiện loại này lực lượng cường đại. Những tài liệu này toàn bộ đều ở Green Lantern trong nhẫn tồn phóng, ngươi tùy thời có thể tùy chỗ xem xét, không muốn lộ ra như vậy vô tri. Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Sủ Kẹ giang tay ra, ý là mình cũng lực bất tòng tâm. Thán nội tâm cao ngạo, hắn giờ phút này cũng không thể nghe vào những người khác, y nguyên làm theo ý mình xác định bản thân phán đoán, cho nên hảo tâm khuyên giải cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ba lúc này, tổ mạ giờ thân ảnh giả đột nhiên hạ xuống. Hắn bước nhanh vọt tới thản thân bên cạnh, nói ra, việc lớn không tốt. Bất hủ đám người truyền đến một tin tức, hạ dạ lạt bị phóng thích ra ngoài, cũng ở trong vũ trụ một ít tinh cầu càn quái. Chúng ta tất yếu tập hợp thương lượng đối sách, tất cả Green Lantern đều đã bị triệu hồi, chỉ kém chờ đợi ngươi lên tiếng. Ba cái gì? Thản con ngươi bỗng nhiên một chỗ, quay đầu thật sâu nhìn Sủ Kẹ một cái, quay đầu hóa thành lục quang, biến mất đi, nhanh, chúng ta lập tức tiến về hành tinh thành lũy. Nhìn qua hắn biến mất đi bóng lưng. Tổ mạ giờ cũng quay đầu lại đến, nói các ngươi hai cái cũng cùng nhau đi theo ta, nhanh. Còn chưa chờ Hàn Giót Đan tra hỏi, hắn quay đầu liền phi điện rời đi, không chút nào ngưng lại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nhìn về phía Su Kẹ, nói ra, đi qua nhìn một chút. Su Kẹ gật đầu, hai người một trước một sau, một lục tái đi, hướng về chính giữa lâu đài phía nam mãnh liệt xông đi. Chỗ ấy có một tòa phi thường lớn hố trời hình kiến trúc, tụ tập đến từ vũ trụ 3.600 cái phiến khu Green Lantern. Một trận thịnh yến, chính ở mở ra. Chương 137, ngây thơ người địa cầu. Hành tinh trong pháo đài tâm hồ trời. Bốn phía này đều bị một cỗ trùng thiên lục quang bao quanh, tạo thành một bộ nguy nga cảnh sắc, địa thế chẳng những dễ thủ khó công, càng là các loại vách đá nham đột, lộ ra khá là hiểm trở. Tại trong hồ trời, hơn 3.000 đạo lục ánh đèn ảnh giả nhân lập, vô số đến từ vũ trụ từng cái chủng tộc khuôn mặt xa lạ hướng về hình thù kỳ quái đầu bốn phía nhìn quanh. Bọn hắn thân vật liệu không có chỗ nào mà không phải là kiện nói hết sức, cái này là trở thành Green Lantern yêu cầu một trong, lại từng cái cầm giữ có không tầm thường đảm lượng. Muốn danh khống Green Lantern giới lực lượng, thì nhất định phải có đối mặt tất cả nguy hiểm không thối lui chút nào dũng khí, nơi này tất cả sinh vật đều có. Bọn hắn tụ tập lại lực các bách, liền tựa như đem địa cầu bên trên toàn thế giới đạn hạt nhân tụ lại chấn nhiếp nhân tâm một dạng. Làm Su Kẻ cùng Hàn Giót Đan ở thản cùng tổ mạ giờ dẫn dắt phía dưới lúc đến nơi này. Lập tức hấp dẫn tất cả Green Lantern ánh mắt. Đương nhiên, bọn hắn ánh mắt cũng không phải tụ tập ở Sủ Kẹ hai người từ bên trên, mà là tụ tập ở thản thân bên trên. Thản Si Nất Rồ, là 3.600 cái Green Lantern quân đoàn trưởng, ở vĩ đại nhất Green Lantern A Bảo, xua chết đi về sau, hắn địa vị ở chỗ này gần với bất hủ đám người, ngày bình thường phụ trách chỉ huy cùng an bài tất cả hành động. Chỉ thấy hắn bay đến hố trời ken bộ, đục bên trong trên dưới lục quang chiếu sáng thân phía dưới tất cả những đồng bào. Giống như một ngọn đèn sáng treo lơ lửng, cư cao lâm hạ tổ mạ dở thì mang theo Sủ Kẻ cùng Hàn Giót Đan đứng ở đám người phía dưới bên trong, trên ở một đám quái sinh vật thân bên cạnh. Không ít Green Lantern đều vây quanh Sủ Kẻ hai người, lấy một loại ánh mắt khác thường quét mắt, bọn hắn cơ bản chưa từng gặp qua gọi là người địa cầu,

đem ý nghĩ trong lòng cụ tượng hóa đi ra, khiến cho tưởng tượng biến thành sự thật, cũng không phải cái gì dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành sự tình vong. Chương 138, Gjin Lạn Tở Con. Làm tiếng hô dần dần bình ổn lại về sau, tất cả Gjin Lạn Tở đều ngậm miệng lại, an tĩnh trở lấy thản lên tiếng. Ba ngoại trừ bất hủ đám người bên ngoài, thản quân đoàn trưởng cơ hồ liền là bọn hắn thủ lĩnh, tôn trọng là tất nhiên. Nhưng, ở trước khi lên đường, ta có một chuyện nhất định phải cùng mọi người cho thấy. Thản lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, để cho chúng ta long trọng hoan nghênh, ạ bỉn xua người thừa kế, đến từ địa cầu nhân loại, Hàn Giót Đan. Dứt lời, hắn trong nháy mắt vung ra một vòng lục quang, nhắm thẳng vào Hàn Giót Đan vị trí, đem hắn trong tuần đều chiếu sáng đi, phảng phất bóng tối bên trong một ngọn đèn sáng sáng lên, khiến cho trở thành hấp dẫn nhất ánh mắt chú ý điểm. Trong phút chốc, tất cả Gjin Lạn Tở đều nhìn về sủ kẻ hai người vị trí, vô tận lực gáp bách cùng xem kỹ ánh mắt tiếp hiểu mà tới, giống như là đang cân nhắc cái gì mở dạng. Hàn Giót Đan cảm thấy mình thuyền bất quá khí đến, hắn chưa bao giờ bị người như vậy chú ý qua, huống chi là cái này mấy ngàn cái Gjin Lạn Tở. Hàn Giót Đan, thông qua được chúng ta khảo nghiệm, hắn trở thành một tên chân chính Gjin Lạn Tở, hắn cũng là trong chúng ta một phần tử, ta hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận hắn tồn tại. Thản bay tới đến Hàn Giót Đan thân phía trước, hướng về phía chung quanh nói ra, hắn có được cùng ạ bỉn xua một dạng tiềm lực, một ngày kia có lẽ sẽ ngồi lên vị trí của ta. Nghe vậy, không ít người đều đối với Hàn Giót Đan lộ ra công nhận thần sắc, lúc này Thản lời nói trong lòng bọn họ liền như là chân lý một dạng, vừa ra liền tin. Cảm thụ được bốn phía ánh mắt biến hóa, Hàn Giót Đan trong lòng mười phần càng đủ, hắn cười cùng tất cả mọi người phất phất tay, cảm thấy mình giống như cùng địa cầu những cái kia minh tinh mở buổi hòa nhạc một dạng, hưởng thụ lấy tất cả. Nhưng vào lúc này, Thản ánh mắt lại đột nhiên chuyển đổi, hắn nhìn phía Sù Kẹ, ánh mắt hàm chứa lãnh ý, đối với bốn phía nói ra, thế nhưng là, vị này đi theo Hàn Giót Đan mà đến người địa cầu, cũng không có thu hoạch được Gjin Lạn Tở giới tán thành. Ba cái gì? Không có thu hoạch được nhận nhưng là không cách nào tiến vào viên này tinh cầu. Gjin Lạn Tở năng lượng sẽ đem ý chí lực của hắn vỡ nát. Trung quanh Gjin Lạn Tở lập tức hỗn loạn lên, bọn hắn vốn liền đối với ở địa cầu người không thế nào quan tâm, mang trên mặt thần sắc chán ghét. Tựa hồ muốn đem Sủ Kẻ từ nơi này đuổi đi ra. Mời mọi người không nên gấp gáp, ta nghĩ, các ngươi khẳng định biết rõ trong vũ trụ đệ mồ lịch cỏ, sớt bèn nuộc gần nhất chết thảm ở địa cầu sự tình A. Thán lại độ nói ra, chính là vị này gọi là Sủ Kẻ ông chồng, động thủ làm thịt hắn. Hoa. Trang diện lần thứ hai bị nhắc tới một cái tiểu cao chiều, tất cả Gjin Lạn Tở đều đối với Sủ Kẻ trận to con mắt, cũng sử dụng lục quang năng lượng ổ xệ vìn tộc hắn thân bên trên mỗi một tấc da thịt. Không hề chỉ là ở địa cầu lưu lại tên tuổi, hắn đã từng mang theo quân đội của mình chinh chiến qua những tinh cầu khác, cũng sớm đã bị Gjin Lạn Tở liệt vào trọng điểm đối tượng, chỉ bất quá tên kia ỷ vào bản thân từng có được một thơ bột lực lượng, cho nên thường thường có thể chạy ra Gjin Lạn Tở cọc giám sát. Su Kẻ cũng không e ngại những ánh mắt này, hắn chỉ là hai tay kém trong túi, lãnh đạm nhìn xem tất cả, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì. Đây mới là một người trầm ổn cường giả khí độ nên có. Bất hủ đám người thậm chí phát ra mệnh lệnh, để cho ta đem vị tiên sinh này thu nạp tiến vào Gjin Lạn Tở con, cho dù không có Gjin Lạn Tở giới tán thành cũng không có quan hệ một, Thản hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai bỏ lại một quả bom. Chơi ạ! Có Gjin Lạn Tở nhịn không được kêu sợ hãi, trên mặt bọn họ chấn kinh sâu hơn mấy phần. Đây là đang Gjin Lạn Tở cọp lịch sử phía trên chưa bao giờ từng xuất hiện ví dụ. Không thông qua Gjin Lạn Tở giới tán thành liền có thể đặt vào Gjin Lạn Tở con. Điều này sao có thể? Nhưng, sự thật bày tại trước mắt, một đám Gjin Lạn Tở không thể không tin tưởng, Sù Kẹ có thể được bất hủ đám người khâm điểm, tuyệt đối là có vượt quá tưởng tượng thực lực. Như vậy, hắn thông qua Gjin Lạn Tở cọp đẳng cấp khảo nghiệm sao? Ba lúc này, có một con đục trung thượng xuống đều bị xác đá bao quanh Gjin Lạn Tở mở miệng truy vấn. Hỏi rất hay. Thản tựa hồ sớm có đoán trước, hắn lạnh lùng nói ra, đẳng cấp khảo nghiệm là mỗi một cái nghị muốn gia nhập Gjin Lạn Tở cọp sinh vật đều phải đi qua một hạng khảo thí. Bất luận kẻ nào cũng không có thể ngoại lệ, vậy tương đương là đang chất vấn quân đoàn tính quyền uy. Cho nên, ta dứt khoát quyết nhiên cho vị tiên sinh này đến một trận đặc biệt vừa nói, hắn dừng một chút, nhưng... Làm ta không có nghĩ tới là, hắn vậy mà sử dụng một loại để cho chúng ta đều sẽ cộng đồng chống cự lực lượng, loại kia lực lượng để cho ta Gjin Lạn Tở giới sinh ra phản ứng, nó thiếu chút nữa thì phải nhạt xuống. Ba cái gì? Điều đó không có khả năng. Gjin Lạn Tở vĩnh viễn trường mình, làm sao sẽ ảm đạm? Hiện trường một lần lại một lần sôi trào, mỗi cái Gjin Lạn Tở trên mặt đều mang vẻ mặt bất khả tư nghị, so bất cứ lúc nào đều muốn không thể tưởng tượng nổi không. Gjin Lạn Tở giới tương đương với trong lòng bọn họ tín ngưỡng, bây giờ xuất hiện ảnh hưởng tín ngưỡng nhân tố, nên như thế nào đối mặt và xử lý. Cùng một thời gian, tất cả Gjin lãng tở trong đầu đều nhớ tới một đạo chôn sâu đã lâu tin tức năm ở mấy ngàn nhiều vạn năm trước. Gjin lãng tở cọp chính là như hỏa như đồ thành lập mới bắt đầu, lại gặp một cái cường đại địch thủ, hắn cứ gọi là nẹ cờ rồng. Nẹ cờ rồng chuyên môn gây dựng một chi quân đoàn, gọi là Black lãng tở cọp, bọn họ lực lượng đồng dạng là thông qua quang nguồn năng lượng đến thu hoạch, chỉ bất quá tượng trưng cho bọn hắn ý chí lực nguồn sáng là màu đen. Cùng Gjin lãng tở cọp hiện lên mặt đối lập từ Black lãng tở nguồn năng lượng tin phân phát Black lãng tở dỉnh có thể dùng người đã chết phục sinh, cũng khiến cho trở thành nẹ cờ rồng khôi lỗi, trở thành Black lãng tở cọp bên trong một thành viên. Vì có thể trở nên cường đại, tất cả Black lãng tở cọp các thành viên đều sẽ thông qua đảo lấy sinh vật trái tim đến thu hoạch được người sống tình cảm năng lượng, coi đây là Black lãng tở nạp điện. Cho nên, loại này năng lượng cũng chỉ có Gjin lãng tở giới tăng thêm vô tận ý chí lực mới có thể triệt để chống cự hoặc là phá hủy. Mà Black lãng tở gìn bên trong, có được vũ trụ cao cấp nhất tà ác, nó thông qua sáng tạo sợ hãi và giết chóc đến thu hoạch được trưởng thành, cùng Gjin lãng tở giới có phi thường lớn so sánh tính. Một ngày hai cái này va chạm mà lên, tất có một phen sinh tử tranh đấu, đây là xưa nay tất cả Gjin lãng tở có quy củ. Bởi vì, Black lãng tở gìn bên trong chỗ 5. 6 tản mát ra tà ác lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một cái Gjin lãng tở ý chí lực, nhường hắn triệt để luân hãm tiến vào trong sự sợ hãi, mất đi được công nhận tư cách. Qua một hạng này, liền đã đủ để đại biểu chỗ cường đại. Sau đó, theo thuế nguyệt trôi qua cùng Gjin lãng tở cọp trưởng thành, đoàn kết, Black lãng tở cọp tính cả nẹ cờ rồng cũng sớm đã từ vũ trụ biến mất đi, có Gjin lãng tở cho rằng bọn họ dĩ nhiên bị tiêu diệt, cũng không còn cách nào cấu thành uy hiếp. Cũng có Gjin lãng tở cho rằng bọn họ chỉ là bị sợ lui, vị trí không biết hành tinh bên trong không dám lộ diện. Từ một cái cấp độ khác mà nói, Black lãng tở dỉnh cùng Gjin lãng tở giới hoàn toàn có thể hiện ra một loại tổng cộng sinh phong thái, hai người cùng một chỗ có lẽ sẽ sinh ra càng cường đại hơn nguồn năng lượng. Nhưng, không có cái nào Gjin lãng tở dám làm như thế, đó là điểm ô linh hồn sự tình, một khi làm liền sẽ mang đến kinh khủng hậu quả. Chương 139, nẹ cờ rồng cùng Black lãng tở cọp. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Thản liệt lên khỏe miệng, cười lạnh một tiếng, nói ra, nhưng ta không tin tình huống như vậy sẽ xuất hiện ở một người địa cầu trung thượng, vậy quá mức xem trọng hắn. Huống hồ, Black lãng tở cọp đã mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện, liền coi như bọn họ dám ngóc đầu trở lại, cũng giống vậy không cách nào chiến thắng Gjin lãng tở cọp. Trong lời nói mang theo một tia sinh thanh âm, có thể rõ ràng nghe được có một tia biến vị. Đã có khả năng này, vậy chúng ta vì sao không kiểm tra một chút hắn rốt cục, có Gjin lãng tở nhịn không được mở miệng. Cùng Black lãng tở cọp có liên quan tất cả đều ở Gjin lãng tở trong nhận ghi lại rõ rõ ràng ràng, mỗi cái Gjin lãng tở đều biết điều này đại biểu cái gì, bọn hắn không dám tùy ý, càng thêm không dám thư giãn. Đây chính là sẽ bồi lên tính mệnh sự tình. Đúng. Kiểm tra một chút ý chí lực của hắn liền tất cả sáng tỏ. Ta thân thỉnh nhường hắn tiếp nhận Gjin lãng tở năng lượng tẩy lễ. Nếu như hắn thật không phải là Black lãng tở của người, như thế nào lại chống cự? Mặt khác Gjin lãng tở cũng bắt đầu phụ họa, rất hiển nhiên bọn hắn đạt thành nhất trí. Thản trong mắt lóe lên quy năm một tia mưu kế được như ý sáng ngời, hắn trên mặt bất đắc dĩ nhìn xem Sù Kẹ, nói ra, bọn hắn giống như không quá nguyện ý nghe tin lời của ta. Nghe vậy, Sù Kẹ giống như cười mà không phải cười lắc đầu, nói ra, tất nhiên không nguyện ý tin ta, cái kia cần gì không dựa theo các ngươi ý nghĩ đến đây. Sù Kẹ hẳn rốt đang nói. Nói như vậy à, Sù Kẹ tiên sinh là đồng ý chúng ta đối với ngươi tiến hành nguồn năng lượng kiểm trắc. Thản khỏe miệng giơ lên, nói ra, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không làm bất luận cái gì có hại ngươi thân thay sự tình, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta một chút thời gian là được, nếu như ngươi thay bên trong thật sự có Black lãng tở có Black lãng tở nguồn năng lượng, vậy liền làm tiếp kết luận, làm sao? Còn chưa chờ Sù Kẹ trả lời, hắn liền quay đầu đi, nhìn về phía mặt khác Gjin lãng tở, giống như là đang hỏi thăm bọn họ một dạng. Tất cả Gjin lãng tở đều tán đồng gật đầu một cái, đem Sù Kẹ vị trí vây chật như nêm cối. Trong tay bọn họ giới chỉ trên đều tản ra thăm thẳm lục quang, cùng đỉnh đầu cái kia một chiếc đèn dẫn dắt sợi tơ, hội tụ vào một chỗ lộ ra càng là có lực áp bách hiển nhiên, đây là bọn hắn cố ý hành động. Bình thường mà nói, Gjin lãng tở nguồn năng lượng đích sắc có thể khắc chế Black lãng tở nguồn năng lượng, nhưng là tương sinh tương khắc, trái lại cũng là như thế, chẳng qua là quyết định bởi tại năng lượng cao thấp khác nhau. Nhưng cái này cũng không đối với Sù Kẹ lên đến bất cứ tác dụng gì, bởi vì hắn thay bên trong căn bản không hề cái gì gọi là Black lãng tở nguồn năng lượng, lại làm sao sẽ sinh ra phản cảm đây. Chỉ bất quá, những cái này Gjin lãng tở cách làm, nhường hắn từ trong đáy lòng cảm thấy không xong lên. Hắn ra phèn trong túi tay, cũng đi về phía trước hai bước, đi tới Thản trước mặt, theo dõi hắn hỏi, ngươi nghĩ, làm sao khảo thí? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần buông xuống phòng bị, tiếp nhận tất cả G-Zin lãn tờ năng lượng xâm nhập thay bên trong liền có thể. Thản mỉm cười, mười phần bình thản hồi đáp, G-Zin lãn tờ năng lượng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng sẽ đối với khắc thường hắn năng lượng sinh ra kháng cự cùng phóng xạ, cũng trực tiếp xóa đi. Ý của ngươi là, dù cho ta thay bên trong có cái gì mặt khác năng lượng, chỉ cần cùng G-Zin lãn tờ năng lượng khác biệt, cũng sẽ bị thanh trừ. Su Kẹ sắc mặt dần dần lạnh xuống, hắn nói ra, đúng không? Đúng vậy, đích thật là dạng này. Thản giang tay ra, nói ra, ba bất quá, ta cũng biết cam đoan với ngươi, miễn là ngươi thông qua được kiểm tra, như vậy liền sẽ có được một mai G-Zin lãn tờ giới, nó sẽ một lần nữa ban cho ngươi lực lượng mới, cũng khiến cho ngươi đủ tư cách gia nhập G-Zin lãn tờ con. Đây thật là một ý định không tồi. Tổ mạ giờ tán thán nói. Không không không, cái này không công bằng. Hàn Giót Đan lại lắc đầu ngăn cản, nói ra, các ngươi dạng này ở địa cầu liền kêu cưỡng chế bức cung, là không hợp pháp sự tình, ta sẽ không đồng ý. Ba nhưng mà, thản chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một cái, hắn cầu tiêu chỗ đầu, trong mắt lóe lên một đạo lục quang, không còn dùng ngôn ngữ ngăn cản. Thực sự là, người xin nói mộng a. Su kẽ lại rát khỏe miệng cười cười, nói ra, ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi những cái này ra hỏa hiểu được cái gì gọi là lễ phép cùng tôn trọng, nguyên lai cũng chẳng qua là một đám mang theo bản thân cảm giác ưu việt ra hỏa thôi. Su kẹ tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng không có đối với G-Zin lãn tờ cọp ôm cao thượng kính ý, để cho ta tới dạy dỗ ngươi à. Thản trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn đem trong tay G-Zin lãn tờ giới giơ cao đỉnh đầu, cùng với những cái khác hơn 3.000 đạo lục quang dung hợp làm một thay. Đón lấy, tất cả lục quang như cùng thuộc về trói dây thường đồng dạng. Sinh quấn lên sủ kẻ cái kia nhỏ bé thì thay, cũng đem hắn dơ cao mà lên, treo ở cùng bầu trời chung cái kia chén nhỏ G-Zin lãn tờ đồng dạng độ cao. Thản cũng bay mà lên, hắn lúc này thật giống như toàn bộ trong hố trời chủ nhân một dạng, thủ hơn ngàn cái G-Zin lãn tờ kính ngưỡng, phảng phất có thể tùy thời tùy chỗ tuyên án sủ kẻ tử hình. Mở rộng cửa lòng A, để G-Zin lãn tờ năng lượng xâm nhập ngươi thịt xiên. Thản hô to một tiếng, một đạo như ngân châm đồng dạng lục quang năng lượng chậm rãi ngưng tụ, mang theo nhiếp tâm hồn người tinh thần ba động, nhắm thẳng vào sủ kẹ mi tâm. Một ngày ngân châm chui vào sủ kẹ tinh thần tư duy bên trong, liền sẽ đem trừ bỏ G-Zin lãn tờ năng lượng bên ngoài tất cả vật khác đều cho nát bấy sạch sẽ. Đây là Thản trước đó chưa nói rõ ràng, hắn cố ý làm như thế, là bởi vì từ sủ kẹ bên trên cảm nhận được đối với mình mà nói rất có nguy hiểm tín hiệu. Ngay tại hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, sủ kẹ song đồng lại đột nhiên dùng tới một cỗ nhạt bạch sắc quang mang, làm cho tất cả G-Zin lãn tờ đều rất cảm thấy tim đập nhanh khí thế khủng bố túi phát ra, khoảnh khắc liền đem cái kia trói buộc từ thân G-Zin lãn tờ năng lượng vỡ vụn đi. Ngươi là đang tự tìm cái chết ta. Su kẻ thay đổi thân hình, trong nháy mắt xuất hiện ở Thản đỉnh đầu, cũng cư cao lâm hạ nhìn qua hắn, con mắt đều là hàn ý. Sau lưng của hắn, có một đạo cự đại tinh oanh sắc con ngươi chậm rãi hiện lên, giống như địa ngục bên trong ác ma hung thú thức tỉnh đồng dạng. Nhìn chăm chú toàn bộ hố trời cùng nguy nhưng bất động Thản xỉ nật rồ. Ba nguyên bản, Su Kẻ cũng không tính nổi giận đi vận dụng lớn dường nào thủ đoạn phản kháng, mà là nghĩ đến ở G-Zin lãn tờ năng lượng còn chưa tiến vào tư duy trước đó trực tiếp động động suy nghĩ vỡ nát liền có thể. Nhưng, hắn không có nghĩ tới là Thản vậy mà như thế dã tâm bừng bừng, thế mà ngây thơ muốn xóa đi hắn lực lượng. Nếu như hắn không có kế thừa the bệ rôn đờ lực lượng, nói không chừng sẽ bị cái này hơn 3.000 đạo lục đèn năng lượng tụ lại khủng bố sát thế chấn vỡ thần hồn, vậy nhưng tuyệt đối là không cách nào vãn hồi hậu quả. Chương 140, nguy hiểm âm mưu. Ngươi muốn phản kháng. Thản phát giác được sủ kẻ từ bên trên khí tức biến hóa, sắc mặt lập tức không khá hơn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không nơi này là G-Zin lãn tờ cọp địa bàn, ngươi phản kháng chúng ta liền đại biểu cho ngươi muốn khai chiến. Khai chiến. Su kẻ bật cười một tiếng, con ngươi chậm rãi trừng lớn. Từng chữ từng câu nói, cùng ta khai chiến. Các ngươi, còn chưa xứng. Dứt lời, cái kia sau lưng đỏ tươi con ngươi tối trướng, trong nháy mắt liền giáng lâm ở toàn bộ hành tinh hoa bên trên bầu trời, phảng phất tận thế hàng lâm, hết thảy tất cả đều bị bao phủ đồng dạng. Đón lấy, hơn 3.000 đạo lục lan tờ dỉnh tản mát ra G-Zin lan tờ năng lượng, ở một cái hô hấp tầm đó, sụp đổ, tiêu tán thành vô hình. Tồn tại ở sủ kẻ tư duy bên trong G-Zin lan tờ năng lượng, cũng triệt triệt để bị hắn một cái ý niệm trong đầu xóa đi, dù cho cái này là tất cả G-Zin lãn tờ tập trung lại ý chí lực, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cùng tổn thương. Đây mới thật sự là cường đại. Vẹn vẹn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền làm cho cả hành tinh hoa xảy ra thiên địa dị biến, đỏ thám khủng bố ý tứ giáng lâm ở tất cả Gjin lạn tờ trên mặt, bọn hắn cũng không xuất hiện kinh khủng, lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Liền xem như Hàn Jordan, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, đây là một loại sức mạnh mạnh cỡ nào, thậm chí dĩ nhiên vượt qua không A tinh vốn bên trong. Thản, nên như thế nào ứng đối? Hắn đồng dạng con ngươi rồi co lại, có chút thúc thủ vô sách, đoán trước không kịp. Lúc trước hắn đang khảo thí sủ kẻ thời điểm, cũng không phát giác hắn có được cường đại như vậy năng lực phản kháng. Bây giờ tất cả Gjin lạn tở cộng lại thanh âm đều hành quyết đối với hắn tạo thành tổn thương. Điều này sao có thể? Thản không thể tin được, hắn cưỡng ép làm chính mình chấn định lại, cũng ngẩng đầu hướng về như là ma thần sủ kẻ, nói ra, ngươi bất quá là một cái chỉ là người địa cầu, lại dám ở hành tinh loa như vậy không chút kiêng kỵ làm loạn. Ngươi khó. Đạo muốn khiêu chiến toàn bộ quân đoàn uy nghiêm sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đem cái này sử dụng Black lạn tờ năng lượng ngưng tụ ra huyễn cảnh phân phát, nếu không thì một khi kinh động đến bất hủ đám người, ngươi đem vĩnh viễn chôn ở này. Nghe vậy, Su Kẻ cười lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi rơi xuống, khỏe miệng khéo léo cùng một chỗ, khiêu chiến. Không không không, cái này không gọi khiêu chiến. Cái này gọi là đồ lục. Dứt lời, hắn nâng lên một bàn tay, hai ngón khép lại, đống nhiên vang dội đi. Lệch cạch một trong tích tắc, toàn bộ hành tinh hoa mặt đất cũng bắt đầu cự liệt chấn động lên, tất cả kiến trúc giống như bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị hủ thực đồng dạng, dần dần tan lùi. Tuy ý Gjin lạn tờ năng lượng ba động, mấy ngàn tên Gjin lạn tờ cuối cùng mặt mũi tràn đầy bối rối, cô ba động này quá cường đại, bọn hắn không thể thừa nhận. Hàn Jordan song lui phát, nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này là muốn hủy diệt chỉnh cái hành tinh tiết tấu a. Tất cả Gjin lạn tờ tụ tập trong tay năng lượng, chống cự ngoại địch. Thản cũng ở trong lòng kêu to không ổn, hắn vội vàng gầm thét lên tiếng, thân hình cùng tất cả Gjin lạn tờ dựa vào nhau, cũng vung tay lên, chỉ huy nói là. To lớn tiếng đáp lại truyền đến, mỗi cái Gjin lạn tờ đều là gương mặt chiến ý, cho dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như sủ kẻ cường đại như vậy sinh vật, nhưng bọn hắn cũng không biết sợ hãi chiến đấu, đây là gia nhập Gjin lạn tờ cọp lúc liền đã lập hạ lời thề. Mấy ngàn đạo Gjin lạn tờ năng lượng hội tụ mà lên, tạo thành từng mặt to lớn tâm chán. Đem sủ kẻ bốn phía gắt gao phong tỏa đi, không cho hắn có cơ hội chạy thoát, giống như một thứ nguyên sát trận đồng dạng, liền một con rồi đều không thể ra vào. Sau đó, đủ loại từ Gjin lạn tờ trong đầu tưởng tượng ra đến vũ khí, phương thức công kích, hết sức căng thẳng, như hắt vây mưa rơi, hướng sủ kẻ thân bên trên đập tới. Như vậy tấn mạnh thế công cùng phối hợp, cho dù đặt ở trong vũ trụ cũng không nhiều gặp, đây mới là một cái Gjin lạn tờ cọp nên có dáng vẻ. Ba nhưng mà, vô luận bọn hắn làm ra lớn dường nào cố gắng. Ở sủ kẻ con mắt cũng bất quá là một đám vớ va vớ vẩn thôi. Hắn lập ở giữa không trung, nhìn qua bốn phía tiến công mà đến Gjin lạn tờ năng lượng, khoe miệng nhẹ nhàng vừa rút lui, khinh thường phất phất tay. Ghen ghét. Một sợi màu trắng nhạt sợi tơ chậm rãi phi ra, vô hình tầm đó phân liệt thành hơn 3.000 nói, nhắm thẳng vào mà xuống, chui vào mỗi cái Gjin lạn tờ trong tay mang giới chỉ bên trên. Chỗ ấy, là phát huy Gjin lạn tờ năng lượng nguồn suối. Một cái hô hấp về sau, bao quanh sủ kẻ tất cả đều hóa thành không khí, tiêu tán giữa thiên địa. Mà ở hắn trung hạ, hơn ngàn đạo vật gì đó tan vỡ thanh âm, vang lên theo. Vị xoa năm tạc sát, xoa, xoa, xoa, xoa. Mỗi cái đối với sủ kẻ ý đồ phát động tấn công Gjin lạn tờ trong tay Gjin lạn tờ giới, đều không ngoài dự tính biến thành phấn. Hơn 3.000 đạo điện ảnh, không chỗ nào không co quắp trên mặt đất, trong mắt bọn họ chiến ý tan đi không còn một mảnh, thay biểu hiện hiện lên Gjin lạn tờ chiến ý, cũng dần dần rút đi. Không còn đầy đủ bất kỳ cái nào chiến đấu khí lực. Trong nháy mắt, tất cả Gjin lạn tờ giới đều vỡ nát đi. Ba ngoại trừ Hàn Jordan trong tay cái kia một chiếc nhận bên ngoài. Cái này, làm sao để cho người ta tiếp nhận? Thân vị Gjin lạn tờ cọp lớn lên thản xì nợt dỗ lại là duy nhất tại chỗ một cái đứng tại chỗ bất động người. Hắn từ bên trên cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào, mà là cúi đầu, hai tay sinh run, song quyền vào nắm. Nhìn qua trên tay phải dần dần hóa thành một hạt hạt quang tử biến mất đi Gjin lạn tờ giới. Làm sao? Làm sao? Khả năng. Hắn hé miệng, đục sau thanh âm truyền ra. Các ngươi gọi là trí cao lực lượng, trong mắt ta, cũng bất quá là động động suy nghĩ liền có thể nghiền nát sự vật thôi. Đỉnh đầu, su kẻ thân hình ở không trung dậm chân mà xuống, sau lưng đỏ tươi con ngươi chậm rãi tiêu tán, hắn mỉa mai cười một tiếng, nói ra, ngươi, thừa nhận mình ngây thơ sao? Hồn nhiên. Thản khắp khuôn mặt là hàn ý cùng phẫn nộ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng hướng về Sủ Kẻ, nói ra, ngươi, dám, hủy đi Gjin lạn tờ giới. A, vậy thì như thế nào? Sủ Kẻ hai tay ôm xấu, lãnh đạm theo dõi hắn, nói ra, chẳng lẽ,

đem rèn lộ lạng tờ giới nhắm ngay sủ kẻ vị trí, khéo léo lên khỏe miệng, cười lạnh nói, ngươi sợ sao? Trên thực tế, sủ kẻ đối với cái này đột nhiên xuất hiện năng lượng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Sớm chút thời gian thần trí của hắn cũng không nhận thấy được thản bên trên còn có được loại này thông qua ý sợ hãi ngưng tụ mà ra lực lượng, chỉ sợ chính là bởi vì hắn ngón tay một mai kia rèn lộ lạng tờ giới mang đến. Ba đây là cái thứ tốt, lại có thể trong nháy mắt vượt qua ta hắc ám chi lực. Su kẻ híp híp mắt, trong lòng lẩm bẩm nói, hơn nữa là thông qua sợ hãi chi lực khống chế năng lượng phát huy, địa vị không tầm thường a. Ta hỏi ngươi, sợ sao? Thản hướng Su kẻ trước mặt đến gần mấy phần, sắc mặt co quắp, trong tuần năng lượng không ngừng tràn ra, hắn nói ra, ngươi cái này, tạp chủng. Ngươi nói, ai là tạp chủng? Su kẻ sắc mặt lập tức đen lại, hắn hướng về thản cái kia sâu con ngươi màu vàng, nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy, có lực lượng như vậy, liền có thể cùng ta chống lại. Vậy liền đi thử một chút. Thản quát lên một tiếng lớn, nắm tay phải vung ra, mang theo trận trận phá toái hư không ý sợ hãi, thấu xương lạnh như băng hướng sủ kẻ trên mặt đập tới. Sủ kẻ trên mặt khinh thường, nhìn qua hắn nắm đấm không hoảng hốt chút nào, ngay tại hắn sắp đến trên mặt mình thời điểm, một cỗ màu trắng nhạt vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện, đem hắn cản trở đi. Nhưng, làm cho hắn không có nghĩ tới là, một sợi kia sợi năng lượng màu vàng sẫm vậy mà bắt đầu hòa tan lên vòng phòng hộ tầng ngoài, mấy cái thật nhỏ lỗ hổng dần dần xuất hiện, từ hắn tiến vào, xâm nhập sủ kẻ thân thay. Cái này khiến hắn nhướng mày, thân hình lui về phía sau, đồng thời cổ động tư duy nghiền nát màu vàng đậm ý sợ hãi, trong lòng càng là sửng sốt vô cùng lên cái này năng lượng, lại có thể xuyên thấu thụ động vòng phòng hộ. So hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Chỉ tiếc, cường đại lực lượng thủy chung đều cần người còn mạnh mẽ hơn đến giá bác. Su kẻ dừng một chút, thở dài, nói ra, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Dứt lời, hắn mãnh liệt giơ cổ tay lên, hướng hư không một chảo. Một căn cao nửa thước thần thánh quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn, bất quá hai cái thời gian hô hấp, toàn bộ trong hố trời ý sợ hãi liền hoàn toàn bị vỡ nát, bốn phía đều trải rộng làm cho người nhìn mà sợ khí thần thánh, giống như liệt hỏa gặp được tuyết sơn sụp đổ một dạng. Cái này cũng chưa hết, cái kia quyền trượng bên trong bộc phát ra quang mang đúng là toàn bộ giao phó ở sủ kẻ thân bên trên, hắn con ngươi đã biến thành đạm kim sắc. Giống như từ trên trời hạ phàm thiên thần đồng dạng, đem thản thân bên trên năng lượng màu vàng xâm áp chế gắt gao. Ánh sáng thần thánh tắm rửa mà xuống, thản lập tức cảm nhận được đỉnh đầu có một cỗ không cách nào ngăn trở uy áp, nhường hắn không thở nổi. Trong tay rèn lỗ lạn tờ giới, nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng, ngược lại không ngừng hướng ra ngoài phát ra ý sợ hãi, nhưng lại ở đụng một cái đến sủ kẻ khí tức về sau, liền bị vỡ vụn đi. Tính cả giữa không trung cái kia to lớn đầu, cũng bị chấn nát. Cái này, làm sao bây giờ? Chương 142, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần tộc phía dưới đều là run rế. Su kẻ hơi hơi há miệng, thần thánh thanh âm từ trong miệng phát ra, trong tay quyền quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ hướng về thản vị trí bao khỏa đi. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng này liền sẽ đem thản cái kia yếu ớt thịt thay hóa thành một bãi cho tàn. Đây chính là the bệ rôn đỡ cường đại, không cần bất luận cái gì hoa lệ thủ đoạn hoặc là chật vật chiến đấu. Phương thức như vậy cũng là Su kẻ thích nhất. Đơn giản nhất phương thức. Thản dường như đã nhận ra sủ kẻ thay bên ngoài tán phát sát ý, hắn nội tâm cự liệt sinh run lên, đồng nhiên đem rèn lộ lạng tờ giới dơ lên, cũng giận dữ hét, ta đồ kẻ phản bội, sợ ta thần quang. Oanh long. Sáng chói hoàng quang bộc phát ra, tạo thành một chỉ hung mãnh xấu xí hung thú, đối với sủ kẻ gầm thét phát ra gầm thét cũng lao xuống mà đến. Nay cự thú giống như là từ rèn lộ lạng tờ trong nhẫn lăng không xông phá mà ra đồng dạng, cũng không phải thực thay hình, mà là một loại hư ảo đầu minh bạch trạng thái, vẫn còn ẩn hô lấy vô tận ý sợ hãi. Có chút ý tứ, thứ này căn bản cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Thấy thế, Su Kẻ không hoảng hốt chút nào, mà là cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói đang lúc hắn dự định động thủ đem quái vật này diệt hết thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chuông vang, giống như vạn năm yên lặng không gian vang lên một loại nào đó tiếng còi hơi đồng dạng, làm cho hành tinh hoa tất cả cảnh tượng đều yên tĩnh lại. Ngay sau đó, vô luận là không trung rèn lộ lạng tờ hung thú, cũng hoặc là sủ kẻ trong tuần thần thánh năng lượng, đều giống như bị định cách đồng dạng, không còn tăng trưởng hoặc biến mất một tí. Thời gian, dừng lại. Ba cái gì? Su kẻ giật mình, meo mắt ngẩng đầu quan sát bốn phía. Cỗ này đột nhiên xuất hiện vô hình lực lượng hắn cũng không có ngay đầu tiên dùng thần thức phát giác được. Mà một bên thản, lại giống như là cảm giác được cái gì một dạng, hai tay không khỏi sinh run lên, hắn chậm rãi cúi đầu, hít sâu một hơi, thanh âm vang dội nói. Ta là ta phạm vào sai lầm, cảm thấy thật sâu áy náy, khẩn mời các ngươi không nên trách tội, tất cả cũng là vì Gjin Lan tờ chứng minh, ta tâm kiên cố không phá vỡ nổi. Gia hỏa này đang lầm bầm lầu bầu gì đây? Trong góc Hàn Giót Đan không khỏi sương sở, ngượng ngùng đặt câu hỏi. Hắn cũng không có không biết điều đứng ra tham gia chiến đấu, bởi vì cái này cấp bậc chiến đấu đã không phải là bản thân cái kia nhỏ bé lực lượng có thể so sánh sủ kẹ nghe vậy. Trong lòng lập tức minh bạch chút gì, hắn phất phất tay, đem trong tay thần tộc quyền trượng thu hồi, ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu, khéo léo lên khỏe miệng lẩm bẩm nói, rốt cục nhịn không được muốn ra tay sao. Ta còn tưởng rằng, dù cho ta đem cái này tinh cầu trực tiếp mua, các ngươi đều sẽ bỏ mặc đây. Tiếng nói mới vừa dứt, trọn vẹn 10 đạo sâu hồng sắc quang mang từ đỉnh đầu hàng lâm xuống, đem sủ kẻ cùng thản hai người bao vây lại, cũng bao quát tiến vào một cái quang đoàn bên trong, hướng về kiến trúc ngay chính giữa trung ương hội nghị đại sảnh phi hành đi. Nơi này, là bất hủ đám người nơi ở, từ không mở ra cho người ngoài, chỉ có thu được quyền hạn G-Zin lạn tờ có thể tiến vào. Quang đoàn cương ép đem sủ kẻ cùng thản hai người mang đi, Hàn Giót Đan nhìn lấy bọn hắn bóng lưng biến mất, trong lòng mang theo nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn tuy nhiên nhìn không ra đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác bén nhạy nhường hắn rõ ràng phát giác được năm tiếp xuống có thể sẽ phát sinh một chút không tốt lắm sự tình. Trung ương hội nghị đại sảnh kiến trúc cũng không cùng địa cầu những cái kia nghị sảnh mở dạng. Nó ở bề ngoài là một tòa trí cao vô thượng tòa thành, trên thực tế nội bộ là một cái vĩ đại mất trọng lượng không gian, đều là từ trong vũ trụ cự thạch rèn đúc mà thành, tinh thần che kín bốn phía, lộ ra càng là lộng lẫy cùng sáng chói. Bên trong cũng không có một nhiệm kỳ gì cái bàn loại hình đồ vật, duy chỉ có 10 cây ước chừng trăm thước cao cây cột, vây quanh một cái Ingrin lạn tở ký hiệu đại hình viên bản, điểm trung tâm là một tòa dịch chuyển không gian trận. Cái này một cây trụ đều là do vũ trụ chân quý nhất, kiên ứng tinh thần thạch chế tạo thành. Cho dù gặp mấy ngàn tấn đụng cấp bách cũng sẽ không sụp đổ, càng có được vĩnh hằng thọ mệnh, sẽ không bị bất luận cái gì tính ăn mòn phần tử phá hủy, thậm chí nội bộ còn mang theo nhiên liệu máy phun, khi tất yếu có thể xem như phi thuyền ở vũ trụ chạy. Mà ở cái kia trụ thân bên trên, còn có khắc đủ loại rất có trí khôn thần bí văn tự, là từ bất hủ đám người tiêu phí ngày đêm thời gian minh tưởng mà ra, trừ bọn họ bản thân bên ngoài, căn bản không có sinh vật có thể lý giải. Đây là tiền sử đại trí tuệ. Là bọn hắn sống mấy vạn ước năm mới tổng kết ra, cái gọi là khoa học kỹ thuật tân tiến cùng tiến hóa, ở bọn hắn trong đầu đã sớm tập qua ngàn vạn lần. Cây cột đỉnh, 10 tên bất hủ đám người an vị, bọn hắn thống nhất thân mặc lộng lây áo bào đỏ, bên trong thân địa phương in một chiếc G-Zin lạn tờ, thân cao cũng bất quá chỉ có khoảng 1m50, đầu lĩnh độ rộng kề vai bảng đều nhiều hơn mấy phần, thay biểu hiện màu da vì ám lam sắc, ngũ quan cùng nhân hình sinh vật không có khác nhau, tuế nguyệt tan mòn dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Ánh mắt lại giống như đã dung nạp ước vạn tinh thần đồng dạng, khiếp người hết sức. Cồn vợ ở, đảo là nhà, sói. Trên tay của bọn hắn đều mang theo một mai có được quyền hạn tối cao G-Zin lạn tờ giới, là độc lập với mặt khác G-Zin lạn tờ đẳng cấp cao nhất tồn tại, có thể dùng lấy điều khiển hành tinh hoa mệnh mạch cùng với nhiên liệu chế tạo. Ba lúc này, hơn 10 bất hủ đám người sắc mặt nghiêm túc căng cứng, hướng về dần dần đáp xuống tròn trong mâm điểm trùng sáng, như ngủ say vạn năm đồng dạng uy áp thả ra, giáng lâm ở sủ kẻ cùng thản đỉnh đầu. Ổn định thân hình về sau, thản vẻ mặt cung kính quỳ xuống chân trái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong miệng khấn cầu thứ gì G-Zin lãn tờ trường minh loại hình ngôn ngữ. Mà sủ kẻ thì quét mắt chung quanh tràng cảnh, phát hiện mình đang bị quần quận tinh thần bao vây, không khỏi lộ ra khen ngợi biểu tình, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cái này thành bảo bên trong còn có cảnh tượng như vậy, không sai. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía 10 tên này bất hủ đám người, ánh mắt tứ không cố kỵ duy đánh giá bọn hắn. Thật lâu, hắn mới lên tiếng. Ta vẫn cho là, cao đẳng trí tuệ cấp những sinh vật khác sẽ có cái gì không giống nhau đặc điểm, nguyên lai cũng vô pháp triệt để bài xích sạch sẽ chủng tộc huyết thống mang tới nhân tố, cho dù tiến hóa đến cấp độ này, các ngươi cũng vẫn là không có thoát khỏi sinh vật hình người đặc điểm, còn giống nhau như lúc, gọi thế nào người phân biệt. Tiếng nói ở cái này không gian chậm rãi quanh quẩn, bất hủ đám người lẫn nhau nhìn nhau lên. Bọn hắn thu hồi thay bên trong uy áp, nhưng không phải là nghĩ muốn buông tha sủ kẻ. Mà là phát hiện những cái này giống như đối với sủ kẻ cũng không có lên cái tác dụng gì. Mấy tức về sau, sủ kẻ thân sau trên một cây cột bất hủ người chậm rãi mở miệng. Hắn thanh âm hết sức khàn khàn, cầm giữ có vô tận tuế nguyệt cảm giác, đến từ địa cầu từ bên ngoài đến sinh vật, ta tin tưởng ngươi đối với G-Zin lạn tở cọc đã có rõ ràng nhận thức, cái này sẽ không còn thành cho chúng ta đàm luận ban đầu điểm. Ta rất vinh hạnh hướng ngươi giới thiệu, mỗi trên một cây cột đều có đối ứng số hiệu, lại dựa theo bất hủ đám người tuổi tác sắp xếp. Tên ta, Quật Đồn Tát, thuộc người thứ 10 bất hủ đám người, từ ta bắt đầu hướng phải, chính là 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Chương 143, bất hủ đám người. Mà đối ứng bọn họ xưng hào phân biệt là Gằng Thệ, Thi Đấu Đức, Cờ Dô Nạ, Địch Mại Phổ, Khan Tổ, Kho A Tư, Ni Ách Tư, A Khăn Kéo A. Từ trở thành bất hủ người một khắc kia trở đi, chúng ta đi qua xương hào liền đã bị vĩnh viễn vùi lấp, những cái này thần thánh xương hào, đại biểu cho chúng ta chỗ phải bảo vệ tất cả sự vật. Ngươi không cần nhớ kỹ chúng ta xương hào, cũng không cần lấy kính sợ tương xứng, bất hủ đám người lòng dạ đại thiện, cho dù ngươi linh hồn như thế ô trọc, cũng cuối cùng cũng có được tha thứ cùng cứu rỗi ngày đó. Một chuỗi này lời nói ngữ truyền vào sủ kẹ lỗ thai, nhường hắn lộ ra không nhịn được biểu tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, lao đầu, không muốn cậy già lên mặt, ta cũng không cho rằng bản thân linh hồn ô trọc không chịu nổi, ngươi cũng quá tự cho là đúng à. Ngươi tới đến không bốn tinh làm ác, cái này ở ta 8 năm linh trở trong mắt, đã là không thể tha thứ tội. Cốt đồn tắt mặt không biểu tình, giống như đang tuyên án lấy cái gì mở dạng, nói ra, nhưng xét thấy hành vi của ngươi cũng không có được các ý, chúng ta có thể đối với ngươi mở một mặt lưới, chỉ cần ngươi đáp ứng một cái nho nhỏ điều kiện liền có thể. Điều kiện? Điều kiện gì? Su kẽ nghiền ngâm cười cười, hỏi cốt đồn tắt nhìn thoáng qua thân bên cạnh cây thứ 9 trên cây cột bất hủ người, kỳ danh là gắng thệ. Cam nói, đem ngươi lúc trước dùng mà đối kháng rèn lỗ lan tờ giới quyền trượng, giao cho chúng ta. Ngươi liền có thể từ chỗ này bình yên vô sự rời đi. Mặt khác bất hủ đám người đều phụ họa gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý đầu này kiện. Phốc phốc năm sủ kẹ nhịn không được cười lên, hắn nói ra, coi như ta đem quyền trượng cho các ngươi tự nhận mình có thể nắm vững sao. Chúng ta kinh lịch vũ trụ ước vạn năm biến hóa, trí tuệ tiến hóa đến đứng đầu tầng độ, trong vũ trụ này trừ bỏ cái nào đó chủng tộc chúng ta không hiểu được bên ngoài, hắn tất cả về hắn vật chất sớm đã thấy rõ. Đệ bát cây trên cây cột bất hủ người thi đấu đức mở miệng nói, chỉ là một cây quyền trượng thôi, dù cho nó có lai lịch phi phàm, cũng không đến mức không cách nào bị lý giải, bất luận cái gì đều có nó tạo thành điều kiện, khoa học kỹ thuật cùng đại não dung hợp có thể cho chúng ta giải quyết đây hết thể mê hoặc. Cái thứ 7 bất hủ người đâm lại cũng mở miệng nói, chúng ta chỉ là tò mò thành quyền trượng này vì sao có lực lượng cường đại như vậy có thể chống cự rèn lỗ lãn tờ giới mà thôi, chắc chắn nó tạo thành vật chất cũng không đến từ tại cái này vũ trụ. Có lẽ sẽ vì chúng ta mang đến mới giải thích. Cái thứ 6 bất hủ người cờ rồ nạ dánh lấy giọng nói nói, nhưng nếu có thể phân ra đến vật chất mới, có lẽ sẽ đối với gờ zin lạn tờ giới năng lượng có trợ giúp. Ngươi lúc trước phá hủy trọn vẹn hơn 3.600 cái nhẫn, cái này đồng dạng là không thể tha thứ chịu tội. Cái thứ 5 bất hủ người địch mại phổ nói, mỗi lần rèn đúc ra một mai gờ zin lạn tờ giới, liền muốn từ sen trôm ở bạt tờ dị bên trong lấy ra một sợi tinh hoa. Hình thành một lần này tư thế tinh hoa yêu cầu 3.600 ngày, cho dù nhường ngươi cả đời ở chỗ này phục dịch, cũng vô pháp bù đắp cái này tổn thất. A sủ kẻ tin tức phúng cười một tiếng, cắt đứt bọn hắn, đột nhiên tò mò hỏi, ta có hai vấn đề, đệ nhất, gọi là rèn lỗ lãn tờ giới, cùng gờ zin lãn tờ giới có cái gì ngươi cùng. Đệ nhị, vừa rồi không biết vị ấy bất hủ người trong miệng nói tới không cách nào bị các ngươi lý giải cái nào đó chủng tộc, ta rất hiếu kỳ rốt cuộc là ai. Vừa nói, hắn dừng một chút. Nếu như các ngươi trả lời để cho ta hài lòng, nói không chừng ta sẽ đem quyền trượng tặng cho các ngươi, liền muốn xem các ngươi có hay không tư cách này có. Nghe vậy, tất cả bất hủ đám người cũng thống nhất đem ánh mắt nhìn về phía ở vào thứ trên một cây cột bất hủ người 4, ạ họa là Ali, chờ đợi hắn quyết nghị. Hắn là tất cả bất hủ người bên trong nhất niên mại một cái trưởng giả, cũng là trí tuệ đẳng cấp cao nhất bất hủ người. Kỳ diện mạo cùng với những cái khác bất hủ người cũng không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất liền là nếp nhăn trên mặt càng nhiều. Màu da càng thêm ảm đạm, dấu vết tháng năm càng thêm rõ ràng. Thật lâu, hắn mới hé miệng, danh lấy thanh âm yếu ớt, nói ra, hình thành gờ zin lãn tờ giới lý do, là một loại gọi là ẹ mỏ tỉ hò nổ sở bẹt trùm năng lượng vũ trụ, chúng ta hoa không biết thời gian bao lâu, mới đem khám phá ra. Nó đại biểu cho vũ trụ tất cả sinh mệnh có chung 7 loại tình cảm năng lượng, phân biệt là phẫn nộ zét lãn tờ, tham lam ò zin lãn tờ, sợ hãi rèn lỗ lãn tờ, hy vọng bờ lưu lãn tờ, thương hại đèn. Ý chí gờ zin lãn tờ, yêu vị ổ nẹt lãn tờ cái này 7 loại ẹ mỏ tỉ họ nổ sở bẹt trùn hình thành 7 viên nhan sắc không đồng nhất giới chỉ, cũng đầy đủ ý thức tự chủ cùng một chỉ không có gì sánh kịp ẹ mỏ tỉ họ nổ ẹn tỉ xe. Chúng ta vì có thể tổ kiến gờ zin lãn tờ con, cố ý đem ý chí gờ zin lãn tờ lại lấy ra, thông qua sen trôn ở bạt tờ gì hệ thống phục khắc, thành công chế tạo mấy ngàn miếng gờ zin lãn tờ giới, giao phó đến từ từng cái phiến khu các dũng giả giữ gìn vũ trụ hòa bình cơ hội. Mà mặt khác 6 cái nhẫn, lại có lấy thuộc về mình ý thức, bọn chúng cũng sớm đã thoát đi tinh, tán rơi xuống vũ trụ các nơi tinh hệ bên trong, sẽ chỉ ở lúc cần thiết xuất hiện, cũng chọn lựa chủ nhân mới giao phó lực lượng thản bên trên có rèn lỗ lạn tờ giới, chỉ sợ chính là bởi vì lúc trước tất cả gờ zin lạn tờ đều bị khí thế của ngươi kinh sợ ra sợ hãi, mà hắn lại là duy nhất tại chỗ một cái không sợ hãi ra hỏa, một cách tự nhiên liền được tuyển chọn. Chỉ tiếc, hắn còn không cách nào khống chế cái này loại sức mạnh. nếu không phải chúng ta chủ động xuất thủ ngăn trở ẹ mỏ tỷ họ nổ ẹn tịt xét bộc phát, sợ rằng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Bảy đen giới. Nghe được cái này giải thích, Su Kẹ hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ một tập hợp đủ bảy đen giới, chẳng lẽ chính là cái này bất hủ người trong miệng nói tới thất sắc ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bạch trùm. Nghĩ tới đây, hắn híp híp mắt, hỏi, vì sao các ngươi không trực tiếp đem mấy mai kia lạn tờ dỉnh toàn bộ tìm về đến, tiếp tục tổ kiến một ít gì rèn lộ lạn tờ xe đoàn, tím lạn tờ cọp loại hình, đây không phải là càng tốt sao? À vạ là Ali lắc lắc đầu, nói ra, thất sắc ẻ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt trùm mặc dù là chúng ta đào ra, nhưng chúng ta cũng không có đủ thao túng bọn chúng lực lượng. Trên thực tế, đây cũng là một chuyện tốt. Bởi vì, ẻ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt trùm năng lượng chỉ có thể chọn lựa bọn chúng nhận là thích hợp sinh vật giao phó lực lượng, cũng liền có thể rất thoải mái phân rõ cái nào đó sinh vật phải chăng có dạng này tư cách. Chúng ta cũng không hề muốn đi can dự, nhưng nếu là không A Tinh sắp lọt vào diệt tuyệt, bảy đèn giới sẽ mang chủ nhân của bọn chúng chạy đến, khu trục tà ác, giữ gìn gia viên. Cột đồn tát nói tiếp, đúng vậy, hành tinh hoa chính là thất sắc ẻ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt trùn quê hương, bọn chúng từng ở chỗ này sinh ra. Không khó nghe ra, ạ vạ là Ali câu nói sau cùng. Trên thực tế là ám chỉ Sủ Kẻ không muốn vọng tưởng đối với hành tinh hoa ôm có bất kỳ công kích nào ý nghĩ. Đương nhiên, Sủ Kẻ cũng không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, nếu có chút không tự lượng sức người muốn ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới, đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến hắn không thể thừa nhận tai nạn. Chương 144, bảy đèn trong nhẫn bảy loại tình cảm. Nói cách khác, các ngươi chỉ là không muốn đem cái kia tán lạc tại bên ngoài sáu cái lan tờ dình mang về, nhưng cũng không có nghĩa là không có cách nào, đúng không? Su Kẻ con mắt chảy một u ra tham lan thần thái, hắn đúng không hủ đám người hỏi. Ngươi nghĩ đánh bảy đèn giới chủ ý. À vạ là Ali chậm rãi đáp lại, cái này cũng không thực tế. Đầu tiên, chúng ta không hề cảm thấy ngươi toàn bộ đầy đủ cái này bảy loại năng lượng ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt chun cần có đặc chất, cũng liền không cách nào lấy được phải toàn bộ lực lượng, cho dù ngươi chiếm được chiếc nhẫn thực thể, nằm trên ngón tay cũng như vật chết, không có giá trị. Bảy đèn giới chọn thuộc tại chủ nhân của mình, chỉ có bọn chúng mình chọn sinh vật mới có thể càng tốt phát huy chỗ có năng lượng. Hơn nữa, bảy đèn giới không phân xấu tốt, bọn chúng chỉ có thể nghe theo người sử dụng mệnh lệnh.